Quang Minh Thánh Chủ liền chuyển vận khởi Thái Dương Tinh Bàn, mạnh mẽ diệu thánh quang trong khoảnh khắc bao phủ ở Lăng Thiên Vũ, bay nhanh chuyển động, tác động không gian. Sau một khắc, cường quang lập tức biến mất, hợp với Lăng Thiên Vũ bóng dáng vô tổn. Quang Minh Thánh Chủ chuẩn bị là kỳ vọng cảm thán nói, chỉ mong tiểu hữu việc này có thể như ta tâm nguyện. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2722, U Ma Điện. Tội ác đảo. Một đạo ma quỷ hư ảnh dần dần lăng lập ở trong mây mù. Rốt cuộc đã trở về, hay vẫn là hạ giới bầu không khí tới thoải mái chút. Lăng Thiên Vũ cảm thán nói, nếu không phải là Quang Minh Thánh Chủ đợi tự có trọng ân, bằng không thì đối với thiên sứ tộc chút nào không có hảo cảm. Không khỏi có chút quét nhìn tới, tu vi siêu phàm tăng lên hắn, dễ như trở bàn tay liền vô hình xuyên vào tội ác đảo kết giới, trong đảo cao thấp sở hữu vật chất, kể cả tất cả sinh mệnh hoạt động, đều rõ như lòng bàn tay. Ai xem ra Michael quả nhiên không có lửa gạt, Adena đích xác không tại. Lăng Thiên Vũ thầm than, nhưng từ lũ sở trong ý thức có thể thấy được, thật là trung tình tại Adena, hẳn sẽ không quá khó xử. Nhưng vì lý do cẩn thận, cũng vì lần này ám hải chuyến đi, có thể có cởi sau lưng đường, Lăng Thiên Vũ liền tận lực trong tội ác đảo giấu giếm đạo phân thân. Để ngừa nhiệm vụ thất bại, cũng có thể mượn cho phân thân bỏ chạy. Hôm nay, Lăng Thiên Vũ tu vi mặc dù lớn phát triển, nhưng tại chỉ một cực hạn trạng thái, dẫn đến hệ thống mất thăng bằng, tất cả ma công tà thuật đều là đánh mất, đã liền vu thuật đều không cách nào khống chế, tự nhiên cũng thì không cách nào đi điều khiển vu thần thiên thư. Hiện tại hy vọng duy nhất, có thể tốt hơn đi cân bằng tự thân tu luyện hệ thống, chỉ có đi hấp thu trong ám hải cực lớn ma nguyên, một chút liền có thể đạt tới cân bằng, hoàn thiện hệ thống. Lập tức, Lăng Thiên Vũ liền thu liễm khí tức, tiến về trước ám hải. Dùng Lăng Thiên Vũ hôm nay tu vi, khí tức có thể làm đến hoàn toàn linh hoạt kỳ hảo, cùng quanh mình vật chất, tùy tâm sở dục hòa làm một thể, chính là ma thần xạ tản cũng không dễ cảm giác được khí tức của Lăng Thiên Vũ. Cho nên Lăng Thiên Vũ rất thoải mái liền tiềm nhập ám hải, chỉ cảm thấy ám hải bầu không khí trở nên vô cùng cẩn túc, lượt chỗ đều là ngay ngắn nghiêm nghị. Thành đoàn ma binh ma tướng, chính tại tàn khốc thao luyện ở bên trong, thời khắc ở vào một loại khẩn trương chiến trước chuẩn bị. Cuối cùng, thời gian qua đi nhiều ngày, kế hoạch của ma thần xạ tản sắp thành, đợi xuất quan thời điểm, sẽ gặp phát động chủng tộc các chiến. Đến lúc đó ma nguyên ăn mòn thiên giới, bóng tối che giấu quang minh, đó chính là ma tộc thiên hạ. Về phần lũ sẽ ở cùng hải tinh vương, đánh trận kỳ hạn buông xuống, cũng một tấc cũng không rời giữ nghiêm ám hải trọng địa. Còn ma thần xạ tản, thì là dấu đang ở ma điện, bế quan tu luyện. Mà trong ám hải bên ngoài, càng là ma cấm trùng trùng điệp điệp, từng bước bố trí phòng vệ, phòng bị xâm nghiêm. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ mị vô hình thân ảnh, lặng yên hiện thân tại ám hải trong hải vực, mắt thấy bốn phía lờ mờ, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng ở trong mắt hắn, hết thảy đều là rõ ràng như thế. Ha ha, phòng vệ thật là tăng cường không ít, đổi lại lúc trước khả năng có chút phiền phức, nhưng đáng tiếc hiện tại ta đã xưa đâu bằng nay. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, dùng hắn vượt qua chuẩn thánh cảnh tu vi, tại thiên vực trong đã không có bất kỳ trận cấm có thể ngăn được hắn. Hay là tại thiên môn, hiện tại Lăng Thiên Vũ cũng có thể tới lui tự nhiên, cam đoan không làm cho chút nào động tĩnh. Chợt, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, như là thần bí vô hình ưu linh, lặng yên lẻn vào trùng trùng điệp điệp ma cấm, không người có thể cảm giác được sự hiện hữu của Lăng Thiên Vũ, thật giống như cùng quanh mình bình thường vật chất, hòa làm một thể, đừng vô dị thường. Cái nhìn này quét tới, bóng tối năng lượng ba động sinh động rất rộng, này ma tộc thế lực quả thực khủng bố. Chân đạt mấy ngàn vạn tinh anh ma tướng, cùng loại với chủ cường giả thần cấp, cũng là tính ra hàng trăm. Dựa theo Lăng Thiên Vũ di vãng biên giới hệ thống cấp bậc, đạt tới chuẩn thánh cấp cường giả, cũng có trên trăm vị. Toàn bộ thiên vực thực lực tổng hợp, đủ để hoàn bạo Lăng Thiên Vũ di vãng cho ở lục giới. Về phần hạt đệ nạ chứ, hiện nay ma tộc khả năng đã biết được Lăng Thiên Vũ ở thượng giới tiếp nhận xét xử tin tức, sinh tử không buộc, tuyệt đối không cách nào ngờ tới Lăng Thiên Vũ có thể thoát thân trở về hạ giới, này sợ là ma thần xạ tản cũng là bất ngờ. Mà lù sao hiện tại chi bằng một tấc cũng không rời chấn thủ ám hải trọng địa, lại vì lý do cẩn thận, bây giờ hạt đệ nạ có nhiều khả năng liền giấu cấm tại lù sao ở trong hang ổ. Lúc trước Lăng Thiên Vũ đã khống chế lũ sở ý thức, tự nhiên là biết được lũ sở sao huyệt, nơi này cũng chính là một chỗ hành điện, tọa lạc ở ám hải tương đối ranh giới sâu dưới biển. Này điện, chính là U Ma Điện. U Ma Điện này, cũng không giống như là mạch cổ thiên dương điện, không người trông coi. Trái lại, tại U Ma Điện trấn thủ canh phòng, đều là chủ thần cấp trở lên cường giả, chuẩn thánh cường giả cũng là mấy vị. Hơn nữa trong U Ma Điện thiết lập trùng trùng điệp điệp nghiêm mật ma cấm, có thể nói đồng tường thiết bích. Người bình thường tưởng muốn xông vào là không thể nào. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ đã không tiếng động tiềm hướng U Ma Điện, kỹ càng nhìn quét một phen, thầm nghĩ này lũ sở xác thực đủ cẩn thận, đáng tiếc là, đối với bây giờ ta nói chuyện, những thứ này bất quá là chút không lọt mắt xanh một chút thủ đoạn mà thôi. Không sai. Bây giờ trừ ma thần xạ tản, toàn bộ ma tộc không người có thể khó xử Lăng Thiên Vũ. Nhưng ma thần xạ tản chính xử bế quan trọng yếu thời kỳ, làm sao có thể lại đi phân tâm thời khắc nắm giữ ám hải dị động. Chật! Lăng Thiên Vũ nghiêm nghiêm thật thật giấu kín thân hình khí tức, không có mang lên một chút rung động, đi nâng khởi hành lúc giữa, không có sóng không dấu vết, thậm chí ngay cả khắp thủy vực đều không có sinh ra chút nào dị động. Về phần trong U Ma Điện trùng trùng điệp điệp ma cấm, đối với bây giờ Lăng Thiên Vũ mà nói, quả thực như vào chỗ không người, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua trùng trùng điệp điệp ma cấm. Chẳng qua là phát hiện những thứ này ma cấm đều là có cường đại công kích tổn thương tính, phỏng đoán cũng là cẩn thận nương tay, nghĩ đến nếu là Lăng Thiên Vũ nếu dám xâm phạm U Ma Điện, là được lập tức thiết lập Thiên La Địa Võng đem đối phó. Có thể lù xa ở nơi nào nghĩ đến, trở về hạ giới sau Lăng Thiên Vũ, tu vi sớm đã vượt ra chuẩn thánh cảnh. Liền là đối phó lũ sải ở, cũng bất quá là theo tay vung lên chuyện tình. 6. Lạnh lẽo trong đại điện, ma khí nhiễu lương, khi thì phát ra làm cho người sợ hãi ô tiếng tê ơ. Mà trong đại điện, một đạo tỏ ra cao đoan xinh đẹp thánh khiết thân thể ảnh, mặt không biểu tình, đoan trang ngồi tại, một bộ tử khí trầm trầm bộ dạng, làm cho người ta một loại cực kỳ duy mị cảm giác. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh quỷ mị, như là vô hình làn gió, lặng yên xông vào. Hắc hắc. Nữ thần. Đã lâu không gặp. Một đạo tiếng cười quen thuộc truyền đến, Lăng Thiên Vũ cười nhẹ nhàng hiện thân đến trước mắt của Adena. Ách! Adena đột nhiên bừng tỉnh, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, vốn là ngoài ý muốn, sau đó cất dấu nho nhỏ mừng thầm, đồng thời lại mang theo vài phần nghi vấn, toàn bộ ưu tư đều nhanh lên diễn qua một lần, sau đó hoảng sợ nhỏ giọng nói, Lăng Thiên Vũ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là lũ sở ở cũng đem ngươi cho nhốt sao? Nhốt! Ngươi cảm thấy ta giống chứ? Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra. Vậy ngươi ba? Adena kinh ngạc không thôi, U Ma Điện này thế nhưng là khắp nơi đều là ma cấm, bên ngoài càng có rất nhiều ma tộc cường giả trấn thủ, nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ là như thế nào trà trộn vào hay sao? Hắc hắc, ta tự nhiên là vụng trộm tiêm vào. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, lại nói, được rồi, thời gian cấp bách, ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Mà ngươi đối với ta có ân, ta không muốn mắc nợ ngươi. Vậy thì cứu ngươi ra ngoài. Chờ một chút. Ngươi ở thượng giới chuyện còn không có giải thích rõ ràng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Tại sao lại để cho Michael đại nhân như thế tức giận? Adena vài phần hoài nghi chất vấn. Việc này ngươi phải hảo hảo đi hỏi hắn, rốt cuộc là ai hèn hạ ai? Lăng Thiên Vũ nói ra Michael liền mặt mũi tràn đầy khó chịu, nói, ngươi nếu không tin, ta cũng chẳng muốn quản ngươi việc này. Có thể ba. Adena muốn nói lại thôi, than nhẹ một tiếng, nói, ta không đi được. Vì cái gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Lù sẽ ở trên người ta trồng ma ký, chỉ nếu ta bước ra U Ma Điện bán bộ, sẽ gặp lập tức lọt vào ma cấm hạn chế cùng hắn phát hiện. Adena chán nản nói. Này đơn giản, ta phá là được. Lăng Thiên Vũ không cho là đúng. Lăng Thiên Vũ, ngươi làm việc hay vẫn là như vậy không cân nhắc hậu quả. Ta biết ngươi bổn sự rất lớn. Có thể ngươi nghĩ tới tình huống của ta chưa? Nếu là ta cứ đi như thế, đến lúc đó lũ sở sẽ gặp thi phẫn nộ tại tội ác đảo. Ta thật sự đánh cuộc không nổi. Adena tức giận không thôi, lạnh nhạt nói, ngươi đi đi. Ta lựa chọn ở tại chỗ này, là quyết định của ta. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ nhíu mày, nếu cứ như vậy mang đi Adena cũng xác thực không thích hợp, vạn nhất bị phát hiện dị động, sẽ kinh động tại ma thần xà tản. Đừng quên Lăng Thiên Vũ mục đích chính yếu nhất là đi đối phó ma nguyên, nhất định phải cam đoan không sơ hở tí nào. Đừng nóng nổi, dĩ nhiên là nếu như vậy. Ta đây liền nghĩ một chút biện pháp. Lăng Thiên Vũ cũng không phải sợ, cường đại ngôi sao niệm lực, vô hình trung xuyên vào trong cơ thể của Adena, cực kỳ mỉ quét nhìn tới, chính là liền trong cơ thể nàng nhỏ bé tế bào, đều là nhìn rõ mọi việc. Quả nhiên, tại đan điền của Adena bên trong, chỗ tồn tại đoàn năng lượng ở bên trong, thật là bị khắc nào đó ma ký, hòa làm một thể. Chỉ cần Adena hơi chút vận dụng một phần năng lượng, ma ký sẽ có phản ứng. Gặp Lăng Thiên Vũ một bộ cao mày chi sắc, Adena đã kích nói, vung tha đi. Ma ký cùng ta thần cách hòa làm một thể, vô luận ngươi cường đại bao nhiêu thần thông, chỉ muốn hơi có dị động, lù sở sẽ gặp lập tức phát hiện. Ừ, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lại cười ha hả nói, lúc trước nếu như là, ta khả năng lập tức được nửa đường bỏ cuộc rồi, nhưng hôm nay bất đồng. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể không tiếng động xóa đi ta thần cách bên trong ma ký phải không? Adena tỏ vẻ sâu đậm hoài nghi. Vô luận là xóa đi, hoặc phải đi chia lìa ma ký, đều có dị động, chỉ sợ là Quang Minh Thánh Chủ cũng không cách nào không một tiếng động xóa đi ma ký. ta nói muốn đi di chuyển nó sao? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, miễn cưỡng nói, ngươi nếu là thật muốn bình yên vô sự ra ngoài, liền thật dễ nghe ta đấy, chớ lộn xộn, càng đừng kháng cự. Lăng Thiên Vũ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi hại ta còn chưa đủ sâu sao? Adena mặt mũi tràn đầy phất khí. Ta biết, cho nên ta đang cố gắng bổ cứu. Lăng Thiên Vũ nói ra, ta biết ngươi bây giờ không cách nào tín nhiệm ta, có thể trên thân ngươi có gì đáng giá giá trị lợi dụng. Ta mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy tới cứu ngươi, ngươi chính là như vậy cảm giác cảm ơn ta. Ta ba. Adena á khẩu không trả lời được, nếu như Lăng Thiên Vũ thực sự mưu đồ làm loạn, căn bản cũng sẽ không lo lắng tội ác đảo an nguy, trực tiếp cưỡng ép bài trừ ma ký, bắt đi chính là, làm sao phí nhiều như vậy công phu. Suy nghĩ cẩn thận một điểm này, Adena liền tràn đầy hãy này nói, thật xin lỗi, ta chỉ là trong nội tâm có chút loạn, nhất thời vô tâm nói xấu đối đãi, mời ngươi không cần để ở trong lòng. Chẳng qua là nơi này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu là hơi có sai lầm, ta và ngươi đều rất đối bất lợi. Ngươi đừng cử động, cũng im miệng cho ta, yên lặng là được. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, nếu không phải mới tới thiên vực, Adena đãi mình vài phần chiếu cố. Tuy rằng cuối cùng làm trở ngại, nhưng cũng là thành tâm thành ý. Không có biện pháp. Lăng Thiên Vũ không muốn nhất thiếu liền là nhân tình, huống chi Adena bị bắt, cũng là bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy nguyên nhân. Cho nên vô luận như thế nào đều muốn đem ạt đệ nạ cho cứu ra ngoài. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2723, chuyển di ma ký. Dưới mắt, gặp Lăng Thiên Vũ một bộ nghiêm túc chăm chú bộ dạng, ạt đệ nạ quả nhiên là lao lao thật thật bất động. Chẳng qua là, tại an tĩnh lại kỹ càng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, mới kinh ngạc phát hiện. Cùng dĩ vãng mới gặp gỡ, khí chất của Lăng Thiên Vũ hoàn toàn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trở nên thần bí, bình thường trong lộ ra nào đó không tầm thường. Mặc dù nói đối với thiên sứ tộc, tướng mạo của Lăng Thiên Vũ không tính đặc biệt tuấn dật, nhưng lại có gan trí mạng khí chất mê người. Ngươi ba. Adena nhịn không được lên tiếng, thận trọng nhỏ giọng hỏi, ngươi khôi phục tu vi rồi hả? Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Nguyên lai. Adena giật mình, lại tràn đầy tò mò hỏi, nghe mấy cổ thủ tòa nói, ngươi ở thượng giới phạm sự, thậm chí kinh động đến Ô Liệt đại nhân, chính tiếp nhận thẩm lý và phán quyết, có thể thấy được ngươi bây giờ hoàn hảo không việc gì. Có thể bình yên hạ giới, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó. Đừng nhiều như vậy nói nhảm. Không thì gọi ngươi câm miệng ư. Lăng Thiên Vũ cực không nhịn được liếc mắt. Ngươi vẫn là như vậy làm cho người chán ghét. Adena mặt mũi tràn đầy hờn dỗi, hiếm có vài phần hảo cảm, hiện tại càng làm Lăng Thiên Vũ đánh trở về nguyên hình, bất quá ngược lại thật là an tĩnh. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính tế dòm ngó thần cách của Adena, nghiên cứu thần cách cấu thành. Kỳ thật cùng võ giả thể hệ cũng là cơ bản giống nhau, mà thần cách tồn tại thì tương đương với đan điền mệnh nguyên. May mắn chính là tu vi của Adena cũng không tính cao, hơn nữa thế giới này tu luyện hệ thống quá nặng tại năng lượng tăng lên, dẫn đến không để ý đến linh hồn thăng hoa. Ma ký này tuy rằng dính rất chết, nhưng cũng chỉ là cầm giữ năng lượng của Adena. Mà Lusa ở cũng là đau lòng tại Adena, nếu là đem ma ký đi cấm chế thần hồn của Adena, cái kia làm sao có thể liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tính của Adena, từ điểm này lũ sở vẫn đủ chiếu cô Adena đấy. Như vậy, đối với Lăng Thiên Vũ ung dung không ít. Bởi vì hiện tại tinh thần cảnh của Lăng Thiên Vũ, vốn là tụ ở Thái Dương Thánh Lực Thành, mà cả thiên sứ tộc nguồn năng lượng, bản nguyên nhân là mặt trời lực lượng. Cho nên tại Lăng Thiên Vũ hoàn toàn thăm dò thần cách của Adena về sau, là được tạo hóa thành giống nhau thần cách. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Adena tu vi xem như thấp. Nếu Adena tu vi lại cao một chút, vậy thì thật không có biện pháp. Tiếp xúc sau. Đợi hoàn toàn quen thuộc thần cách của Adena tổ cấu, Lăng Thiên Vũ liền chuyển vận khởi trong cơ thể tinh thần chi khí, tiếp theo chuyển hóa làm một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thuần chính quang minh năng lượng, một đoàn tinh khiết thuần trắng đốm sáng, dần dần tại Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay ngưng tụ. Ừ. Làm Adena nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trong tay ngưng tụ quang cầu thời điểm, thình lình cảm ứng được nào đó hết sức tinh khiết quang minh khí tức. Hơn nữa so với trong tưởng tượng của chính mình còn muốn càng cường đại hơn. Chấn ngạc. Ngạc nhiên. Adena biết Lăng Thiên Vũ khôi phục tu vi không giả, thật không nghĩ đến Lăng Thiên Vũ vậy mà nắm trong tay cường đại như thế tinh thuần quang minh năng lượng, đây không phải là thiên sử tộc dành riêng năng lượng sao. Trong lúc đó, trong mắt của Adena, Lăng Thiên Vũ là trở nên càng thêm thần bí, một chút mai cổ nói, cũng không phải là tuyệt đối chân thật, liền thầm nghĩ đợi thoát thân về sau, nhất định muốn hảo hảo hỏi rõ ràng. Mà Lăng Thiên Vũ nào có tâm tư để ý tới Adena, án lấy thần cách của Adena tổ cấu, chuyển hóa khống chế được trong lòng bàn tay quang minh năng lượng. Như là vị đắp nạn sư giống như, cực kỳ mỉ tân trang lấy trong lòng bàn tay năng lượng quang bóng. Cái kia tinh tế tỉ mỉ bộ dạng, tiểu khắc tuấn giật, quả thực để cho ạt đệ nạ sinh ra vài phần si mê. Trong nội tâm nghĩ đến, chẳng lẽ đông phương tu hành giả, đều là như vậy thần bí mê người khí chất sao? Mà nữ nhân thiên sinh ra được là tò mò động vật, Lăng Thiên Vũ càng là biểu hiện được thần bí, lại càng có thể động đến tinh thần của ạt đệ nạ. Liên từ Lăng Thiên Vũ hiện tại nhắn nhủi như vậy chăm chú bộ dạng, ạt đệ nạ liền đối với Lăng Thiên Vũ sinh ra dị thường hảo cảm, thậm chí đã quên Lăng Thiên Vũ đang làm cái gì. Thật lâu. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ thở dài một hơi, trong lòng bàn tay lơ lửng một đoàn năng lượng kỳ dị đốm sáng. Nghe tiếng. Ạt đệ nạ từ trong thất thần giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay hoàn mỹ không thể bắt bẻ năng lượng quang bóng, ý thức được cái gì, thất thanh nói, đây là ba. Thần cách. Phụ. Đừng ngạc nhiên. Lăng Thiên Vũ vội vàng chế trụ ạt đệ nạ. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái này có phải hay không thần cách? Ạt đệ nạ áp thấp giọng hỏi, tất cả hành động của Lăng Thiên Vũ đã hoàn toàn vượt quá nàng vị trí tuệ nữ thần này nhận thức. Thần cách chính là thiên sử tộc mệnh nguyên, cũng năng lượng chi nguyên, tuy là tu vi bằng nhau, nhưng thần cách tổ cấu cũng là rất có dị đồng đấy. Quan trọng nhất là, mỗi một cái chủ thần cách đều là trải qua quanh năm tính tổng cộng thời gian tu luyện ra được. Có thể Lăng Thiên Vũ ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, vậy mà tự tay đã sáng tạo ra chủ thần cách. Nếu là viên này chủ thần cách dành cho chủ thần cấp ở dưới thiên sứ truyền thừa lời nói, như vậy 89 phần 10 đều tấn chức chủ thần. Bí hiểm. Thần thông của Lăng Thiên Vũ bản lĩnh, tại ạt đệ nạ trong nội tâm không sai biệt lắm có thể cùng tạo vật chủ tương đề tịnh luận, nàng có thể không kinh hay sao? Không sai. Ta đã dựa theo ngươi thần cách cấu tạo, sáng tạo ra cùng ngươi thần cách hoàn toàn tương tự chính là thần cách. Lăng Thiên Vũ cười nói, khá tốt tu vi của ngươi không cao, nếu không thật không dễ dàng. Xin hỏi, ngươi là như thế nào làm được? Còn nữa, ngươi vì sao sẽ có được cường đại như thế thuần chính quang minh năng lượng? Chẳng lẽ lại, ngươi đã nhận được thánh chỉ tẩy lễ? Adena nhịn không được một hơi hỏi. Ta đây cũng xin ngươi đừng nhiều như vậy vấn đề, nếu không phải ngươi băn khoăn phiền toái nhiều như vậy, ta há có thể phí nhiều như vậy công phu. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, tiếp tục nói, ngươi bây giờ đừng kháng cự, viên này thần cách còn không phải hoàn mỹ. Ta cũng cần thu thập máu tươi của ngươi cùng hồn nhớ. Nếu là có thể thành công kích hoạt viên này thần cách, vậy nó liền có thể trực tiếp thay thế ngươi, chuyển di ma ký. Ừ. Ạt đệ nạ liên tục gật đầu, thần sắc mộc ách, đối với Lăng Thiên Vũ hiện ra bí hiểm năng lực, nàng đã chấn kinh chết lặng, đành phải lão lao thật thật tùy ý Lăng Thiên Vũ ra tay. Cho nên, tại thu thập tinh huyết cùng linh hồn ấn ký thời điểm, Ạt đệ nạ từ đầu tới đuôi đều là lao lao thật thật phối hợp với, không có chút nào kháng cự. Đợi hết thể hoàn tất về sau, Lăng Thiên Vũ liền đem máu tươi của ạt đệ nạ cùng linh hồn ấn ký, đánh vào chế tạo ra chủ thần cách ở bên trong, hoàn mỹ dung nhập, kích hoạt mệnh nguyên. Đây cũng là Lăng Thiên Vũ lúc trước luyện hóa phân thân cùng tạo hóa khôi lỗi có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa dùng Lăng Thiên Vũ hiện tại vượt qua thánh tu vi, phối hợp thái dương bổn nguyên lực lượng, mới có thể thành công tạo hóa ra cùng ạt đệ nạ hoàn toàn tương tự chính là chủ thần cách. Hoàn tất. Ạt đệ nạ tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Vũ trong tay chủ thần cách. Bởi vì thêm vào bản thân máu huyết cùng linh hồn ấn ký, giữa lẫn nhau sinh ra nào đó huyết mạch tương liên vậy hô ứng liên hệ. Người ba. Người thật thành công. Ạt đệ nạ nghẹn họng nhìn chân chối, Lăng Thiên Vũ vậy mà thật sự sống sờ sờ sáng tạo ra chủ thần cách, mà là hay vẫn là kích hoạt lên mệnh nguyên, cùng Ạt đệ nạ trong cơ thể chủ thần cách, cơ bản hoàn toàn nhất trí. Ha ha, đương nhiên cùng bên trong cơ thể ngươi chủ thần cách là có chút khác biệt đấy, nhưng vấn đề ngược lại không lớn. Cuối cùng Lǔ Xiǎo hiện tại được giữ nghiêm ám hải trọng địa, phân thân thiếu bại, hồ lộng qua ngược lại là không thành vấn đề. Lăng Thiên Vũ cười nói, có thể Lǔ Xiǎo người này quá mức cẩn thận, thời gian qua đi một đoạn thời gian, đều sẽ có người tiến đến dò xét, hơn nữa Lǔ Xiǎo cũng là lúc nào cũng có thể trở về. Bằng vào viên này chủ thần cách, nhưng không có sự hiện hữu của ta, như trước khó có thể lừa gạt. Ạt đệ nạ băn khoăn trùng trùng điệp điệp nói, hắc hắc, này đơn giản. Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Lăng Thiên Vũ tạo hóa ra một đạo phân thân, tuy rằng trong cơ thể hệ thống trở nên chỉ một, nhưng tấn trước sau tinh thần chi lực, như trước có tạo hóa khả năng, hơn nữa so với di vãng càng cường đại hơn. Tiếp theo, Lăng Thiên Vũ liền án lấy ạt đệ nạ khuôn mô hình, thân thể tổ cấu, một lần nữa trải vớt gân cốt mạch lạc, đả thông mệnh nguyên, sau đó đem chế tạo ra chủ thần cách đánh vào đi vào, dành cho kích hoạt liên thông. Làm hào quang rút đi. Ạt đệ nạ như là soi vào gương giống như hai mắt bạo trừng nhìn chằm chằm lấy trước mắt Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra được phân thân. Nay vô luận là hình dáng tướng mạo, dáng người, khí chất cùng với khí tức, quả thật là dĩ giả luận chân, khó phân biệt thật giả. Ông trời ơi! Ạt đệ nạ sắp choáng luôn, biết rõ Lăng Thiên Vũ bổn sự quỷ dị khó lường, nhưng bây giờ không chỉ có thành công sáng tạo ra chủ thần cách, thậm chí ngay cả ạt đệ nạ toàn bộ người đều cho sáng tạo ra rồi. Gặp ạt đệ nạ tràn đầy giật mình, như là thấy quái vật đáng sợ bộ dạng, Lăng Thiên Vũ cười híp mắt trêu ghẹo nói, không, có chút không đúng, ngực giống như nhỏ một chút, được mới hảo hảo dài tu sửa cả. Lăng Thiên Vũ, ngươi ba, ạt đệ nạ tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, hung hăng cắn răng nói, nếu như ngươi nói chuyện không phải là như vậy làm cho người ta chán ghét mà nói, một chút ta sẽ đối với ngươi có không ít hảo cảm. Thật có lỗi, ta không thèm để ý, chỉ là không muốn thiếu nợ ngươi mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười cười, nghiêm mặt nói, được rồi, ta còn có chính sự phải làm đây, việc này không nên chậm trễ, được mau chóng chuyển di bên trong cơ thể ngươi ma ký. Ta đây nên như thế nào phối hợp ngươi? Ạt đệ nạ cũng là trở nên nghiêm túc. Ma ký này cùng ngươi thần cách hòa làm một thể, may mà cũng không cấm chế thần hồn của ngươi. Chỉ cần tâm hồn của ngươi không có biểu hiện ra cái gì dị thường chấn động, có thể né qua ma ký cảm giác. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, chỉ là ở hút ra ngươi ma ký thời điểm, sẽ có một cái chớp mắt như vậy giữa thống khổ, chỉ như ngươi có thể tâm không gợn sóng, có thể không tiếng động chuyển di ma ký. Nhớ lấy. Muôn phần nhớ lấy. Ừ, ta hiểu được. Ạt đệ nạ nhẹ gật đầu, tự biết việc này thất bại hậu quả, liền như bình thường như vậy, trốn vào không minh, bảo vệ ngang hàng cùng tâm thái, quên cắt quanh mình, quên mất bản thân. Trẻ con là dễ dạy. Lăng Thiên Vũ cười cười, ngược lại là cảm thấy thuận mắt hơn. Sau đó, Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc bén, gắt gao tập trung vào ạt đệ nạ thần cách bên trong ma ký. Vì không làm cho bất kỳ dị động, không chỉ có là quyết định ở bản thân ạt đệ nạ, mà là Lăng Thiên Vũ cũng không thể có chút nào sơ sẩy. Hô! Lăng Thiên Vũ âm thầm thở một hơi, chỗ tạo hóa ra tới ạt đệ nạ phân thân, bản thân cũng nguyên nhân là bổ tôn. Lăng Thiên Vũ lập tức mở nguyên thần thứ hai, trong ngoài chiếu cố, lại kỹ càng quen thuộc ma ký hoạt động tổ cấu. Lập tức, cả cái quá trình nhất định phải lập tức hoàn thành, không hề chỗ sơ suất. Xúc thế đã lâu, Lăng Thiên Vũ song trọng nguyên thần đều di chuyển, động đến ạt đệ nạ bổn tôn cùng phân thân, hình làm một thể. Chuyển. Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng, trong nháy mắt đem ạt đệ nạ thần cách bên trong ma ký chuyển di tiến đến, hoàn hảo vô tổn chuyển di nhập phân thân thần cách trong. Mà trong nháy mắt đó, ạt đệ nạ cũng có loại hồn thể bị hút ra cảm giác, may mà sớm có tâm lý phòng bị, ạt đệ nạ cuối cùng là dùng tâm thái bình thường, không có sóng không dấu vết chống đỡ qua trong chớp nhoáng này dị đau nhức. Thành công. Ạt đệ nạ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua lấy trước mắt hoàn mỹ chính mình, thật sự khó mà phân biệt chân thật. Ừ. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ thầm nhẹ nhàng thở ra. Lăng Thiên Vũ. Ngươi thật là quá thần kỳ. Ạt đệ nạ kích động không thôi, thiếu chút nữa thật hưng phấn được ôm. Hiện tại không ý kiến rồi a. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ. Không ý kiến. Hoàn toàn không ý kiến. Ạt đệ nạ mừng rỡ không thôi, thân là trí tuệ nữ thần nàng, kiến thức Lăng Thiên Vũ không cùng tần suất thần thông bản lĩnh, ngược lại là tỏ ra mặc cảm rồi. Không ý kiến liền đi nhanh lên. Ngươi cho rằng ca rất rảnh rỗi à? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Ừ, nhìn ngươi rất cấp bách đấy, ngươi còn muốn làm cái gì? Ạt đệ nạ không khỏi hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Thiên Vũ thật sự sợ Ạt đệ nạ cái kia không dứt vấn đề, không nói hai lời, trực tiếp đem Ạt đệ nạ thu nhập hồng mông không gian trong. Sau đó lăng không lóe lên, tới vô ảnh, đi vô tung biến mất trong gú ma điện. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2724, đánh vào hải tâm. Ám hải trọng địa. Khủng bố ma chạy, như là bão lớn vòng xoáy, gào thét tuôn ra cuốn. Vẹn vẹn thả ra khí tức, cũng làm người ta khó có thể tới gần, sợ là chủ thần cấp cường giả, cũng khó có thể lúc này đặt chân. Lu sẽ ở cùng hải tinh vương, giữ nghiêm ở đây, luôn luôn cảnh giác lấy. Nhưng chỉ có lại như thế nào cảnh giác? Một đạo ma quỷ vô hình hư ảnh, sớm đã lặng yên không hơi thở lẹn vào tiến đến. Thật là khủng bố. Lăng Thiên Vũ cảm nhận được ma chạy năng lượng ẩn chứa, vũ sắc hoảng sợ, so với lần trước chứng kiến, ma chạy chỗ hút lấy chúng giới ma nguyên là to lớn hơn rồi. So với ma giới ma hải, chỉ sợ cũng không sợ nhiều lại để cho. Vừa vặn, cảnh giới của Lăng Thiên Vũ hôm nay cũng là xưa đâu bằng nay, nếu có thể công chúng giới ma nguyên hấp thu làm dùng, là được cân bằng củng cố cảnh giới, thậm chí còn có thể phi phàm đột phá. Mà Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay ân oán rõ ràng, mặc kệ là thiên sử tộc hoặc là ám thiên sứ tộc, này không thủ không oán, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đối với ma tộc hạ sát thủ. Huống chi, Lăng Thiên Vũ vốn là đối với thiên sứ tộc vô cảm, có thể tới đây tinh lọc ma nguyên, thứ nhất là vì hoàn thành lời hứa của Quang Minh Thánh Chủ, quy thiên vực an bình. Hai, tới đây ma nguyên đối với tự thân tu vi củng cố cân bằng cũng vô cùng hữu ích, còn khác, Lăng Thiên Vũ người ngoài cuộc này cũng không muốn vọng tạo giết chóc. Dưới mắt, ma thần xạ tản đang cùng bế quan, Lusa ở cùng Hải Tinh Vương mặc dù là tại ám hải trọng địa giữ nghiêm, nhưng liền khí tức của Lăng Thiên Vũ đều không thể cảm giác, không thể nghi ngờ là ra tay cơ hội tốt. Chẳng qua là bởi vì hiện tại, Lăng Thiên Vũ lực lượng trong cơ thể quá thuần khiết chỉ một, đã mất bình hành, đánh mất vốn là ma lực cùng vu thuật thần thông. Nếu là trực tiếp xâm nhập ma nguyên mà nói, tất nhiên sẽ gặp phải ma nguyên bài xích. Vậy phải như thế nào tốt đây? Nghĩ đến, ánh mắt của Lăng Thiên Vũ lại lần nữa tập trung hướng Lũ Sải ở, nếu có thể để Lũ Sải ở ma thể đi thừa nhận ma nguyên mà nói, Lăng Thiên Vũ có thể trực tiếp xâm nhập ma nguyên hạch tâm, sau đó một lần hành động hấp thu. Ha ha, thực xin lỗi, tuy rằng ta và ngươi không thù không oán, nhưng ta thật sự là rất có nhu cầu, chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi. Lăng Thiên Vũ âm thầm âm hiểm cười. Không sai. Lúc trước Lăng Thiên Vũ khống chế qua Lũ Sải ở ý thức, mặc dù bây giờ Lũ Sải ở đã thoát khỏi khống chế, nhưng tiềm thức ấn ký vẫn duy trì đấy. Dùng tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ, hoàn toàn có thể tỉnh rủi lại lần nữa đem Lũ Sải ở khống chế. Không có biện pháp. Thời gian có hạn, chỉ muốn hơi có dị động, liền sẽ lập tức kinh động ma thần xà tàn. Cho nên Lăng Thiên Vũ hiện tại nhất định phải nắm giữ một cái thừa nhận ma thể, chỉ cần có thể lấy tốc độ nhanh nhất, ngăn cản ma nguyên hạch tâm, cái kia mục đích liền đã đạt thành. Giờ phút này, Lũ Sải ở đang thần sắc nghiêm nghị trấn thủ, lợi hại lạnh vụ ánh mắt, luôn luôn cảnh giác lấy quanh mình dị động. Mà Hải Tinh Vương thì là canh giữ ở đối lập một phương, cũng cảnh giác mười phần. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ cái kia không phát ra hơi thở vô hình hư ảnh, huyền như là hồn ma, lặng yên không hơi thở gần sát Lũ Sải ở. Cái gì thậm chí đã dính vào Lũ Sải ở sau lưng, mà Lũ Sải ở như trước không thể nào phát hiện, chỉ có thể nói thân thể của Lăng Thiên Vũ thuật trở nên càng quỷ dị hơn rồi. Trừ phi là vượt qua chuẩn thánh cảnh, bằng không thì là tuyệt đối không cách nào cảm giác được sự hiện hữu của Lăng Thiên Vũ. Có thể thấy được, Lũ Sải ở tinh thần ánh mắt đang đứng ở cảnh giác cao độ ở bên trong, nếu là đột nhiên bị dị lực công kích, ngược lại càng có bất ngờ không kịp đề phòng hiệu quả. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ vậy cường đại quỷ dị linh nghiệm, tính toán chính xác, men theo Lũ Sải ở tiềm thức giữ lại ý thức ấn ký, hung hăng một lần hành động công kích đi vào. Thình lình xảy ra. Lũ Sải ở chỉ cảm thấy tâm hồn trong lập tức xẹt qua một đạo hàn mang, hai cái đồng tử hiện lên một tia lạnh thấu xương dị quang, toàn bộ ý thức trong lúc đó bị phong ấn giống như, giác quan thứ 6 vô tổn, thần sắc biến được một ếch. Ký thể chi thuật. Lăng Thiên Vũ thân hình một trốn, thành công đoạt xá khống chế Lũ Sải ở quyền khống chế thân thể. Nếu như đổi lại lúc trước, nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể đối với bây giờ Lăng Thiên Vũ, tới thật sự là quá dễ dàng rồi. Về phần Hải Tinh Vương, mặc dù đối với Lũ Sải ở lòng mang oán hận, nhưng cũng sẽ không từng giây từng phút đi chú ý Lũ Sải ở, huống chi chỉ có hơi hứa trong nháy mắt sai biến, tự nhiên khó có thể phát hiện. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ âm thầm mừng thầm, có Lũ Sải ở này thân ma thể bảo hộ, liền có thể miễn đi rất nhiều chướng ngại hạn chế. Nếu như không phải là bởi vì mất đi cân bằng, ma loại biến mất, Lăng Thiên Vũ cũng không trở thành như thế. Bước tiếp theo. Dùng Lũ Sải ở làm dẫn, Lăng Thiên Vũ vậy cường đại vô hình linh nghiệm, cùng quanh mình vật chất tương dung, không tiếng động nhìn qua tầng tầng ma cấm, dòng ngó ma chạy bên trong tình trạng. Hiển nhiên, tại ma chạy hạch tâm vị trí, giống như tồn một đạo sâu ám không đáy huyệt động, quần quần ma chạy liền từ trong hang động này hấp thụ hoạt động. Mà toàn bộ ma nguyên hấp thụ hoạt động, đều nguyên nhân là một loại trận pháp cường đại. Càng để cho Lăng Thiên Vũ kinh hãi là, cảm giác toàn bộ ma chạy tựa hồ ẩn chứa vô hình nào đó ý thức, như liệu không giả, hẳn là cùng hồn của ma thần xạ tạn thức thời tan ra nhất thể. Thực khó giải quyết. Lăng Thiên Vũ tâm là trầm trọng, nếu là như vậy, hơi chút chút nào dị động, ma thần xạ tạn đều lập tức phát hiện. Còn tu vi của ma thần xạ tạn mạnh bao nhiêu, còn không biết, nhưng có thể cùng Quang Minh Thánh Chủ tranh hùng, nghĩ đến tu vi cũng là vượt qua chuẩn thánh cảnh. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng là có ưu thế cực lớn. Vô luận là tinh thần chi lực, hoặc là thái dương tinh hỏa, đều là hắc ám vật chất trí mạng khắc tinh. Hơn nữa thực lực của Lăng Thiên Vũ, tự tin có thể so với ma thần xạ tản cao thấp. Mặc kệ, hôm nay ma thần xạ tản khó được bế quan, trời ban cơ hội tốt, nếu chỉ có vậy cũng không hạ thủ, chờ hắn xuất quan thì thật chút nào không có cơ hội rồi. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến, ánh mắt lợi hại, nhìn qua tầng tầng ma cấm, dòm phá ra một cái thích hợp nhất đột phá tuyến đường. Sau đó, Lăng Thiên Vũ điều chỉnh tâm tính. Xúc chân sức lực thế, chuẩn bị một hơi vọt tới ma chạy hạch tâm. Phá. Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng, nếu như cầu vồng phá không, Lũ Sải ở cả thân hình bị động biến mất, hóa thành một đạo sắc bén trí cực quang ngân. Giống như là thật nhỏ dây thép giống như, vượt qua cấp tốc cực bắn vào dũng động ma chạy trong. Đây bất quá là chuyện trong nháy mắt, thậm chí so với trong nháy mắt càng thêm ngắn ngủi, phản ứng của Hải Tinh Vương ý thức cường thịnh trở lại, đối với Lũ Sải ở xảy ra bất ngờ dị động, cũng là nhất thời khó có thể phát hiện. Quả nhiên, dùng lù sở ma thể với tư cách che chở, hơn nữa trước đó thăm dò dòm ra ma giới lộ tuyến. Như là thiểm điện phích lịch giống như, lạnh thấu xương thẳng cắt vào cuồng bạo dũng động ma chạy trong. Hạch tâm. Thành công đến, bởi vì tới gần hạch tâm, sinh ra ma chạy cực kỳ khủng bố, dùng lù sở tu vi cùng ma thể cường độ, là tuyệt đối không cách nào đi thừa nhận. Kim thiền thoát xác. Lăng thiên vũ một cái trốn thân, bổn tôn từ lù sở trong cơ thể thoát ly khỏi đi, sau đó một cước đem lù sở bị quăng ra ngoài, như là căng thẳng lò xo, lập tức bắn ra nhập ma chạy trong huyệt động. Ầm ầm, ầm ầm, rơi vào ma huyệt, một cỗ cổ cường đại cuồng bạo ma chạy, như là lăng liệt xoắn di chuyển, gào thét cuốn tới. Tựa hồ cảm giác đến trên người Lăng Thiên Vũ thả ra thuần chính thánh khí, xem như là thiên địch, từng đợt khủng bố ma chạy, điên cuồng hướng đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Tới đúng dịp. Lăng Thiên Vũ đại hỉ, chủ yếu của hắn mục đích có thể không phải là vì tinh lọc ma nguyên, mà là thôn phệ hấp thu, cân bằng củng cố cảnh giới. Liên chủ động thông suốt trăm huyệt, hơn nữa tận lực hấp dẫn. Rầm rầm rầm. Cuồn cuộn như nước thủy triều ma chạy, mang theo gào thét lửa giận, dùng thân thể của Lăng Thiên Vũ vì vỡ đê cửa vào, cùng bạo tư thái, lũ lụt cuồn cuộn giống như điên cuồng nhảy vào Lăng Thiên Vũ tứ chi bách hải trong. Hợp với, toàn bộ ma chạy bạo động. Ách. Hải Tinh Vương thần tình đại biến, lại chú ý hướng lũ sở thời điểm, thậm chí ngay cả lũ sở bóng dáng đều biến mất. Chính không biết làm sao. A. Một tiếng kêu sợ hãi. Bi kịch lộ Tây Pháp, tại cuồng bạo làm động ma chạy ở bên trong, liền hung hăng bỏ bay ra ngoài. Ý thức cùng thân thể đều là lọt vào to lớn trọng thương, lại lần nữa bất tỉnh khuyết quá khứ. Này ba, Hải Tinh Vương sợ ngây người, xảy ra bất ngờ dị biến, làm hắn hoàn toàn không biết làm sao. Mà Lăng Thiên Vũ sớm đã âm mưu thực hiện được, đưa thân vào ma huyệt hạch tâm, căn bản không cần quá tận lực đi hấp thu. Dùng quanh mình ma chạy đối với bản thân thuần chính thánh khí căm hận, liền tự hành tức giận tràn vào. Mãnh liệt. Cuồng bạo và hùng hậu ma chạy, theo kỳ kinh bát mạch của Lăng Thiên Vũ, quanh thân huyết nhục, sắc bén rèn luyện. Lại đả thông tinh thần đan điền, mạnh mẽ sắp sửa tuôn ra vào bên trong cơ thể ma chạy hấp thu nhập trong tinh thần đan điền. Kinh dị chính là, không biết là vì trong tinh thần đan điền ẩn chứa thuần chính thánh khí quá mạnh, cuồn cuộn hấp thu vào ma chạy, lại lập tức bị ăn mòn thôn phệ, như là bị lọc sạch giống như, chỉ cần một hấp thu vào, thì sẽ lập tức biến mất. Nghĩ đến. Khả năng là vì ma chạy uy lực không đủ để dung chuyển tinh thần đan điền, Lăng Thiên Vũ trở nên càng thêm điên cuồng, hấp thu quanh mình ma chạy, quán thông tại thân, thôn phệ mà vào. Coi như là bị tinh lọc cũng tốt, vốn là cho hết thành lời hứa của Quang Minh Thánh Chủ. Đột nhiên, giống, một đạo giống như long vậy long âm, tại đây động huyệt không đáy trong gào thét truyền ra. Oanh mà, khổng lồ ma chạy, tựa hồ mang theo một cỗ ẩn chứa mạnh mẽ đại linh hồn công kích, cùng ma chạy tương dung. Linh hồn uy lực bạo tăng gấp trăm ngàn lần, hung mãnh mà tức giận buộc Lăng Thiên Vũ cuồng oanh mà tới. Linh hồn công kích. Cái này cùng ma chạy tương dung nhất thể, mà Lăng Thiên Vũ chính tại hấp thu ma chạy, đến lúc đó này cổ cường đại đáng sợ linh hồn công kích, thì sẽ theo hấp thu vào trong ma chạy, công kích trực tiếp tâm thần. Không sai. Cử động lần này nhất định là kinh động đến ma thần xạ tạn, nhưng cũng là tại trong dự liệu của Lăng Thiên Vũ. Linh hồn công kích. Bây giờ Lăng Thiên Vũ sẽ kém sao? Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, quỷ dị hai cái đồng tử, hung hăng phóng xuất ra cường đại linh nghiệm. Xuyên vào tuôn ra cuốn ma chạy ở bên trong, đón vẻ này từng trận oanh kích mà đến hung ác linh hồn công kích, không cam lòng yếu thế đánh tới. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại vô hình linh hồn năng lượng đang dũng động ma chạy trong kịch liệt xông tới, từng vòng kinh khủng bóng tối rung động, dùng cuồng bạo hỗn loạn tư thái, hướng phía bốn phương kích đẩy ra tới. Rầm rầm rầm. Khắp ám hải vực, lập tức mãnh liệt chấn động, gợn sóng cuồn cuộn. Mà gần tới Hải Tinh Vương, ở đâu quyển kinh chịu đựng được khủng bố như thế uy năng trùng kích, trong kinh hãi liên tục bị đẩy lui. Đồng thời, toàn bộ ám hải ma tộc, cũng là bị hoành động, cảm nhận được từng trận uy năng oanh áp, đều là bị thẳng ép tới khó mà hít thở, hoảng sợ, cảm giác kia cả phương hải vực đều tựa hồ muốn qua đời. Xâm ám ma điện, ma thần xạ tạn trầm nộ thức tỉnh, cảm ứng được ma chạy trong khí tức kỳ dị, mãn sắc lửa giận hừ lạnh nói, Quang Minh lão nhi, ngươi cái này rất sợ chết lão già kia. Lại để cho một cái ngoại giới tiểu tử bán mạng cho ngươi. Thật đúng hết thể đều có thể như ngươi mong muốn sao. Dứt lời. Ma thần xạ tản thuần thân biến mất, trong ma điện lưu lại lửa giận, như trước vô cùng hung thịnh. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2725, hắc động pháp tắc. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại linh hồn công kích, tại ma chạy trong tranh phong tương đối, gào thét trùng kích. Nhưng Lăng Thiên Vũ có thể sẽ không bỏ qua hấp thu ma chạy cơ hội. Đang cùng hắc ám linh hồn công kích rằng có ngoài, lại tiếp tục điên cuồng thôn phệ hấp thu ma chạy, có thể nói tranh thủ thời gian. Đồng nhiên, một cổ ma huy kinh khủng, ngang trời mà vào, một đạo thu hoạch lớn lửa giận uy nghiêm thanh âm, rét căm căm vang vọng mà đến, bổn tôn thật sự là không nghĩ tới. Dám can đảm tiễn đưa người chết, vậy mà lại là ngươi. Ma thần. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, nhưng nghĩ đến bản thân trùng trùng điệp điệp át chủ bài, không có sợ hãi, kêu gào nói, ha ha. Không sai. Tiểu gia ta tìm được chính là ngươi. Này ma nguyên ta nhất định muốn rồi. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Ma thần xạ tản tức giận hừ một tiếng. Oanh mà. Ma chạy trong ẩn chứa hắc ám linh hồn, mang theo như sấm rồng ngâm gào thét, tại đây cuồng bạo dũng động ma chạy ở bên trong, một cái khổng lồ vô ngần rậm rạp long ảnh, hung ác ngưng hiện. Long hồn. Lăng Thiên Vũ trong lòng cả kinh, tại hắc ám linh hồn ngưng hình hóa rồng về sau, cùng ma nguyên tương dung, uy lực càng lớn. Ầm. Một tiếng nổ vang, hắc ám ma long nổi giận gầm lên một tiếng, cuốn lấy quần quận hung chiều vậy ma chạy, phẫn nộ đánh thẳng tới. Mạnh mẽ. Vẹn vẹn một lớp vỡ bờ, Lăng Thiên Vũ linh niệm công kích liền cảm giác yếu nhược hạ phòng, may mà sớm đã phòng một tay. Ta nói, này ma nguyên ta nhất định muốn rồi. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, toàn thân mãnh liệt vọt lên một cỗ rừng rực chi khí, đi đôi với quần quận mênh mông thuần chính tinh thần năng lượng, làm bạn dung ra. Thái Dương tinh hỏa. Làm bạn tại tinh thần năng lượng, tại thân dốc toàn lực tuôn ra. Thái Dương tinh hỏa cùng tập trung vào Thái Dương thánh khí luyện hóa tinh thần năng lượng, quả là hắc ám vật chất đích thực chí mạng khắc tinh, vừa mới lao nhanh mà ra, cuồn cuộn vọt tới ma chạy, liền bị Thái Dương tinh hỏa ăn mòn. Thái Dương thánh khí. Ma thần xạ tản tỏ ra kinh hãi muôn phần, này toàn bộ thiên vực, duy chỉ có Quang Minh thánh chủ mới khống chế Thái Dương thánh khí, đây cũng là ma thần xạ tản bởi vậy muốn sợ hai ba phần nguyên nhân. Thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ vậy mà cũng có khống chế Thái Dương thánh khí năng lực. Hơn nữa so với năm đó lao đối thủ Quang Minh Thánh Chủ, Lăng Thiên Vũ thả ra Thái Dương Thánh Khí muốn càng cường đại hơn kỳ dị. Ầm ầm. Khủng bố vô địch vậy Thái Dương tinh hỏa, hạo hạo đãng đãng chạy chạy xiết đi, chính điên cuồng sông tới Hắc Ám Ma Long, vừa va chạm vào Thái Dương tinh hỏa thời điểm. Như là dung nham giống như, kêu thảm một tiếng, cả bộ long thân thống khổ rẽ rủa lấy bị ăn mòn. Dừng tay. Quát to một tiếng, một cái uy như tháp sắt rậm rạp cực lớn ma ảnh, mang theo cực kỳ kinh khủng hắc ám năng lượng. Đi đôi với cổn động ma chạy, uy lực bạo tăng. Ầm ầm. Một cái như núi ma trưởng, như là hủy thiên diệt địa xu thế, uy trầm trầm hướng phía Lăng Thiên Vũ hoành áp mà tới. Quả nhiên, ma thần xạ tản thực chất tu vi rất mạnh, tuyệt đối là đã vượt qua chuẩn thánh cảnh, nhất là tại đây ma chạy ở bên trong, ma thần xạ tản càng là như cá gặp nước, trong lúc vây tay đều có thể chế tạo ra cực kỳ khủng bố lực sát thương. Mà Lăng Thiên Vũ cũng phải không sợ nhiều nhường, điên cuồng vận đủ trong cơ thể tinh thần năng lượng. Đi đôi với rừng rực vô cùng Thái Dương tinh hỏa, lóng lánh chói mắt cường quang, tích xúc năng lượng một quyền, giống như cực nhanh sao băng, đón cái kia ma trưởng bạo đập tới. Ầm ầm. Quyền trưởng chạm vào nhau, quang minh cùng bóng tối cường cường giao phong, hai cô rất đúng quang mang, đi đôi với hai cô cuồng loạn nước lũ, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt bạo đẩy ra tới. Rầm rầm rầm. Cả phương hải vực, mãnh liệt chấn sáng ngời, ở trên mặt biển, càng là nhấc lên vạn trượng sóng biển, quần ma kinh hoàng, vạn thú sợ trốn. Sóng biển cuồn cuộn, như là động trời sóng thần, tuôn ra lay động lan tràn cả vùng biển. Tuy là cách Hứa Xa tội ác đảo, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được trong hải vực mang tới từng trận nổ vang. Hiển nhiên, năng lượng của Lăng Thiên Vũ thuộc tính, tại khắc chế trên muốn lực gáp một bậc. Nhưng tại này ma chạy ở bên trong, thực lực của ma thần xạ tản cũng là đều được bạo tăng. Lần này chính diện giao phong, cả hai đều không chiếm được tiện nghi. Mà Lăng Thiên Vũ tức thì là bất động, mặc dù là tại đối địch giao phong. Đã ở bao giờ cũng thôn vệ hấp thu ma nguyên. Chỉ là ma nguyên ẩn chứa lượng cực kỳ to lớn, không phải là nhất thời nửa khắc có thể tinh lọc hấp thu. Đồ hỗn trướng. Một tiếng nộ ngâm, ma thần xạ tản tại bạo chạy trong hiện hình, đấu đại ma đồng tử tràn ngập lửa giận, tức giận vạn phần khiển trách quát mắng, tiểu tử. Ngươi bất quá là một người ngoài cuộc. Tại hai ta tộc tranh đấu, vốn là không quan hệ, càng là không thủ. Các hạ như thế hỏng bổn tôn đại kế, quả thực bất đạo nghĩa. Chẳng lẽ lại? Ngươi là muốn thống bá thiên vực hay sao? Một cái nho nhỏ thiên vực. Há có thể vào được mắt của ta? Ta tốt là ma nguyên. Chỉ cần ngươi có thể láo lao thật thật phụng đưa cho ta. Ta tự sẽ vung thân rời đi, mới chẳng muốn quản các ngươi hai trong tộc đục sự tình. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, một mặt phóng túng bản thân, điên cuồng không dứt thôn vệ hấp thu ma nguyên, căn bản đem ma thần xạ tản để vào mắt. Thật sự là càn rỡ. Thật sự cho rằng được Thái Dương thánh khí của Quang Minh lão nhi, liền có thể tùy ý làm bậy. Vậy bản tôn sẽ không giấu giếm nói cho ngươi biết. Này ma nguyên vốn chính là vì đối phó Quang Minh lão nhi mà bày cả bẫy. Vậy mà ngươi có chủ tâm tự tìm cái chết. Vậy đừng trách bổn tôn vô tình. Ma thần xạ tạn chìm cả giận nói. Hãy bớt xàm luôn đi. lòng bàn tay xem hư thực. Lăng Thiên Vũ tỏ ra cuồng ngạo không bị trói buộc, khó được gặp đồng cấp địch thủ, đối với vừa đột phá cảnh giới Lăng Thiên Vũ có thể nói tràn đầy ý chí chiến đấu. Cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Ma thần xạ tạn chìm quát một tiếng, chân đạp ma chạy, toàn thân bao phủ mênh mông vô cùng hắc ám năng lượng, mạnh mẽ đâm tới giống như trực bức mà tới. Mắt thấy hung thế, Lăng Thiên Vũ tự nhiên không dám khinh thường, tại nuốt phệ ma nguyên thời điểm, cường lực điều chân tinh thần năng lượng, lại dùng Thái Dương tinh hỏa tương phô tương thành. Song trưởng dung ra, như là kinh long ra thế, hai đạo thiêu đốt lên xí diễm tinh thần trường long, đón điên cuồng sông tới ma thần xạ tạn quét sạch vành tới. Nhưng mà, quỷ dị chính là, đối mặt Lăng Thiên Vũ tự tin nhất khắc chế công kích, ma thần xạ tạn không gây né tránh, như là bị không để ý tới giống như, cứ như vậy xông thẳng tới. Ầm ầm, ầm ầm. Hai đạo ngang ngược bá đạo tinh thần trường long, một lần hành động trúng mục tiêu ma thần xạ tạn, ngoài ý liệu là hai đạo tinh thần trường long càng như thế dễ như trở bàn tay mặc xuyên vào thân thể của ma thần xạ tạn. Ách! Lăng Thiên Vũ thần tình đại biến, lập tức phát lên một loại nguy hiểm dự cảm bất tường. Quả nhiên, tại tinh thần trường long xuyên vào ma thần xạ tạn trong cơ thể thời điểm, cũng không như trong tưởng tượng ăn mòn tinh lọc hắc ám năng lượng của hắn, mà lại như là như trong suốt trong ngoài dây dưa, càng là mơ hồ cảm giác bị một cỗ hấp lực to lớn cho vững vàng trói buộc. Sau một khắc, ma thần xạ tạn ma thân phẫn nộ chấn, bốn phương ma chạy càng lấy hắn làm trung tâm, hung ác điên cuồng bị quất nhập tiến đến. Toàn bộ cường tráng to lớn ma thể, trở nên giống như cục tẩy giống như, quỷ dị bắt đầu vặn mèo. Đây là Lăng Thiên Vũ mãn sắc hoảng sợ, cảm giác mình thả ra ngoài công kích, như là bị nào đó dị năng cường đại thôn phệ. Ma thần xạ tản khuôn mặt đã tức giận vặn mèo, hung tợn rít gào nói, quang minh lão nhi tự cao thái dương thánh khí, hiện lên uy làm phúc. Lại không biết, nay đã qua vài năm, bổn tôn sớm đã khống chế hắc động pháp tắc, mới hấp thụ nó giới ma nguyên để cho ta sử dụng. Hắc động. Lăng Thiên Vũ biết vậy nên không ổn. Ma thần xạ tản khắp cả người dày đặc khốc, ma thể dần dần giống như là vòng xoáy kịch liệt vặn mèo, uy trầm trầm phẫn nộ ngâm, quang minh có thể thôn phệ bóng tối. Bóng tối cũng có thể phá vỡ quang minh. Vốn là vì đối phó quang minh lão nhi, hôm nay ngươi lại được Thái Dương thánh khí, chắc hẳn quang minh lão nhi đã là du tận đăng khô. Nếu là trừ ngươi ra, thiên vực liền không uy hiếp nữa. Thôi lắm. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, run tay hiện ra đấu thần kiếm, tràn ngập cường đại tinh thần năng lượng cùng Thái Dương tinh hỏa. Lúc này đây, chủ động xuất kích. Chíu. Kinh thế một kiếm, không gì không phá, lạnh thấu xương xé rách hết thảy, nếu như lưu tinh truy nguyệt giống như, mang theo ngang ngược bá đạo khắc chế uy năng, hung hăng lập tức cực bắn về phía ma thần xạ tạn. Hắc động phát tắc. Mất đi thôn phệ. Ma thần xạ tạn chìm quát một tiếng, toàn bộ ma thể cuốn lấy bốn phương ma chạy. Ngưng tụ thành một đoàn kinh khủng hắc ám truyền qua, quần quận cường đại vô địch vậy thôn phệ hấp lực, lập tức bao trùm hết thảy. Hắc động. So với Lăng Thiên Vũ lúc trước Lăng Thiên Vũ nắm trong tay hắc động diệt thế khả năng, so sánh với ma thần xạ tản, vậy là tiểu vu gặp đại vu. Tại ma thần xạ tản bản thân mang theo cùng cường đại ma nguyên chế tạo ra hắc động, cái kia dành cho người cảm giác là tuyệt đối hủy diệt, vô địch thôn phệ, tuyệt vọng trùng kích. Lăng Thiên Vũ dọa không chịu nổi, ý thức được không ổn, đang muốn thu tay lại. Nhưng lại hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình tinh thần năng lượng, như là bị nào đó dị lực cho gắt gao hấp dẫn lấy giống như, căn bản thoát khỏi không được. Theo, ma thần xạ tạn liền rét căm căm chìa tâm nói, thật sự cho rằng vừa rồi bổn tôn là đánh không lại ngươi sao. Chỉ bất quá là vì tưởng muốn dẫn ngươi chi lực nhập vào cơ thể. Chỉ cũng bị hắc động tập trung năng lượng của ngươi khí cơ. Vậy ngươi liền chạy trời không khỏi nắng. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến. Khó trách vừa rồi ma thần xạ tản sẽ tận lực phóng túng chính mình, nguyên lai là muốn tập trung năng lượng của chính mình khí cơ. Thôn phệ. Quát to một tiếng, tại thân hình của Lăng Thiên Vũ bị ép hút đi thời điểm, trong cơ thể tinh thần năng lượng, cuối cùng bị không ngừng hút ra ra ngoài. Không chỉ có tinh lọc không có kết quả, phản mà bị hắc động lực lượng cho phản thôn phệ. Quang minh cùng bóng tối, vốn là tương sinh tương khắc. Quang minh có thể tinh lọc bóng tối cũng có thể giống vậy thôn phệ quang minh, chỉ xem là ai, càng tốt hơn. Mà Lăng Thiên Vũ trung quy là đánh giá thấp ma thần xạ tản. Dưới mắt, tại tuyệt độ hắc động pháp tắc trước mặt của, lực lượng của Lăng Thiên Vũ cơ hồ là không có hiệu quả, như tiếp tục dây dưa tiếp, cuối cùng chịu thiệt được tất nhiên là mình. Nghĩ đến coi như là đã hấp thu không ít ma nguyên, chính là bại trốn cũng là không oan uổng rồi. Đúng. Sớm trước khi hành động, Lăng Thiên Vũ liền trong tội ác đảo lưu lại đạo phân thân, vì được chính là nhiệm vụ sau khi thất bại, còn có thể có một thoát thân pháp mã. Mắt thấy thân hình của Lăng Thiên Vũ sắp theo bắt đầu khởi động ma chạy, muốn bị hắc động thôn phệ. Không khỏi. Tác động phân thân, cùng bổn tôn đạt thành liên hệ. Chuyện gì? Thời khắc nguy cơ, bản thể của Lăng Thiên Vũ cùng tội ác đảo phân thân, lập tức trao đổi chuyển di. Phân thân di chuyển tức thời đến nguy cơ trước mắt, mà Lăng Thiên Vũ bổn tôn nhưng trong nháy mắt nhảy đến tội ác đảo. Ầm ầm. Hắc động bao phủ, phân thân của Lăng Thiên Vũ căn bản ngăn cản không nổi, lập tức bị cắn nuốt cạn sạch, có thể nói hữu kinh vô hiểm. Làm thôn phệ phân thân của Lăng Thiên Vũ về sau, cảm giác được khí tức của Lăng Thiên Vũ đột nhiên biến hóa quỷ dị. Mặc dù không biết Lăng Thiên Vũ sử cái gì quỷ dị thần thông, nhưng rõ ràng nhưng là thành công bỏ chạy. Không. Ma thần xạ tàn nổi giận một tiếng, tại cuồng bạo trong hắc động ngưng hình, lửa giận ngút trời. Không nghĩ tới. Khổ tâm thiết lập cả bẫy, tại tự nhận là có tuyệt đối thể đánh bạc thôn phệ Lăng Thiên Vũ tất cả quang minh năng lượng, tuyệt đối không ngờ tới sẽ vào lúc mấu chốt nhất, Lăng Thiên Vũ lại sẽ không giải thích được biến mất. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2726, gấp gáp chuyển di. Ầm ầm. Ám hải bạo động, sóng biển ngút trời, quần ma kinh hoàng. Khốn nạn. Ma thần xạ tàn giận dữ, tại ma chạy trong hiện thân, vốn là con ngồi tới tay, vậy mà mạc danh kỳ diệu cho lẻn. Ma thần đại nhân. Hải tinh vương vội vàng lách mình tới, cảm nhận được lửa giận của ma thần xạ tàn, tâm là lo sợ không yên. Lưu sai ở đây. Ma thần xạ tàn sắc mặt giận dữ hỏi. Tà sứ hắn ba. Hải tinh vương ngạc nhiên, đột nhiên bừng tỉnh, nói ngay, đúng rồi ma thần đại nhân, vừa rồi không biết sao, tà sứ đột nhiên dị động, xâm nhập ma huyệt. Cái gì? Ma thần xạ tàn tức giận không thôi, đối xử lạnh nhạt quét tới, liền nhìn thấy xa xa sớm đã bất tỉnh khuyết quá khứ Lộ Tây Pháp, liền thuấn thân quá khứ, hung hăng nhìn quét lần lũ sải ở, lập tức hiểu được. Hải tinh vương yếu ớt theo đuôi mà đến, lo sợ không yên hỏi, ma thần đại nhân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao vừa rồi thuộc hạ tựa hồ cảm giác được có cố cực kỳ thuần chính quang minh khí tức xâm phạm? Là cái kia hèn hạ vô sỉ ngoại giới điên cuồng kẻ trộm. Không thể tưởng được hắn vậy mà không có lọt vào thiên giới thẩm lý và phán quyết, cái gì thậm chí đã khôi phục tu vi, càng được thái dương thanh khí. Mặc dù là bổn tôn, nếu không ma nguyên ưu thế trước đây, chỉ sợ cũng khó dùng chiến thắng hắn. Ma thần xạ tàn lửa giận quần cuộn nói. Thái dương thanh khí. Đây không phải quang minh thánh chủ độc hữu chính là môn đạo sao? Vì sao tiểu tử này sẽ có được thái dương thanh khí? Hải tinh vương kinh ngạc đến cực điểm. Hừ. Xem ra bổn tôn lúc trước suy đoán xác thực không sai. Quang Minh lão nhi sợ là sớm đã du tận đăng khô, không được đem suốt đời có khả năng truyền thừa người khác. Có thể bổn tôn chính là không rõ, vì sao Quang Minh lão nhi sẽ như thế chiếu cố cho một cái ngoại giới người trong. Ma thần xạ tạn chìm khe nói. Có thể thuộc hạ không hiểu, này ma chạy vốn là bài xích tại Quang Minh thánh khí, mà thuộc hạ càng là thời khắc giữ nghiêm cấm địa, vì sao nhưng hoàn toàn không từ phát hiện. Hải tinh vương hoang mang trùng trùng điệp điệp, không thể tưởng tượng. Hừ. Còn không phải lũ sở phế vật này làm tốt lắm sự tình. Này điên cuồng kẻ trộm đích thị là khiến nào đó tà thuật, mượn hắn ma thể, mới có thể xâm nhập ma huyệt, khiến cho bổn tôn khó lòng phòng bị. Ma thần xạ tàn tức giận đến cực điểm, chính là tại trước mặt Quang Minh Thánh Chủ cũng cho tới bây giờ không có như vậy chịu thiệt qua, hiện tại ngược lại là ngay cả nơi ở của chính mình đều bị khi phụ sỉ nhục lên đây. Khó trách ba. Hải tinh vương giật mình, ánh mắt ác độc, sắc mặt vẻ lo lắng nói, ma thần đại nhân. Việc này không phải chuyện đùa. Lại lần nữa liên lụy đến tà sứ. Thuộc hạ cảm thấy có cần phải mới hảo hảo thẩm vấn ạt đệ nạ nữ nhân kia. Bởi vì thuộc hạ lo lắng có thể sẽ là nữ nhân kia bị tiết lộ tin tức. Mà ma thần xạ tàn đang tại phẫn nộ trên đầu, nhất thời lại khó có thể bắt được Lăng Thiên Vũ. Nghe Hải Tinh Vương vừa nói như thế, lửa giận càng tăng lên, quát khẽ nói, ngươi nhanh đi. Đưa nàng nữ nhân kia cho mang tới. Chuyện của tôi chấm. VN tà sứ kia. Hải Tinh Vương hỏi. Phế vật này hình nhận thức bị thương. Trong ngắn hạn còn vô pháp thanh tỉnh, đến lúc đó lại để ra nghi vấn không muộn. Ma thần xạ tàn trầm giọng nói, hôm nay ma huyệt bị tổn hại, bổn tôn chi bằng gắn bó, ạt đệ nạ bên kia liền phó thác ngươi. Phải. Thuộc hạ chắc chắn hảo hảo khảo hỏi rõ ràng. Hải tinh vương ứng tiếng nói, đã sớm gặp ạt đệ nạ khó chịu, chính nhìn thấy không có cơ hội giáo hơn đây. 6. Tội ác đảo, thánh điện chi. Nguy hiểm thật. Lăng Thiên Vũ ám thở một hơi, đến nay là lòng còn sợ hãi. Không thể tưởng được thực lực chân chính của ma thần xạ tán lại khủng bố như thế, vậy mà nắm trong tay cường đại hắc động lực lượng. Tuy rằng mượn cho phân thân đào thoát, nhưng phân thân là do bản thể diễn hóa mà đến, lần này phân thân bị hủy, Lăng Thiên Vũ cũng nguyên khí bị hư hỏng. Đáng giận là, ma nguyên thật là khổng lồ, hoàn toàn không có thể hấp thu bao nhiêu, mà tinh thần đan điển cũng không có đặc thù dị động, xem ra là hấp thu ma nguyên hay vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chật! Lăng Thiên Vũ vung giơ tay lên, đem Adena cho gọi hiện ra. Bằng không gian, ạt đệ nạ kinh diễm hiện thân, nhìn thấy quanh mình tình cảnh thời điểm, tỏa ra kinh ngạc, thánh điện. Đây là ở tội ác đảo. Đương nhiên, ta nói rồi, ta sẽ bình an mang ngươi trở về, liền tất nhiên sẽ làm được. Lăng Thiên Vũ trả lời. Có thể ba. Có thể ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Ảt Đệ Nạ tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, cảm giác năng lực của Lăng Thiên Vũ sớm đã vượt quá phạm vi hiểu biết, trong nội tâm hoang mang trùng trùng điệp điệp. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, hiện tại ám hải bên kia đã gây ra cực động tinh lớn, ta lo lắng ma thần tức giận, sẽ mang thai họa cho tội ác đảo. Vì lý do an toàn, nhất định phải mau chóng chuyển di tội ác đảo tất cả mọi người. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Chuyển di? Trên đảo này có thể là có trọn vẹn mấy chục triệu người. Có thể chuyển di đi nơi nào? Hơn nữa ngoại trừ thiên giới bên ngoài, tại hạ giới có thể có nơi nào là an toàn? Ảt Đệ Nạ một chuỗi dài hỏi, nguy vừa đến tội ác đảo tồn vong, nàng có thể không lo lắng sao? Đừng hỏi mấy cái này, nếu như ta có thể an bài cho tội ác đảo một cái an toàn chỗ dung thân, bọn hắn sẽ nguyện ý đi theo người sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đương nhiên, bọn hắn chỉ tín nhiệm ta. Ảt Đệ Nạ lòng tin 10 phần. Vậy đi, ra ngoài. Lập tức triệu tập tội ác đảo tất cả mọi người. Thừa dịp còn có thời gian, được mau chóng chuyển di, lại vừa ổn thỏa. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, hiện tại việc này đã kinh động đến ma thần xạ tạn, chế tạo ra Ảt Đệ Nạ phân thân bên kia cũng giấu giếm không được bao lâu. Ừ. Ảt Đệ Nạ nặng nề gật đầu, liền việc này không nên chậm trễ, lách mình mà đi, nhanh chóng đạt triệu tập tội ác đảo tất cả mọi người. Trong tội ác đảo, bởi vì vừa rồi trong hải vực truyền tới dị động mãnh liệt, thậm chí ngay cả ở trên đảo trận giới đều đụng phải cực lớn ảnh hưởng đến chấn động, hiện ở trên đảo tất cả mọi người đều là tỏ ra mở mịt không liệu, kinh hoàng không thôi. Đồng nhiên, một đạo tựa như thiên lại chi âm thanh âm khắp không hưởng triệt mà đến, tội ác đảo tất cả các con dân, bổn tọa thật xin lỗi, bởi vì ta dành cho tội ác đảo đã mang đến nguy cơ to lớn. Ảt Đệ Nạ chủ thần, là chủ thần đại nhân. Chủ thần đại nhân đã trở về. 6. Trên tội ác đảo quần chúng, lập tức hoan hô một mảnh. Tuy rằng Ảt Đệ Nạ tại toàn bộ thiên vực mà nói, thực lực cũng không tính trên cường đại nhất chủ thần, nhưng ở tội ác đảo hãy cùng thiên thần vậy địa vị, thừa được vạn dân tín ngưỡng. Tiếp xúc sau, một đạo chói mắt thánh quang diệu không, Ảt Đệ Nạ cái kia thần thánh sáng bóng thân ảnh, diệu quang lăng lập, mặt lộ ra ảm đạm, ngựa khí huyền chuyển thở dài, ai hôm nay tội ác đảo nguy hiểm tồn vong, bổn tọa thật sự vô năng lại phù hộ các ngươi. Nhưng bổn tọa đã vì các ngươi tìm được một chỗ an toàn tạm thời an thân chỗ ở, hy vọng các ngươi nguyện ý có thể theo ta mau chóng chuyển di. Chuyển di? Mọi người kinh xôn xao, bọn hắn tuy biết tội ác đảo cũng không phải là cái gì an toàn khu dân cư, có thể nhiều năm an nhàn, sớm thành thói quen tội ác đảo sinh hoạt, cũng có sâu đậm cảm tình ký thác, này trong lúc đó muốn làm cho cả hòn đảo người ly khai, xác thực vạn phần không muốn. Huống chi, bọn hắn vốn là cho rằng, bọn họ đều là trời sinh bị vứt bỏ vô dược thiên sứ, chọn đời không được đặt chân thiên linh giới. Cái này để cho bọn hắn cả tộc rời, lại có thể chuyển rời đến nơi nào chỗ an toàn. Ảt Đệ Nạ cũng là ở lo âu vấn đề này, liền âm thầm đối với Lăng Thiên Vũ hô, Lăng Thiên Vũ. Ta hiện tại đã theo ngươi nói mà làm theo rồi. Sau này thế nào? Vừa nói xong, một tòa thần bí kỳ dị bảo điện, bay lên không mà hiện, uy nghiêm chiếm giữ tại không, cái lồng gắn vào trong lòng của tất cả mọi người, cái kia sinh ra bí hiểm khí tức kỳ dị, làm bọn hắn muôn phần lo sợ không yên. Tiếp theo, Lăng Thiên Vũ cái kia uy chìm như sấm thanh âm, trong khoảnh khắc vang vọng tại tội ác đảo mỗi một cái góc nhỏ. Chư vị, tại hạ là bằng hữu của Ảt Đệ Nạ chủ thần, lần này tội ác đảo gặp phải tồn vong nguy cơ, chi bằng mau chóng chuyển di. Mà bảo điện là được để cho ngươi đám có được một chỗ an toàn cư trú thân chỗ. Ta cam đoan, đợi nguy cơ quá khứ, ta nhất định sẽ bảo đảm về trả lại cho các ngươi tự do sinh tồn chi địa. Đương nhiên, nếu là nhà các ngươi thật sự không bỏ xuống được tội ác đảo này, ta cũng sẽ tận hết khả năng của ta, bảo hộ tội ác đảo không bị xâm tổn hại. Này bảo điện ba. Ảt Đệ Nạ kinh ngạc, mừng rỡ không thôi, liền đi theo Lăng nói, xin các ngươi tin tưởng bổn tọa bằng hữu, tại bổn tọa cho rằng, không có gì có thể so với mà vừa sinh mạng giá trị. Vì tội ác đảo, vì sau này tộc ta kéo dài, hy vọng chư vị có thể mau chóng nhập điện, tạm lánh phong ba. Chúng ta nguyện ý đi. Chúng ta tin tưởng chủ thần đại nhân. Chủ thần đại nhân ở đâu, chúng ta liền ở đâu. 6. Mọi người hô ứng, một là không thể cất giữ tín nhiệm, hai là vì sinh tồn. Lập tức. Lăng Thiên Vũ thao túng tạo hóa thánh điện, nặng nề tung tích, rộng mở thần bí cửa điện, trầm ngâm nói, chư vị đừng nội, tự động tiến đến. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ khó hiểu xuất hiện cảm thấy lạ lẫm, nhưng bọn hắn thư mặc cho Ảt Đệ Nạ. Chật! Ở trên đảo hạo hạo đãng đãng dòng người, ngay ngắn trật tự tiến vào tạo hóa thánh điện. Dùng tạo hóa thánh điện không gian dung lượng, đừng nói là mấy chục triệu người, chính là hàng tỷ chi chúng cũng sợ là có thể dung hạ được. Nhìn thấy trên tội ác đảo con dân nhao nhao nhập điện. Vì thế giải quyết xong nỗi lo về sau, Adena sâu là cảm động, liền mặt mũi tràn đầy cảm kích đối với Lăng Thiên Vũ nói ra, Lăng Thiên Vũ, cảm ơn ngươi, nếu như không có lời của ngươi, ta thật sẽ không biết làm sao. Nếu như không phải là bởi vì ta, các ngươi cũng không trở thành như thế. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, cho nên ngươi không cần cảm kích ta, việc này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng, tự nhiên sẽ săn sóc tội ác đảo chu toàn. Vậy ngươi sau này thế nào? Còn nữa, ngươi ở thượng giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao Ô Liệt đại thủ tọa sẽ muốn đích thân thẩm lý và phán quyết ngươi? Adena hỏi. Còn không phải là bởi vì ngươi cái miệng rộng này. Ngươi đem ngươi cái kia người bạn tốt nghĩ đến rất đơn giản. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, hơi có mấy phần đoán khí nói, nếu như không phải là ngươi đem ta bí mật để lộ ra ngoài, há có thể bị người ngấp nghé? Ngấp nghé? Ngươi nói là mãi cổ. Này ba! Điều này sao có thể? Hơn nữa hắn phải không ba? Adena nhất thời khó có thể tiếp nhận, tín nhiệm nhất bằng hữu, vậy mà phụ tín nhiệm của nàng. Hắn phải không? Chỉ sợ là ác nhân cáo trạng trước chứ. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, nói, bất quá ngươi cũng đừng thương tâm, nàng không phải là không tín nhiệm ngươi, mà là không tín nhiệm ta. Cuối cùng ta thủy chung là một ngoại giới người trong, tiềm lực cực lớn, sẽ để cho hắn cảm thấy uy hiếp ở chỗ tình lý. Nhưng hắn sao có thể làm như thế? Adena khó chịu không thôi. Không phải chủng tộc ta, kỳ tâm phải giết, đây là hàng cổ chân lý. Ngươi là nghĩ ta quá đơn thuần, bất quá cũng là không có nhìn lầm người. Ca hoàn toàn chính xác là người tốt. Lăng Thiên Vũ cười ha hả trêu ghẹo nói. Vậy thật không ngờ. Ngươi lại như thế nào tránh được thẩm lý và phán quyết? Lại là như thế nào được tộc ta quang minh lực lượng? Adena hoang mang đến cực điểm, là thế nào cũng nghĩ không ra. Ha ha, nếu như ta nói, là bái quang minh thánh chủ ban ân, ngươi tin hay không? Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Quang minh thánh chủ. Adena sắc mặt kinh giật mình, nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng. Nàng không tin, bởi vì quang minh thánh chủ đã có vạn năm không rời núi, hơn nữa Lăng Thiên Vũ lại là một ngoại nhân, làm sao có thể được quang minh thánh chủ ban ân? Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2727, đốt giết. Ú ma điện. Lăng Thiên Vũ chỗ sáng tạo ra Adena phân thân, đang lặng lặng chờ. Cuối cùng, lần này lại lần nữa ám toán lũ xài ở. Vô luận như thế nào ma thần xạ tản cũng sẽ không lại dễ dàng buông tha Adena. Chó cùng rất dậu, không chỗ có thể phát tiết, sẽ tìm tới cửa không thể tránh được. Adena. Một đạo chói tai khó nghe thanh âm vang vọng nhập điện, liền gặp một đạo dáng người thấp bé, tướng mạo xấu xí quái nhân thẳng xông tới. Hải tinh vương. Ngày thường như là tinh quái, xấu vô cùng, tất nhiên là nhận ra. Từ mượn lũ xài ở chi thân, biết rõ hải tinh vương này cực kỳ khôn khéo, cũng là ưa thích khích bác ly gián tiểu nhân bại hoại. Loại người này từ trước đến nay là Lăng Thiên Vũ chán ghét. Vốn chỉ muốn còn phải lại đi ứng phó ma thần xạ tạn, không muốn ngược lại là hải tinh vương này hiếm thấy một mình đưa tới cửa. Đánh giá là vì ma lưu động loạn, ma thần xạ tạn nhất thời thoát thân không ra, đây không phải là sáng tạo ra Lăng Thiên Vũ. Dù sao chủ yếu của Lăng Thiên Vũ mục đích chính là vì kéo dài thời gian, làm cho tội ác đảo tất cả mọi người chuyển di, liền tập trung ý chí khí tức, không có sóng không dấu vết, đối xử lạnh nhạt nhìn hải tinh vương. Gặp Lăng Thiên Vũ một bộ lanh khốc bộ dạng, coi thường hắn, căm tức hơn, trầm lạnh nói, Adena, có người coi ngươi là thánh nữ, nhưng tại bổn vương trong mắt, bất quá là một đơn thuần giống cái sinh vật mà thôi. Lăng Thiên Vũ như trước biểu hiện được thần sắc lạnh lùng, xem mà không để ý. Alo, bổn vương tại hỏi ngươi đấy. Đừng tưởng rằng hiện tại lũ xa ở tên kia còn có thể cưng chiều. Gia hỏa này liên tiếp phạm sai lầm. Hư mất ma thần đại nhân đại kế. Hiện tại ma thần đại nhân đặc biệt mạng ta đến đây để ra nghi vấn về cái kia ngoại giới tiểu tử sự tình. Hải tinh vương âm thanh lạnh lùng nói. Bổn tọa nói, về hắn, không rõ ràng lắm. Ngươi có bản lĩnh, chính mình tìm hắn đi. Làm gì khi dễ ta như vậy cái mềm mại nữ tử? Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh ghét trả lời. Hừ, ngươi sẽ không biết rõ tình hình. Hải tinh vương lạnh rên một tiếng, cắn răng nói, lũ sao bị ngươi mê bị ma quỷ ám ảnh, hắn tin ngươi. Nhưng bổn vương cũng không dễ gạt như vậy. Nếu như ngươi là thức thời, chính là thành thật khai báo. Nói rõ. Nói rõ cái gì? Lăng Thiên Vũ hỏi lại. Nói rõ ba. Hải tinh vương đột nhiên kẹt, hiện tại đã biết rồi thực lực của Lăng Thiên Vũ, chính là Adena hiểu rõ lai lịch của Lăng Thiên Vũ, còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ lại còn có thể nói ra cái nhược điểm phải không? Ngẫm lại, đây chính là liền ma thần xạ tản cũng không thể bắt xuống nhu nhân, có thể nói rõ cái gì? Khai báo còn có ý nghĩa gì? Nhưng hải tinh vương hướng là khôn khéo. Rất nhanh liền kịp phản ứng, âm hiểm cười nói, khắc khà ít ít ít ít ít, không tệ, bây giờ là không có gì có thể lời nhắn nhủ. Vậy hãy để cho bổn vương đoán xem ngươi cùng cái kia ngoại giới tiểu tử quan hệ như thế nào. Bổn tọa có quan hệ gì tới hắn? Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Là không có gì bao lớn quan hệ, nhưng nghe Michael tên kia nói, tựa hồ tiểu tử kia thượng giới quan hệ rất lớn là bởi vì ngươi. Vậy thì đúng rồi, ngươi hạt đệ nạ từ trước đến nay sẽ không dễ dàng tin tưởng tại người, huống chi còn là một ngoại giới người trong. Một chút các ngươi lúc trước sớm nhận biết, thậm chí quan hệ còn khá sâu, bằng không thì ngươi tuyệt sẽ không như vậy làm. Hải Tinh Vương sắc mặt vẻ lo lắng. Vậy thì thế nào? Bổn tọa cùng hắn nhiều nhất bất quá là một bằng hữu. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Bằng hữu? Ha ha, vậy thì đúng rồi. Hải Tinh Vương âm hiểm cười nói, bổn vương tuy rằng không quan tâm cái gì cái gọi là bằng hữu, nhưng ở giữa bạn bè nói được là tín nghĩa. Ngươi bỏ công như vậy giúp hắn, liền là đối với hắn có ân. Hôm nay bằng hữu gặp nạn, nghĩ đến hắn sẽ không ngồi yên không lý đến chứ. Lăng Thiên Vũ nhíu mày, nói, úc. Theo ý tứ của ngươi, là muốn dùng bổn tọa làm uy hiếp, ép buộc hắn đi vào khuôn khổ. Đúng vậy. Bổn vương ngược lại là rất tốt kỳ, đối với ngươi vị bằng hữu kia, không biết trong lòng hắn phân lượng nặng bao nhiêu. Hải Tinh Vương giảo hoạt âm hiểm cười, không phải nói Hải Tinh Vương đích sắc khôn khéo, Lăng Thiên Vũ không nghĩ tới, ngược lại là để cho Hải Tinh Vương cho tưởng khắp nơi. Ha ha, ngươi sức tưởng tượng thật là phong phú. Lăng Thiên Vũ rêu cợt nói, bổn tọa cùng hắn đích xác là bằng hữu không giả, nhưng đáng tiếc quen biết cái gì ngắn, ngươi cảm thấy hắn có thể sẽ bởi vì bản tọa mà chui đầu vô lưới sao? Thật sao? Hải Tinh Vương cười đếu, một bộ không có hảo ý bộ dạng, cười gian đến gần, kỹ càng ngắm nghĩa lấy Lăng Thiên Vũ, cười dâm nói, dùng ngươi ạt đệ nạ thiên vực đệ nhất mỹ nhân sắc đẹp, chẳng lẽ tiểu tử kia sẽ không động lòng? Trong đầu ngươi thì sẽ muốn những thứ này sao? Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, vốn cảm thấy Hải Tinh Vương lớn lên đủ buồn nôn, này đứng lên quả là nhanh muốn thành thần. Đương nhiên, buồn vương nghĩ đến có thể nhiều nữa, xa. Hải Tinh Vương rậm rạp nhe răng cười, nói, tuy nói buồn vương không phân biệt mỹ cảm, nhưng nếu là có thể chiếm hữu thiên vực đệ nhất mỹ nhân, có thể là một thật tốt vinh quang. Ngươi muốn làm cái gì? Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra kinh hoàng, thực tế chứng kiến Hải Tinh Vương bộ kia dáng vẻ chán ghét, thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn nổ ra. Buồn vương chỉ là muốn nếm thử một chút mà thôi. Nếu là cái kia ngoại giới tiểu tử, biết được nữ nhân yêu mến bị nhục như thế, không biết hắn sẽ như thế nào. Hải Tinh Vương rét cằm cằm uy hiếp nói. Ha ha, nhớ ngươi cũng là đường đường nhất tộc chi vương, làm việc càng như thế ti tiện bẩn thỉu, sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, khỏi cần phải nói, chỉ bằng Hải Tinh Vương bộ dạng này sắc mị mị buồn nôn dạng, Lăng Thiên Vũ đã động sát tâm. Hơn nữa, Hải Tinh Vương này là một cái âm hiểm tiểu nhân đích nhân vật, ngày đó chính là ở lại thiên vực, có trời mới biết hắn lại sẽ làm xảy ra chuyện gì đi ra. Huống chi, Hải Tinh Vương này lại đối với ạt đệ nạ sinh ra ý xấu, xem như báo đáp thân tình của ạt đệ nạ đi, cho nên bây giờ Lăng Thiên Vũ đã bắt đầu tuyên bố tử hình của Hải Tinh Vương. Mà Hải Tinh Vương ngược lại là tỏ ra mặt dày vô sỉ, âm hiểm cười nói, khắc khà ít ít ít ít ít ít, thiếu tới thuyết giáo bổn vương cũng không phải là lũ sợ ở cái kia ngu xuẩn đổ vật. Muốn đổi lại là bổn vương, trực tiếp cưỡng chiếm ngươi chính là, chẳng muốn có tâm tư với ngươi gút mắc. Hừ, ngươi luôn mồm chửi hắn nói xấu, ngươi sẽ không sợ lũ sợ ở trả thù ngươi sao? Cũng đừng quên, nơi này chính là U Ma Điện. Adena hừ lạnh nói, thực xin lỗi, lũ sợ ở cái kia ngu xuẩn phạm sai lầm lớn. Ma thần đại nhân hiện tại để cho ta toàn quyền trô đặt ngươi. Khó được rơi xuống bổn vương trên tay, ngươi cảm thấy bổn vương sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Hải Tinh Vương liếm lắp chán ghét đầu lưỡi, ạt đệ nạ với tư cách thiên vực đệ nhất mỹ nhân, còn hắn thì đệ nhất nam nhân xấu xí. Bất luận là thể diện, hay vẫn là vì phần kia chiếm muốn cảm giác cùng hư vinh cảm giác, tóm lại hiện tại Hải Tinh Vương rất khát vọng muốn có được ạt đệ nạ. Lăng Thiên Vũ tỏ ra cực kỳ chán ghét, nghĩ đến thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trên tội ác đảo tất cả mọi người đã thành công kể hết chuyện di nhập tạo hóa thánh điện. Trong mắt liền hiện lên một tia hàn mang, lạnh lùng nói, Hải Tinh Vương. Bổn tọa duy tồn trong sạch mấy nghìn năm. Chính là lũ sợ ở cũng chưa từng cưỡng ép xâm phạm bổn tọa. Ngươi nếu dám đụng ta mảy may. Bổn tọa định để cho ngươi trả giá rất giá cao thảm trọng. Một cái ra lớn. Hải Tinh Vương sắc mặt trầm xuống, xem tại khinh thường, mãnh liệt lách mình tới đây, người đứng đầu khóa lại cổ của Lăng Thiên Vũ, nụ cười dâm đãng gom góp gần qua đến. Đắc ý dữ tận nói, một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, ngươi có thế để cho bổn vương trả giá nào? Lăng Thiên Vũ sắc mặt chấn định, thần sắc lạnh lùng, chằm chằm nhìn chăm chú Hải Tinh Vương, gàn từng chữ uy hiếp nói, bổn tọa nói lại lần nữa xem, ngươi lại không buông tay, liền để cho ngươi chết không táng thân chi địa. Ha ha, ngươi đã là vật trong túi ta, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, còn dám tới uy hiếp ta. Vậy bản vương liền để cho ngươi vị này thiên vực đệ nhất mỹ nhân nếm thử, bổn vương đối với công phu kia là có bao nhiêu lợi hại. Hải Tinh Vương hung nanh cười to. Chật! Nổi giận như thú Hải Tinh Vương, đang muốn phát thân mà tới. Nhưng mà, tại Hải Tinh Vương đắc ý muôn phần, tự cho là dễ như trở bàn tay thời điểm, trong lúc đó từ trong ánh mắt của Lăng Thiên Vũ, ý thức được nào đó nguy hiểm cảnh giác, toàn thân trong lúc đó như rơi xuống hầm băng, khắp nơi dày đặc khốc, đã liền trong tiềm thức sợ hãi cũng bị hung hăng moi ra. Sau một khắc, vèo, một đạo lạnh thấu xương bàn tay như ngọc trắng, cũng thẳng như kiếm, sắc bén đến cực điểm, vô cùng mạnh mẽ. Nay kinh đạo, đủ để uy hiếp được tánh mạng của Hải Tinh Vương, có thể rõ ràng ạt đệ nạ đã bị lũ xả ở trói buộc, căn bản là không có cách vận dụng bất kỳ lực lượng. Huống chi, dùng ạt đệ nạ nho nhỏ chủ thần thực lực, há có thể xúc phạm tới Hải Tinh Vương. Có thể kết quả, Lăng Thiên Vũ một trường này, không chỉ có tính toán phải vô cùng hung ác, ẩn chứa kinh đạo cũng là sớm đã vượt quá chủ thần cấp phạm chủ. Hơn nữa Hải Tinh Vương trong lúc nhất thời khó lòng phòng bị, cái đó cùng phòng bị. Phốc phốc. Thon thon tay ngọc, nhưng như hung ác vô tình như độc xà, hung hăng sỏ xuyên qua đan điền của Hải Tinh Vương. Ách. Hải Tinh Vương dáng tươi cười cứng ngắc, toàn thân run rẩy, cả khuôn mặt kinh ngạc vặn mẹo, một bộ vẻ mặt khó thể tin, hoài nghi vạn phần nhìn chăm chú lấy trước mắt đột nhiên trở nên rắn rết ác nữ gương mặt thiên sứ. Ta nói, sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Còn lần này, hoàn toàn là do Lăng Thiên Vũ bản thân phát ra thanh âm. Ngươi! Hải Tinh Vương bạo kinh trừng mắt, rốt cuộc hiểu được, dọa hắn sắc mặt trắng bệnh, mặt xám như tro, tuyệt vọng như chết. Không nghĩ tới kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay người vậy mà lại là hắn. Tiếp theo, Lăng Thiên Vũ khuôn mặt nghiêm chỉnh, ngay lập tức biến ảo nguyên trạng, một bộ lãnh khốc vô tình nói, không sai. Đúng là ông nội ngươi đây ngươi muốn tìm cái kia ngoại giới tiểu tử. Vốn không oán không cửu. Ta không muốn quá mức làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi hành vi nhưng để cho ta cảm giác đến vô cùng buồn nôn đáng xấu hổ. Vì hoàn lại ân tình của Adena, chỉ có thể đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Mơ tưởng ba. Hải Tinh Vương vừa kinh vừa sợ, trong lòng biết khó thoát khỏi cái chết, nhưng cũng không cam tâm cứ như vậy không công chết. Mãnh liệt. Hải Tinh Vương cảm thấy hung ác, đang muốn tự bạo phản kháng. Đã muộn. Lăng Thiên Vũ sớm đã nắm giữ được rõ như lòng bàn tay, tại xuyên thấu đan điển của Hải Tinh Vương về sau. Do bản thể chuyển di còn sót lại tiền đặt cuộc kính mát tinh hỏa, theo cánh tay quần cuộn dũng mãnh vào trong cơ thể của Hải Tinh Vương. Thái Dương tinh hỏa. Hải Tinh Vương sắc mặt trắng bệnh, một cỗ rừng rực kinh khủng nước lũ, điên cuồng dũng mãnh vào hắn ma đan, tàn nhẫn vô tình ăn mòn đan điền của hắn cùng hắc ám năng lượng. Hợp với một cỗ đau khổ kịch liệt, như là đưa thân vào bếp lò giống như, đau đến sâu trong linh hồn. Thống khổ. Tuyệt vọng. Hối hận. Hắn vốn nghĩ thầm đi chiếm hữu Adena. Nghĩ đến lợi dụng ạt để nạ đi dẫn xà xuất động. Nhưng muốn tìm biết dùng người, lại sẽ như thế cả gan làm loạn, tỉnh rủi lẳng lặng giấu đang ở U Ma Điện, thật to tính sai a. A. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, đã liền ma thần xạ tản đều được sợ Thái Dương tinh hỏa bà phần, tại Hải Tinh Vương hiện trạng, ở đâu có thể ngăn cản được Thái Dương tinh hỏa ăn mòn. Trong khoảnh khắc, tại Thái Dương tinh hỏa rừng rực ăn mòn dưới, Hải Tinh Vương tại thống khổ cực độ trong tuyệt vọng, dần dần hóa thành hư không. Duy chỉ có còn lại Lăng Thiên Vũ tờ nào dần dần mơ hồ lánh khốc gương mặt. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2728, vượt qua đuổi giết. Hải Tinh Vương, chết thảm. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, Thái Dương tinh hỏa sắc thực lưu bức, bất ngờ không kịp đề phòng, đủ để nhẹ nhõm nháy mắt giết thánh quân cảnh cường giả. Nhất là ma thể người, lực sát thương rõ rệt hơn. Mà tội ác đảo bên kia, tất cả mọi người đã thành công chuyển gì, còn này ma nguyên. Lăng Thiên Vũ là tạm thời không còn dám đi tính kế. Chợt hiện, tuy nói là phân thân, nhưng phân thân nếu là hủy, đối với bản thể cũng sẽ tạo thành tổn thương nhất định. Thừa dịp ma thần xạ tản có thể ở vội vàng, được mau chóng thoát thân. Nhưng mà, Lăng Thiên Vũ vừa muốn bước ra đại điện, mãnh liệt hư không kích động tới đây một cỗ kinh khủng uy năng, không gian như sóng lớn giống như kịch liệt vặn vẹo lên. Như là lập tức đả thông một đạo thứ nguyên không gian, cách biệt, cắt đứt quy luật. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, tuy nói Hải Tinh Vương bị giết việc này giấu không được, nhưng không nghĩ tới phản ứng của ma thần xạ tản sẽ nhanh như vậy. Điên cuồng kẻ trộm. Còn muốn chạy trốn. Gầm lên một tiếng, hư không vỡ tan, một cái hung lăng ma chảo, tựa như liệp ưng chim ăn thịt giống như, mang theo siêu cường ma năng, phong cấm không gian, hung lăng mà tới. Lăng Thiên Vũ biết bằng vào phân thân chi lực, tự nhiên khó có thể đối phó ma thần xạ tản, coi như là lại không nỡ bỏ hủy diệt phân thân. Có thể Lăng Thiên Vũ đã không có đường lui. Một cái phân thân, đổi Hải Tinh Vương một cái mạng, đáng giá. Mắt thấy, hung lăng ma chảo tới gần, niêm phong cất vào kho bốn phương, có thể phân thân của Lăng Thiên Vũ đã sớm ôm tất tử chi tâm. Tự bạo. Không hề do dự, bản thân Lăng Thiên Vũ khu động phân thân, chuẩn bị dành cho tự bạo phản kích. Trong nháy mắt, cứ như vậy trong nháy mắt thời gian, không thể tưởng được ma thần xạ tản ra tay càng nhanh, hơn lũ lụt quần quận vậy cường đại ma năng, ẩn chứa nào đó có phong cấm phép tác dị năng, ngay lập tức đè người mà tới. Hắc động lao lung. Quát to một tiếng, Lăng Thiên Vũ còn chưa kịp tự bạo, lấn người tới quỷ dị ma chảo, bao phủ qua từ lúc đến đây, lập tức hóa thành một đoàn rậm rạp hắc động, một mực đem phân thân của Lăng Thiên Vũ cầm cố lại. Này ba! Lăng Thiên Vũ sắc mặt hoảng sợ, chỉ cảm thấy đưa thân vào tuyệt vọng kinh khủng hắc động trong vực sâu, xung quanh sinh ra to lớn lực hút, hiện ra khủng bố từ trường. Quanh thân năng lực lập tức bị phong cấm, càng là không thể động đậy. Hoảng sợ hạ! Lăng Thiên Vũ đang muốn thiêu đốt phân thân trong để giành Thái Dương tinh hỏa, nhưng tại hắc động nhà tù giam cầm dưới, quần quần mạnh mẽ ma chảy, tựa như chí mạng virus, điên cuồng ăn mòn mà vào. Được rồi. Lăng Thiên Vũ nhận mệnh, đã liền bổn tôn cũng không dễ đối phó ma thần xạ tản, phân thân liền lại càng không cần phải nói. Sau một khắc, ma thần xạ tản phá không hiện hình, lửa giận vạn trượng, vốn tưởng rằng Lăng Thiên Vũ dĩ nhiên đào thoát, ngay cả có lá gan lớn như trời cũng không dám lại chạy đến. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ dĩ nhiên thẳng đến đều giấu đang ở U Ma Điện. Về phần Hải Tinh Vương, khí cơ dĩ nhiên biến mất, nhất định là chết ở Lăng Thiên Vũ trong tay không thể nghi ngờ. Điên cuồng kẻ trộm. Thật sự là thật to gan. Dám hết một tới hai, hết hai tới ba xâm phạm bổn tôn ma vực. Thậm chí dám ở bổn tôn không coi vào đâu giết ta thuộc cấp. Ma thần xạ tản tức giận đến bạo khiêu như lôi, nổi trận lôi đình. Hải Tinh Vương này có thể là của hắn trợ thủ đắc lực, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Lăng Thiên Vũ làm thịt rồi. Lúc trước lại là lũ sở bị thương nặng, hắn có thể không nổi dóa sao? Lăng Thiên Vũ tự biết phân thân tránh khỏi tử lộ, thần sắc trở nên bình tĩnh, không đếm xỉa tới nói ra, không có cách nào ngươi cái này thuộc hạ thật sự là thật là ác tâm, loại này hèn hạ ác tha tiểu nhân giữ lại không được, sớm muộn sẽ là kẻ gây họa, ta đây là giúp ma thần ngươi trừ hại. Nói đến ngươi phải cảm kích ta mới là. Khốn nạn! Sắp chết đến nơi, còn dám cưỡng từ đoạt lý. Tin hay không bổn tôn hiện tại liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ma thần xạ tàn cuồng nộ nói, làm sao dễ dàng như vậy Lăng Thiên Vũ? Biết rõ, ta tự biết tránh khỏi tử lộ, trước khi chết tưởng xin khuyên ma thần đại nhân một câu mà thôi. Lăng Thiên Vũ bình tĩnh tự nhiên, nói, này ma nguyên nguy hại cực lớn, mà ta được cử tại người, hứa hẹn với hắn, nhất định thanh trừ ma nguyên. Mục đích của ta chỉ đơn giản như vậy, không muốn gây chiến, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, ma thần đại nhân như có thể buông tha cho, tạo nên ta đương nhiên sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Chờ ngày khác ta rời đi, này thiên vực sẽ bỏ mặc các ngươi như thế nào đấu. Này từng câu. Ma thần xạ tàng nghe cũng sắp nổ tung, này không thôi là trong tay con mồi, Lăng Thiên Vũ lại còn dám uy hiếp như vậy hắn, quả nhiên là coi thường vũ nhục hắn tên uy. Lại kỹ càng dòng nó. Ma thần xạ tàng liền kinh ngạc phát hiện, trước mắt Lăng Thiên Vũ, tuy nói là hoàn mị không tì vết, nhưng không có chân chính sinh mệnh ấn ký, nói trắng ra là chính là một phân thân mà thôi. Có thể vẹn vẹn chỉ là phân thân. Liền có thể tỉnh rủi xâm nhập U Ma Điện, nháy mắt giết Hải Tinh Vương, xác thực không được bội phục, liền nghiến răng nghiến lợi nói, khó trách dám lớn lối như vậy. Nguyên lai thực sự không phải là ngươi thân phận thật sự. Đương nhiên, tiểu tử làm việc từ trước đến nay cẩn thận, hơn nữa đặc biệt yêu quý tánh mạng của chính mình, lại làm sao sẽ đi dê vào miệng cọc chứ. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, vậy mà trốn không thoát, ma thần xạ tàn nguyện ý vô nghĩa mà nói, Lăng Thiên Vũ ngược lại là vô cùng cam tâm tình nguyện. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Còn nữa, ạt đệ nạ chứ? Ma thần xạ tàn đệ nặng lửa giận hỏi. Đơn giản, ạt đệ nạ chính là ta chính là ạt đệ nạ. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ngươi ba. Ma thần xạ tàn nghẹn họng nhìn chân chối, như là đối đãi quái vật giống như, hoảng sợ hỏi, chẳng lẽ lại, ngươi có thể tùy ý biến hóa hình thể phải không? Ha ha, vạn bối kiệt tác coi như thỏa mãn chứ? Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Điều này sao có thể? Ngươi đó là có thể tùy ý biến hóa hình thể. Nhưng cũng không thể hoàn toàn bắt chước người khác. Huống chi còn là đàn bà. Quan trọng nhất là, một người khí tức căn bản không có khả năng ngụy trang hoàn mỹ như vậy. Ma thần xạ tản cắn răng nói, thật sự khó mà tin được. Vạn bối chút buồn sự ấy, tự nhiên tránh khỏi ma thần đại nhân pháp nhãn. Lúc trước chứng kiến, thật là Adena bản thân không giả. Chỉ chẳng qua sau đó liền không nhất định, ngươi là có thể nhìn ra, nhưng Hải Tinh Vương tên ngu xuẩn kia cũng không bản lãnh này. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, ngươi có thể thật hèn hạ. Ma thần xạ tản tức giận không thôi, lại bị một tên vô danh tiểu tốt đùa bỡn xoay quanh. Đem một cái không quan hệ nữ nhân nhốt ở đây, điều này cũng không phải là cái gì quang minh chính đại chứ. Lăng Thiên Vũ rêu cợt nói, tốt rồi. Ma thần đại nhân, nên nói đã từng nói rồi, khuyên ngươi có thể lúc này thu tay lại. Nếu không ta tất nhiên sẽ không thiện bày thôi. Ha ha. Ma thần xạ tạn đột nhiên cười lớn một tiếng, trầm lạnh nói, bổn tôn sống hơn 10 vạn năm, chính là quang minh lão nhi cũng không dám lần này đối với bản tôn hào phóng cùng luôn. Ngươi này vô danh tiểu tốt, ngược lại là hung hăng càng quái. Thật cho là bổn tôn không chế phục được ngươi sao? Ha ha, đừng ép ta đại khai sát giới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm. Giết được đó là ngươi này điên cuồng kẻ trộm. Ma thần xạ tạn nổi giận, đến từ trên trời. Lăng Thiên Vũ đã sớm biết phân thân chạy trời không khỏi nắng, dứt khoát cũng vứt bỏ, mặc cho ma thần xạ tạn sát chiêu bước đến. Nhưng mà, ma thần xạ tạn cũng không có theo dự đoán trực tiếp diệt trừ phân thân của Lăng Thiên Vũ, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hắc ám lực lượng, tính cả ma thần xạ tạn bổn tôn, lại như ký thể giống như, mãnh liệt dung nhập phân thân của Lăng Thiên Vũ trong. Ách! Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh giật mình, mặc dù không biết ma thần xạ tạn tưởng phải như thế nào, tâm cảm giác không ổn. Liền lập tức cắt đứt cùng phân thân liên hệ, rút về nguyên thần thứ hai, hoàn toàn bỏ qua phân thân. Thế nhưng là, ngay tại Lăng Thiên Vũ nguyên thần thứ hai triệu hồi thời điểm, một cỗ quỷ bí dị lực, như là con rồi thì giống như, lại một mực kề cận Lăng Thiên Vũ nguyên thần thứ hai. Dùng phân thân của Lăng Thiên Vũ làm môi giới, tập trung Lăng Thiên Vũ bổn tôn ấn ký. Không ổn. Lăng Thiên Vũ thần tình đại biến. Ẩm. Phân thân bạo diệt, bổn tôn bị thương. Lăng Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng, bổn tôn chỗ, hư không biến ảo. Điên cuồng kẻ trộm nhận lấy cái chết. Một tiếng sấm nổ giống như tiếng hét phẫn nộ trong đầu vang vọng dựng lên, tiếp theo một cỗ cường đại ma năng, bạn ngậm lấy khủng bố vô cùng thôn vệ chi lực. Tại bổn tôn chỗ, hư không kinh hiện hắc động tuyến qua. Kinh hãi. Khó có thể tin, ma thần xạ tạn vậy mà có thể mượn phân thân ấn ký của Lăng Thiên Vũ, truy tung bổn tôn chỗ. Cách mấy ngàn hải lý khoảng cách, ma thần xạ tạn trực tiếp vượt không mà tới. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ dọa lập tức vận dụng hư hóa khả năng, thân hình khoảng cách trở nên mơ hồ vô hình. Ẩm. Hắc động xé trời bạo hiện, thôn vệ bốn phương, lập tức bao trùm cả tòa tội ác đảo. Mặc dù hư hóa, nhưng tại mạnh mẽ đại hắc động quy luật uy năng trước mặt, đã liền không gian pháp tắc đều bị cắn ướt, Lăng Thiên Vũ lại có thể hư hóa lúc nào? Trốn. Lăng Thiên Vũ sợ hãi muôn phần, hư hóa ngoài, trốn sau lưng rời. Thôn vệ. Hắc động như manh thú miệng khổng lồ, há miệng vệ không, quanh mình rời rạc vật chất đều bị hung tàn thôn vệ, tại kinh khủng hắc động thôn vệ hung uy phía dưới, tất cả quy luật đều đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bi kịch. Hiện tại đã liền hư hóa đều thoát thân không ra rồi. Rơi vào đường cùng, đành phải phản kích, cuối cùng không tại ma chạy chỗ, hắc động uy lực bị suy yếu không ít. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ hung mãnh điều khiển di chuyển tinh thần chi lực, tựa như hóa thành sáng chói tinh thể, tay hiện đấu thần kiếm, bạn theo Thái Dương tinh hỏa rừng rực nước lũ, đón cái kia rậm rạp đáng sợ hắc động, bạo chém tới. Ầm ầm. Phẫn nộ kiếm bạo trảm, hung hăng hướng đâm vào hắc động ma chạy ở bên trong, tựa như tinh thần bạo tạc, kinh khủng bạo tạc nổ tung nước lũ, đi đôi với vô số kiếm quang tàn sát bừa bãi, ở trong hắc động tung hoành trùng kích. Hắc diệu ma ấn. Một tiếng uy nghiêm gầm thét, điên cuồng di chuyển cắn nuốt trong hắc động tuyển qua, kinh ngạc cứng lại, một cỗ kinh khủng hắc ám năng lượng, trầm trọng mà thật dày buộc phát ra. Uy lực vô cùng, vô số tàn phá bừa bãi tinh mang kiếm vũ, nhao nhao hóa thành bột mịn. Ầm. Hắc quang bạo phóng, bao phủ tại không, bóng tối không giới, rậm rạp trong hắc động tuyển qua, mãnh liệt oanh ra một chân vô cùng bá đạo ma ấn. Như núi, mang theo diệt thế uy năng, nát bấy không gian, nổ tung mà tới. Trong khoảnh khắc, mang theo tuyệt đối hủy diệt bóng tối uy năng, chỉ cảm thấy như là như cùng chiều, lại nhải, trùng trùng điệp điệp, ùn ùn kéo đến bá đạo oanh áp mà tới. Dùng lớn tiếng dọa người xu thế, hung hăng trùng kích tinh thần của Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ kinh hãi muôn phần, quả thực là đánh giá thấp thực lực của ma thần xạ tạn. Hơn nữa phân thân bị phá, bổn tôn một chút bị thương, càng không ngờ tới, ma thần xạ tản có thể mượn phân thân ấn ký, lập tức vượt không hiện thân tội ác đảo, khó có thể đề phòng. Mắt thấy, hắc diệu ma ấn hung uy, Lăng Thiên Vũ trong lòng biết nan địch, nhưng cũng là vận đủ toàn thân khả năng, song tay nắm chắc đấu thần kiếm, thần sáng long lánh, xí liệt thánh quang xuống đốt, đón hắc diệu ma ấn chính diện kích đụng quá khứ. Ầm. Một tiếng nổ vang, thiên địa vì một trong chấn, bạch quang hắc mang, trong thiên địa hỗn loạn loài sáng. Vạn dặm hải vực, nhấc lên vạn trượng sóng biển, sóng cả không dứt, chính là sâu vô cùng hải dị thú, đều là dọa kinh hoàng đau đớn mà rên lên, không biết nên đi nơi nào mà chạy. Mà Lăng Thiên Vũ một kiếm này quá khứ, đang cùng hắc diệu ma ấn đụng nhau thời điểm, tại bản thân ẩn chứa hắc động thôn phệ uy năng, lập tức thôn phệ hút đi hơn phân nửa tinh thần năng lượng. Có thể tưởng tượng, ma thần xạ tản mỗi từng chiêu từng thức, đều là mang theo hắc động thôn phệ lực lượng. Tại thực lực của Lăng Thiên Vũ bây giờ, đối với chân chính hắc động lực lượng bản thân liền là có chút miễn cưỡng, bị cắn nuốt hút đi hơn phân nửa năng lượng, thì càng thêm khó có thể địch nổi rồi. Ầm. Một tiếng sấm rền vang dội, gợn sóng không gian kích động vạn dặm, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ to lớn thôn vệ cùng lực phản chấn, đồng thời nảy ra mà đến, khó có thể ứng đối. Ách. Lăng Thiên Vũ khuôn mặt kinh giật mình, toàn thân nổ vang, cuối cùng bị hắc rượu ma ấn hung hăng đánh bay ra ngoài. Tại chỗ tội ác đảo, căn bản ngăn cản không nổi hai vị vượt qua chuẩn thánh cảnh cường giả công kích ảnh hưởng đến. Ầm ầm. Kéo dài bạo tạc nổ tung, cả tòa tội ác đảo bạo liệt sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn, chìm đáy biển. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2729, lại lần nữa thoát thân. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, hải vực bốc lên. Vượt qua chiến đấu của chuẩn thánh cảnh cường giả, động một cái lúc giữa kinh thiên động địa, sóng năng lượng khủng bố, hợp với toàn bộ thiên giới cũng lung lay chấn động. Địch tập kích. Thật là cường đại hắc ám chi khí. Chẳng lẽ là ma thần xà tàn? 6. Trên dưới thiên sứ tộc, cả tộc chấn động, lòng người bàng hoàng. Nay chấn động hiện tại trực tiếp trùng kích đã đến thiên giới, mặc dù là có thanh giới che chở, cũng có thể sâu sắc cảm nhận được khủng bố cảm giác chấn động. Thiên môn chi. Ô liệt, Michael cùng Raphael, thiên giới trí cao vô thượng ba đại thủ tọa, bỏ thân mà hiện. Mắt thấy. Thiên môn chấn động không dứt, thanh giới cũng lung lay muốn động. Michael cảm thấy hoảng sợ, kinh sắc đạo, thật là cường thịnh hắc ám năng lượng. Có thể dung chuyển đến thánh giới dung chuyển, duy chỉ có ma thần xạ tạn không thể nghi ngờ, chẳng lẽ này tên điên bây giờ là tưởng muốn xé rách hiệp nghị, xâm chiếm tộc của ta. Gia Phiếp trầm giọng nói, không. Ô liệt lắc đầu, nhíu chặt lấy lông mi trắng trầm ngâm nói, ma thần xạ tạn cũng không có trực tiếp xâm phạm ta thánh giới, chẳng qua là từ một trận thực lực khác xa chiến đấu sinh ra chấn động mà thôi. Chiến đấu. Michael cùng chúng kinh ngạc không thôi. Dùng tu vi của ma thần xạ tạn, tại hạ giới, trừ phi là quang minh thánh chủ rời núi, nếu không ai cũng không dám đi khiêu khích quyền uy của ma thần xạ tạn. Ô liệt đại nhân, tại hạ giới ma thần thế nhưng là có thể nói vô địch, duy nay quang minh thánh chủ bế quan không xuất ra, có ai bản lãnh này có thể làm cho ma thần ra tay. Gia Phiêu mãn sắc hoảng sợ. Chẳng lẽ là cái kia ngoại giới tiểu tử? Michael trong lúc đó toát ra một câu. Nói lên Lăng Thiên Vũ, tuyệt đối là thiên sử tộc sỉ nhục, ba đại thủ tọa liên thủ. Cuối cùng thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ đều không giữ được. Không nói lên việc này, thật đúng là không mặt mũi nào đi nhớ lại. Ừ, hôm nay thánh chủ chưa từng xuất quan, tại ngày này vượt trừ hắn ra, không có người nào. Ô liệt thở dài. Vậy bất chính hảo, bất luận là cái nào ngoại giới tiểu tử, cũng ma thần kia, đều là tộc của ta địch. Bọn hắn như đấu, liền để cho bọn hắn đấu đủ, nếu là lưỡng bại câu thương, chỉ biết đối với tộc ta có lợi. Gia Phiêu hừ lạnh nói. Lúc trước dễ dàng như vậy bại ở trong tay của Lăng Thiên Vũ, trong nội tâm đoán khí sâu. Không. Các ngươi đem cái kia ngoại giới tiểu tử nghĩ đến rất đơn giản. Ta tận mắt nhìn thấy qua công pháp hắn tu luyện, cực kỳ đáng sợ. Hôm nay ngắn ngủn nửa tháng chưa đủ, liền có thể cùng ma thần tranh phong. Như tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ sẽ là ta giới hại lớn. Michael hung ác sát đạo, hắn bây giờ đối với Lăng Thiên Vũ thế nhưng là hận thấu xương. Không biết Michael thủ tọa có gì tốt hơn đề nghị. Gia Phiêu hỏi. Hôm nay bọn hắn chính tại ác đấu, phân thần không được. Nếu chúng ta có thể nhân cơ hội này, âm thầm đối với cái kia ngoại giới tiểu tử ra tay, là được mượn cho ma thần chi thủ, triệt để diệt trừ cái tai họa này. Michael sắc mặt vẻ lo lắng nói, coi như là không phải là chết trên tay hắn, cũng không có khả năng lại để cho Lăng Thiên Vũ tiếp tục phách lối sống sót. Cuối cùng, nghĩ đến Lăng Thiên Vũ đào thoát lúc lời nói kia, lúc ấy khả năng không quan tâm. Nhưng hôm nay thực lực của Lăng Thiên Vũ khả năng đã đạt tới có thể cùng ma thần xạ tạn tranh phong cường độ, nghĩ đến chính là từng trận tâm sợ, hắn nên giữ được đầu A. Ô liệt nghe nói như thế, cả khuôn mặt liền trầm xuống, khiển trách, Michael thủ tọa. Uổng cho ngươi có mặt nói lời này. Tộc của ta làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, tuyệt không làm ám chúng tên người sự tình. Tiếp theo, nếu là mượn ma thần chi thủ, chúng ta đây ha không phải cùng hạ giới những cái kia hung ma làm bạn. Ô liệt đại nhân dạy rất đúng ba. Michael sợ hãi, cắn răng nói, có thể kẻ này tiềm lực vô cùng, nguy hại cực lớn, như là bỏ lỡ này bị cơ hội, ngày đó nhất định tộc của ta trọng hoạn. Tại thuộc hạ cho rằng, đang mang tộc của ta an nguy lợi ích, kẻ này không thể không trừ. Kẻ này tuy là nguy hại cực lớn, nhưng tộc của ta cũng không có khả năng cùng ma tộc làm bạn. Huống hồ dùng ma thần khả năng, kẻ này có thể chiến thắng cũng là ẩn số. Mặc dù kẻ này may mắn chiến thắng, đến lúc đó cũng là trọng thương cả người. Chúng ta mới có đầy đủ lý do đi thẩm lý và phán quyết hắn. Ô liệt ngữ khí thâm trầm nói, bất luận như thế nào, nhất định phải tuân theo tộc ta nguyên tắc. Tuyệt không làm ám chúng tên người sự tình. Là ba. Michael cảm giác được bất mãn ta của ô liệt, tự đòi không thú vị, đành phải lao lao thật thật bao ở miệng. Mà thái độ của Ô Liệt cũng nói được rất rõ ràng, Lăng Thiên Vũ chỉ có hai loại kết quả, hoặc là thật sự ma thần chi thủ, hoặc là chính là bị thương về sau, lại quang minh chính đại đi thẩm lý và phán quyết sinh tử của Lăng Thiên Vũ. 6. Giờ phút này, cực lớn ảnh hưởng đến giới, tội ác đảo vô tồn, hóa thành mở mịt hải vực. Ở trong thiên địa, khí lưu bạo loạn bao táp, ma chạy tung hoành tàn sát bừa bãi, sóng biển ngút trời, bốn phía hoàn toàn chìm dần trong bóng đêm, giống như trầm luân tại tuyệt vọng trong hắc ám địa ngục, tĩnh mịch nặng nề. Kinh mà, rung động trong hắc động tuyền qua, một cái uy như tháp sắt rậm rạp ma ảnh, dần dần nổi lên, đúng là trở đầy lửa giận ma thần Satan. Điên cuồng kẻ trộm, ngươi đã đưa thân vào bổn tọa trong hắc ám kết giới, không chỗ có thể ẩn giấu, nhìn ngươi còn có thể ẩn thân nơi nào? Ma thần Satan chìm cả giận nói, bị đùa bỡn xoay quanh không nói, thậm chí còn tổn thất một thành viên chuẩn thánh cảnh đại tướng, bây giờ là hận không thể xé Lăng Thiên Vũ. Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, hay vẫn là ma thần đại nhân cao minh? Cử động lần này thật sự là hoàn toàn ra khỏi vãn bối dự kiến. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, nhất thời khó có thể dự kiến, lại gặp không may ma thần xạ tản ám toán. Điên cuồng kẻ trộm. Bổn tôn chẳng muốn cùng ngươi lại lãng phí miệng lưỡi. Ngươi bây giờ chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là thần phục, hoặc là địa ngục. Ma thần xạ tản mãn sắc lửa giận uy hiếp nói. Không. Ta còn có lựa chọn thứ ba. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, dây đặc đồng tử xẹt qua hàn mang, điều khiển di chuyển quanh thân tinh thần năng lượng, quát lạnh nói, đó chính là giết ngươi. Chíu. U. Tại thân hóa thành tinh mang, xuyên thủng trùng trùng điệp điệp hư không ma chạy, hám thế một kiếm, lúc đầy trời. Một kiếm này, giống như là chu thiên tinh thần bao phủ mà đến, từng đợt mênh mông vô cùng tinh thần năng lượng, thuần chính thánh khí, giống như mặt trời giống như đoạn rượu, thế như bổ trúc, sức lực như xét đánh, siêu tốc phá không sát đi. Hắc động đại liệt kính. Ma thần xạ tản dương không một trường, dầm dạp hắc động chấn hiện, ma năng dày đặc thiên, khi hắn ma trưởng được tâm vận tay. Tại hắc động bốn phương, búng một cái tung hư không liệt ngân, như là biên chế ra một chương nghiêm mật lưới lớn, phong tỏa tinh mang kiếm khí tất cả đường lui, xé rách cùng thôn phệ ở bên trong, tiến hành phong vây chặn đánh. Đầu chuyển tinh di. Lăng Thiên Vũ biến thành tinh mang, trong lúc đó quỷ dị vượt không lệch vị trí, vượt qua hắc động đại liệt kính vây giết, không có sóng không dấu vết, ngay lập tức biến mất tung ảnh. Hử. Ma thần xạ tạn thần sắc kinh ngạc, tuy là tu vi chiếm thượng phong, nhưng thân thể của Lăng Thiên Vũ thuật quả thực tới quỷ dị, có thể tại chính mình mí mắt ngọn nguồn cùng ma năng phong sát dưới, toàn bộ khí tức biến mất sạch sẽ. Đương nhiên, hiện tại cả phương thiên địa đều là đưa tích trữ ở hắc ám kết giới của ma thần xạ tạn bên trong, nghĩ đến Lăng Thiên Vũ ngay cả có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không khả năng từ hắc ám kết giới của hắn trong đào thoát. Bổn tọa nói, tại ta hắc ám kết giới, ngươi không đường để chạy. Ma thần xạ tạn chìm rên một tiếng, lật tay một trường, hắc động bạo động, kinh khủng thôn phệ ma năng bộc phát. Rầm rầm rầm. Bốn phương hắc ám hư không, tại cuồng bạo hắc động làm trung tâm, kịch liệt trong chiều rơi vào tay giặc. Vô luận thân thể của Lăng Thiên Vũ thuật lại là như thế nào rất cao minh, chỉ cần là tại hắc động trong phạm vi, đều có thể bị cắn ướt. Ngay tại lúc này, Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ mị vô hình thân hình, hợp với một cái mãnh liệt sáng chói ngôi sao thánh quang, tại ma thần xạ tạn hậu thân kinh diệu mà hiện. Mãnh liệt chính là mênh mông ngôi sao uy năng, phiên giang đảo hải giống như bao phủ tới. Chút tài mọn. Ma thần xạ tản khinh thường hư lạnh, trốn thân tung chợt hiện, tay cầm hắc động tuyển qua hoanh tới. Ầm ầm. Cuồn cuộn tinh thần năng lượng, căn bản ngăn cản không nổi hắc động thôn vệ hung uy, kể cả rơi vào tay giặc cuốn vào không gian cùng vật chất, đều bị khủng bố hắc động tuyển qua một lần hành động thôn vệ. Thôn vệ bên trong, hư không chấn động, hình như có tuyệt cường thiên uy hàng lâm. Phong thiên ấn. Phong thiên cấm địa. Như sấm quát to một tiếng, một chân dày đặc thiên cự ấn, mang theo cường đại trí cực phong cấm uy năng, chấn áp không gian từ trường, uy chầm chầm nổ tung hạ xuống. Không sai. Hắc động pháp tắc của ma thần xạ tản sát thực lợi hại, không chỗ nào không nuốt, không chỗ nào không thôn phệ, nhưng rất lớn trình độ lại tại tương tự không gian pháp tắc cùng từ trường chi lực. Mà phong thiên ấn là được bộ mạnh mẽ đại phong ấn khả năng, nhất là dùng tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ, chỗ gọi hiện ra phong thiên ấn so sánh di vãng. Phong cấm uy năng tuyệt đối phải mạnh hơn nghìn lần. Ầm ầm. Nặng nề vang dội, vạn vèo hắc ám hư không, tại phong thiên ấn cường lực oanh đè xuống, lập tức trở nên nhiễu loạn. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ không nghĩ tới bằng vào phong thiên ấn uy lực có thể triệt để chiến thắng hắc động ma năng, nhưng tại hắc động thôn vệ ngoại lực thời điểm, phong thiên ấn nhưng có thể phá ảnh hưởng xấu hắc động hoạt động. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính là đạo lý. Quả nhiên, tại phong thiên ấn cấm chế cường đại dưới, thôn vệ trong hắc động lọt vào ảnh hưởng to lớn. Thôn vệ mà vào mênh mông tinh thần năng lượng, trong hắc động tuyển qua cuồng bạo bắt đầu khởi động. Ma thần xạ tản thịnh nộ, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ trong tay lại có sức mạnh như thế pháp bảo, rõ ràng hắc động pháp tắc khó có thể lại cân bằng hoạt động. Thực sự không hoảng hốt không sợ, lạnh lùng nói, thật sự cho rằng chính là ngoại vật, là được phá ta quy luật, không biết tự lượng sức mình. Chật! Ma thần xạ tàn lật tay một chuyến, hắc động tuyển qua, đúng là thu phóng tự nhiên. Hợp với cùng chung tràn vào tinh thần năng lượng, hắc động tuyển qua lập tức biến mất vô tổn. Sau một khắc, ma thần xạ tàn giận dữ một trường, hung hăng nổ tung chính đánh xuống hạ xuống phong thiên ấn, sau đó hướng phía hư không chìm cả giận nói, điên cuồng kẻ trộm. Còn có cái gì tổn chiêu? Xử hết ra. Hôm nay bổn tôn nhất định để cho ngươi thịt nát xương tan. Sau đó sẽ không có đáp lại sáu. Ma thần xạ tản sững sở, kỹ càng men theo Chu Phương, cũng rốt cuộc không cảm ứng được khí tức của Lăng Thiên Vũ, đột nhiên tỉnh ngộ, nổi giận chửi bậy, điên cuồng kẻ trộm. Ngươi không thật là phách lối ư? Cho bổn tôn nhanh chóng lăn ra đây. Cút cái đầu ngươi. Mệt sức mới không cùng ngươi tên biến thái này tiếp tục đấu nữa. Lăng Thiên Vũ thầm mắng một tiếng, cũng sớm đã ẩn nặc khí tức, lẻn vào biển sâu. Vừa rồi một ngón kia, căn bản liền không phải là vì đi phản kích đối phó ma thần xạ tạn, vẹn vẹn chỉ là chế tạo ra một cái cơ hội chạy thoát mà thôi. Đúng. Lăng Thiên Vũ thành công, tại hắc động pháp tắc mất thăng bằng về sau, Lăng Thiên Vũ liền thừa dịp cơ hội này, trốn thân bỏ chạy. Bởi vì Lăng Thiên Vũ thừa nhận không phải là đối thủ của ma thần xạ tạn, tiếp tục quấn đấu nữa thua thiệt chỉ là mình. Huống chi, lần này động tinh lớn, sớm đã kinh động đến thượng giới, ai biết Ô Liệt bọn hắn sẽ không ở nhìn chằm chằm. Lăng Thiên Vũ mới sẽ không ở bản thân bất lợi nhất dưới tình huống đi cùng ma thần dốc sức liều mạng. Gặp Lăng Thiên Vũ hồi lâu không có đáp lại, vốn là nắm chắc phần thắng ma thần xạ tạn, trong lúc đó Lăng Thiên Vũ lại cực kỳ giảo hoạt từ dưới mí mắt của hắn bỏ chạy, liền phẫn nộ như dữ dội, gào thét tức giận mắng, không, điên cuồng kẻ trộm. Người tên chết nhất này, ta và ngươi thắng bại chưa phân. Cho bổn tôn lăn ra đây, lăn ra đây. Dưới sự phẫn nộ, ma thần xạ tạn kinh khủng kia ma niệm trong khoảnh khắc tảo biến cả vùng biển, nhưng đáng tiếc chính là đào sâu ba thước, nhưng cũng tìm không được nữa Lăng Thiên Vũ chút nào bóng dáng, biến mất không còn một mảnh. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2730, chờ đợi thời cơ. Thiên địa, rốt cuộc trở về an bình. Rốt cuộc dừng rồi. Ô Liệt nói. Tình hình chiến đấu như thế nào? Mai cố hỏi. Thứ ba. Ô Liệt nhắm mắt cảm ứng, sâu lông mày lỗ khóa, thán nhưng nói, như liệu không giả. Cái kia ngoại giới dị đồ dĩ nhiên đào thoát. Đào thoát. Michael hai người biến sắc, nhất là Michael, vừa nghĩ tới Lăng Thiên Vũ còn sống, trong nội tâm thủy chung liền treo lấy một thanh kiếm, liền hung ác sắc đạo, Ô Liệt đại nhân, kẻ này uy hiếp cực lớn, tuyệt không được có thể lưu. Hôm nay hắn bại trốn, nhất định thân bị thương nặng, chúng ta không ngại mượn cơ hội này ra tay. Ai đã liền ma thần cũng là bó tay toàn tập, chúng ta lại có thể thế nào? Các ngươi lại không phải là không có lĩnh giáo qua bản lãnh của hắn. Ô Liệt thán nhưng nói. Ách ba. Michael bọn hắn lập tức đã trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, Lăng Thiên Vũ thân thuật rất cao minh, lúc trước hay là tại thiên giới, cũng là đưa bọn chúng đùa bỡn xoay quanh, cuối cùng vẫn là bị chạy trốn tới thiên môn, hoàn toàn biến mất bóng dáng. Hôm nay tu vi càng là trưởng thành đến có thể cùng ma thần xạ tản tranh phong tình trạng, tưởng muốn đào ra Lăng Thiên Vũ, khó. Michael rất là không cam lòng, cắn răng hỏi, Ô Liệt đại nhân, ta lại tâm là hoang mang, theo ngươi nói. Lúc ấy tiểu tử này trốn tới thiên môn, liền gặp Quang Minh Thánh Chủ ra tay. Mà tiểu tử này làm nhiều việc ác, tại tộc của ta phạm phải ngập trời giết chóc, nếu là đã đến Thánh Chủ trong tay, không là nên tiếp nhận thẩm lý và phán quyết sao? Vì sao hiện tại tiểu tử này sẽ tỉnh rủi xuất hiện ở hạ giới? Ai Thánh Chủ vốn là thương cảm vạn vật, năm đó cũng chưa từng đối với ma tộc đuổi tận giết tuyệt, nghĩ đến Thánh Chủ cũng là có tâm thả hắn đường sống. Cũng đồng thời tỏ rõ với chúng ta, không muốn cùng kẻ này là địch. Ô Liệt thở dài. Này ba, Michael hai người đưa mắt nhìn nhau, nghe Ô Liệt vừa nói như thế, Quang Minh Thánh Chủ ngược lại là có tầng này ý tứ, bằng không thì há có thể thả hổ về rừng. Chỉ là bọn hắn cũng không như thế tha thứ, cuối cùng Lăng Thiên Vũ tay dính thiên sứ tộc không ít máu. 6. Lúc này, thoát thân sau Lăng Thiên Vũ, liền âm thầm ẩn nút đã đến ma giới cùng thiên vực giới tầng trong. Này giới tầng bí mật sợ là chỉ có Lăng Thiên Vũ một người biết được, ẩn thân ở chỗ này. Chính là ma thần xạ tán lại là như thế nào thần thông quang đại, cũng khó có thể tìm biết. Rốt cuộc thoát khỏi tên ma quỷ này rồi, thật sự là đánh giá thấp thực lực của hắn, may mà ta cơ trí, tìm được thoát thân, bằng không thì phải đau chứng. Lăng Thiên Vũ lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái nói. Nguyên lai tưởng rằng, đột phá tu vi chướng ngại, liền có thể ở thiên vực xưng hùng. Nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn là nghĩ rất đơn giản, ma thần xạ tán này từ lúc mấy vạn năm trước thì đã đạt tới vượt qua chuẩn thánh cảnh tu vi. Như thế nào Lăng Thiên Vũ vị này nhân tài mới xuất hiện có khả năng đơn giản đối phó. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ cũng đã nhận được có hết thảy, như là tìm ra thái cổ ma linh như trước có thể cân bằng tự thân tu vi, đại khả đi cho xong việc, trở lại ma giới. Nhưng Lăng Thiên Vũ nặng như hứa hẹn, không muốn phụ lòng kỳ vọng của Quang Minh Thánh Chủ, thầm thở dài nói, ai ân tình này có thể thật không nhẹ, ai kêu ta là người thật tốt đâu rồi, lại xem một chút đi, luôn luôn biện pháp có thể giải quyết. Chật! Lăng Thiên Vũ hình thần ly thể, hiện thân nhập trong tạo hóa không gian. Tại ạt đệ nạ một người, một mình được an bài trong tạo hóa không gian. Nữ thần! Lăng Thiên Vũ lách mình mà hiện, vừa thấy được ạt đệ nạ liền cười nói, ha ha, ta cho ngươi an bài địa phương có thể hay không thỏa mãn. Nơi này chính là vô cùng thích hợp tu hành của ngươi. Ừ, các ngươi Đông Phương Pháp Bảo sát thực thần kỳ, chẳng qua là chúng ba. Ạt đệ nạ mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nhìn qua cùng trong tạo hóa không gian mấy chục thân ảnh, vậy mà đều là chút kỳ dị thú vật. Chúng đều là ở ta thế giới bằng hữu, dựa theo các ngươi thiên vực lời nói, cùng hải thú là không sai biệt lắm ý tứ. Chỉ có điều hình thể của chúng đặc thù, đang lớn lên tới trình độ nhất định thời điểm, là được biến ảo hình người. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt giải thích nói. Không sai. Lần này đi theo, đều có hỏa diễm chân quân, cáo nhỏ cùng tiểu hùng cùng mười mấy đầu yêu thú. Tại tiểu hùng ba thú tu vi, hiện tại đã đạt đến chuẩn thánh cảnh, mà thiết dực chúng, cũng là hết sức tiếp cận với chuẩn thánh cảnh. Ạt đệ nạ tất nhiên là kinh hãi, cảm ứng được tiểu hùng bất phàm của chúng, nhất là tại tạo hóa không gian này quanh năm tu luyện, thể chất càng là vượt qua thường nhân, liền vài phần lo lắng hỏi, thứ cho ta mạ muội, nghe mắt cổ thủ tòa nói, ngươi còn có xương bá thiên vực dạ tâm. Ta không có hoài nghi ngươi. Chỉ là muốn ngươi chính miệng trả lời ta. Thiên vực. Ngươi đem mục tiêu của ta nghĩ đến quá nhỏ đi, nếu ta thật sự có xưng bá chi tâm, tại tiềm lực của ta, nên xưng bá toàn vũ trụ. Lăng Thiên Vũ đắc ý trêu ghẹo nói. Ngươi không thể đứng đắn một chút. Cần phải muốn làm ra một bộ làm cho người ta chán ghét bộ dạng. Ạt đệ nạ hừ nhẹ một tiếng. Không có cách nào ta là người chính là như vậy chán ghét, cuồng vọng tự đại. Lăng Thiên Vũ hiển nhiên cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Ạt đệ nạ tràn đầy bất đắc dĩ. Liên chuyển khẩu hỏi, đúng rồi, ngươi chậm chạp mới tìm ta, ngoại giới là đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi ta cùng với ma thần giao thủ lần. Lăng Thiên Vũ nói, cái gì? Cái kia ba? Kết quả kia như thế nào? Ạt đệ nạ chuẩn bị là kinh ngạc. Còn có thể như thế nào, ta cũng không phải là cái kia người tu luyện vài chục vạn năm lão quái vật đối thủ, đây không phải là nếm mùi thất bại, nếu không phải là ta cơ trí, bằng không thì liền suýt nữa thoát thân không ra rồi. Lăng Thiên Vũ rất tùy ý nói. Trong đó hung hiểm là Ạt đệ nạ không cách nào thể hội. Tội ác đảo kia ba. Ạt đệ nạ lại hỏi. Không có. Lăng Thiên Vũ vài phần này nấy, thở dài, khá tốt rút lui phải kịp thời, bằng không thì liền thật là đồ thán sinh linh rồi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta chế phục lão quái vật kia, ta nhất định cho tộc nhân của ngươi tìm nơi thích hợp hơn chỗ an thân, ta cam đoan. Ngươi như thế nào cam đoan? Ngươi không phải nói không phải là đối thủ của ma thần sao? Ạt đệ nạ trong lòng còn có oán trách. Nói, từ khi ngươi đến, thiên vực sẽ không có thái bình qua. Ai bảo ngươi lớn lên hồng nhan họa thủy, nay bất luận là Michael hay vẫn là lũ sải ở, không đều là đối với ngươi ưa thích không rời sao. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Ngươi ba. Ạt đệ nạ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nghĩ tới tương lai mê mang, lại hỏi, vậy ngươi sau này thế nào? Đối phó ma thần có gì kế hoạch? Một chữ, chờ. Lăng Thiên Vũ trả lời. Chờ. Ạt đệ nạ khó hiểu. Nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại ta hiện tại vô luận như thế nào đều không phải là địch thủ của hắn, chỉ có thể chờ đợi một cái cơ hội. Lăng Thiên Vũ nói ra, hiện tại thế nhưng là thật sâu lĩnh giáo bản lãnh của ma thần xạ tản, chờ ma thần xạ tản thi pháp phóng thích ma nguyên thời điểm, mới là có lợi nhất thời cơ. Có thể ngươi không phải là đã tiếp xúc đến Quang Minh Thánh Chủ sao? Lão nhân ra hắn kia như thế nào? Sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Ạt đệ nạ tràn đầy nghi ngờ hỏi, tại thiên sứ tộc vẫn là rất ỷ lại Quang Minh Thánh Chủ đấy. Muốn quản cũng sợ là không quản được, bằng không thì há có thể đem Thái Dương Thánh Khí truyền thừa ta. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ách ba. Ta đây thì càng thêm không hiểu, thiên giới nhân tài đông đúc, Quang Minh Thánh Chủ làm sao lại chọn một cái ngoại giới người trong. Thật không biết ngươi ở đâu tốt rồi. Ạt đệ nạ tỏ ra phiền muộn. Ha ha. Ca địa phương tốt được bản thảo sơ bộ đại luận đây. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, nói, được rồi, đừng nói ta bạc đãi ngươi, ngươi trước bế quan. Ta có thể giúp ngươi thêm cảm giác sâu sắc ngộ. Cảm ngộ. Ạt đệ nạ ngạc nhiên, hoang mang trùng trùng điệp điệp nói, cảm ngộ không phải là phải dựa vào bản thân ngộ tính, ngươi làm sao giúp ta? Lời nói thật nhiều, ngươi rốt cuộc là có muốn hay không a? Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Nếu như có thể, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ạt đệ nạ vẫn là rất hưng phấn. Vậy đừng ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nhập định. Lăng Thiên Vũ nói. Ừ. Adena tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ, lập tức trốn vào trạng thái bế quan. Tiếp xúc sau, Lăng Thiên Vũ vung giơ tay lên, ánh sao sáng chói bao phủ ở Adena, đồng thời cũng bao trùm hướng tiểu hùng chúng, kỳ dị hình thần ngao du tâm thần lúc giữa, truyền âm nói, các ngươi đều đừng kháng cự, ta có thể giúp đỡ các ngươi thêm cảm giác sâu sắc ngộ, đến cho các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì nhìn ngộ tính của các ngươi rồi. Nghe vậy, chính ở trong bế quan tiểu hùng chúng, biết được là Lăng Thiên Vũ, liền buông lỏng một chút tâm thần, yên tĩnh chờ đợi. Mà Lăng Thiên Vũ trong Thái Dương tinh bản thế nhưng là cảm ngộ được vô tận thiên địa chí lý, lượt nhận thức chủ vũ, siêu thoát quy luật, vạn pháp quý nhất. Cho nên Lăng Thiên Vũ hiện tại lợi dụng bản thân rõ ràng cảm ngộ tinh túy, tại tâm thần chuyển di phương thức, trợ giúp hạt đệ nạ cùng tiểu hùng chúng tiến hành cao hơn cảm ngộ. Cuối cùng, Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay sẽ không bạc đãi bằng hữu, nhất là tiểu hùng chúng, tu vi dĩ nhiên tăng nhiều, khoảng cách thánh quân cảnh bất quá là một bước ngắn, bất quá là thiếu sót cao hơn cảm ngộ. Chỉ cần lĩnh hội tới tầng này, tại trong tạo hóa không gian ảo diệu, là được vượt qua thánh quân cảnh, trong nội tâm sớm là tính ba vị thánh quân cảnh cường giả với tư cách trợ thủ đắc lực rồi. Mà lúc này, tại ám hải ma điện, ma thần xạ tản sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra lửa giận, uy nghiêm ngồi ngay ngắn. Tại đại điện hạ, Lucifer chính tại tòa quan, ma khí quanh quẩn. Thật lâu, Lucifer cuối cùng cho ra quan, chậm rãi mở mắt, cơ trí hắn lập tức trong lòng biết phạm sai lầm lớn. Hướng phía ma thần xạ tạn liền quỳ xuống lạy, chiến chiến nguy nguy thỉnh tội nói, thuộc hạ tự biết phạm sai lầm lớn, mời ma thần đại nhân nghiêm trị. Hừ, vậy là ngươi ở đâu phạm sai lầm? Ma thần xạ tạn căm tức không thôi. Thuộc hạ không biết này điên cuồng kẻ trộm đến cùng xử cái gì tà thuật, có thể lại lần nữa khống chế của ta hình nhận thức, nhưng tuyệt không phải thuộc hạ bổn ý. Lucifer lo sợ không yên nói, lần nữa bị khó hiểu tính toán, liền hắn cũng nghĩ không ra rồi. Việc này bổn tôn không trách ngươi, nhưng bổn tôn nể mặt ngươi. Mới đưa ạt đệ nạ giao cho ngươi, cũng đặc biệt phân phó muốn ngươi nghiêm ngặt trông giữ. Có thể ngươi biết, bởi vì nữ nhân kia sự tình, đã làm cho hữu sứ bỏ mạng. Ma thần xạ tản phẫn nộ sắc đạo. Này ba, Lucifer kinh ngạc muôn phần, không muốn hải tinh vương vậy mà lại lúc này vẫn lạc, liền nghi hoặc không giải thích được nói, ạt đệ nạ chỉ là nho nhỏ chủ thần, sao có thể xúc phạm được hữu sứ. Húng chi thuộc hạ sát thực phong bế năng lực của ạt đệ nạ, làm sao có thể vận dụng tu vi. Nay bổn tôn ngược lại là cảm thấy quái, ngươi vậy mà phong bế tu vi của Adena, cái kia điên cuồng kẻ trộm thay thế nàng, ngươi vậy mà lại không thể nào phát hiện. Ma thần xạ tạng trầm lạnh nói, thần cách ấn ký bị phong cấm, dù thế nào thần thông quang đại, cũng không khả năng không tiếng động đem này xóa đi. Cái này ba. Lucifer kinh ngạc không thôi, hãn nhiên nói, thuộc hạ chỉ biết kẻ này, bản lĩnh cao siêu, dị thuật kỳ lạ, sẽ có pháp môn che giấu phong cấm cảm ứng, cũng là có nhiều khả năng. Đương nhiên. Thuộc hạ không dám từ chối trách nhiệm, cũng là có thuộc hạ trông giữ bất lợi chi trách nhiệm, mời ma thần đại nhân nghiêm trị. Nghiêm trị. Nghiêm trị. Hiện tại bổn tôn đúng là lục dùng người, như thế nào nghiêm trị ngươi? Ma thần xạ tản tức giận không thôi. Ma thần đại nhân bất giận. Lucifer dọa lệnh mồ hôi nhỏ giọt, nói ra, ma thần đại nhân, kẻ này dĩ nhiên đã lựa chọn cùng ta ma tộc là địch, đương nhiên sẽ không thiện bày thôi, thuộc hạ cảm thấy kế hoạch của ngài không thể lại tiếp tục chậm trễ. Ừ. Ma thần xạ tạn nặng nề gật đầu, vì đêm dài lắm ngộng, nhất là sự đáng sợ của Lăng Thiên Vũ tiềm có thể làm hắn tâm sợ, nói ngay, phân phó, hảo hảo trình đốn, ngay hôm đó liền giết tới thiên linh giới. Phải. Lucifer chắp tay hành lễ, vội vàng lui ra. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2731, mưa gió sắp tới. Sắc trời ảm đạm, thê thê thảm thảm, ám sóng bắt đầu khởi động, sóng biển xoay tròn. Cả vùng biển như là bị rắc lên mực nước giống như... trở nên hoàn toàn đen sì, trong thiên địa càng là lâm vào quỷ bí yên tĩnh. Cái kia xâm nhiên tĩnh mịch, coi như đã trở thành sinh cơ duy nhất, một loại mưa gió sắp tới vậy cảm giác đè nén, dày vò lấy thiên địa. Hôm nay, nhất định là không bình yên. Ám hải. Đông nhiên truyền đến chấn động, liền lấy trùng trùng điệp điệp sóng biển phóng lên trời, như là đọng lại giống như, vuốt sóng biển duy trì nguyên trạng, cũng không tung tích. Ngay sau đó từng đạo rậm rạp chẳng chịt ma ảnh, như là từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ. Ngay ngắn trật tự nhau nhau từ sóng biển trong tụ hợp hiện, đặt chân tại sóng biển bên trong. Nguyên một đám người mặc màu đen chiến giáp, trong tay chiến khí long lánh dày đặc mang, sắc mặt hung nanh, khắp thân đều là ngay ngắn nghiêm nghị. Đã bao nhiêu năm, ma tộc rốt cuộc phải cả tộc thảo phạt thiên giới. Người cầm đầu, ma tộc đệ nhất chiến tướng Lucifer, uy vũ cả người hắc quang bảo giáp, sau lưng 16 đôi bóng tối cánh chim biệt ngoại dễ làm người khác chú ý cầm trong tay lăng lệ ác liệt chiến khí, toàn thân tản mát ra làm cho người ta sợ hãi hung uy. Nghiêm chính đối đãi. Cái nhìn này quét tới, trọn vẹn có mấy chục triệu chi tất cả ám thiên sứ, đều là trước mắt hung nanh, sát cơ lăng nhiên, sát khí ngút trời, chờ xuất phát, thần sắc nghiêm nghị cùng đợi. Đồng nhiên, một tiếng vang thật lớn, cả vùng biển oanh chấn, hợp với vạn dặm hư không dung chuyển. Tại trăm dặm trong hải vực, một đoàn khổng lồ hắc ám tuyển qua, điên cuồng phát động lấy sóng biển, từng đợt siêu cường kinh khủng ma khí, như là vỡ đê ra lũ lớn, không cầm được phóng thích, gió lớn thổi hào hào, ngập trời tàn sát bừa bãi, gào thét không dứt, âm thanh kiệt lực hí. Đối mặt mạnh mẽ như vậy ma khí, toàn bộ ma tộc đại quân cũng kinh hồn bạt vía, nhưng hơn nữa là hưng phấn cùng kích động. Bởi vì đúng là này cổ mạnh mẽ như vậy ma năng, có thể công phá thiên giới thành giới, đả thông thiên môn, đặt chân thiên giới. Kinh mà. Búng một cái kinh diệu ma quang, đi đôi với uy nghiêm nhiếp hồn vô thượng ma huy, một cái uy như tháp sắt rậm rạp ma ảnh, uy chầm chầm từ trong hắc ám tuyển qua lăng không dựng lên. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tản mát ra cao cao tại thượng như đế vương vậy phách giả chi ý. Mắt thấy, quay thân 24 đối với bóng tối cánh chim, tựa như vương giả giống như long lánh, dáng người khôi ngô như núi, khí bạt sơn hà, uy phong bát diện, mục quang lánh lệ, bệ nghệ bát phương, đúng là ma thần xạ tản không thể nghi ngờ. Hôm nay chính là ma tộc huy hoàng nhất thời khắc, cũng là quyết định thiên vực vận mệnh của trí cao chúa tể. Ma thần xạ tản hôm nay trang phục cũng là vũ trang đầy đủ, khoác cả người ám huyết sắc chói mắt chiến giáp, đứng chắp tay. Bái kiến ma thần đại nhân. Ma thần đại nhân uy vũ. Bái kiến ma thần đại nhân. Ma thần đại nhân uy vũ. Bái kiến ma thần đại nhân. Ma thần đại nhân uy vũ. 6. Tiếng hô huyền như sóng chiều, một lớp cao hơn một lớp, nâng quân phấn khởi, ý chí chiến đấu sục sôi. Ma thần đại nhân. Các tộc tinh duệ quân đoàn chuẩn bị thế, chỉ cần ngài một tiếng hiệu lệnh, là được san bằng thiên giới. Lucifer không người nói. Ừ. Ma thần xạ tạ nặng nề gật đầu, ngước nhìn cái kia nhức mắt bầu trời, cảm khái vạn phần nói, đã bao nhiêu năm, bổn tôn rốt cuộc có thể để trùng chấn cờ trống, đoạt lại thiên vực trí cao bá quyền. Quang Minh lão nhi, năm đó ngươi có chủ tâm tha ta mạng, hôm nay bổn tôn nhưng được lấy oán trả ơn, trách liền trách ngươi nhân từ nương tay, mới sáng tạo ra bổn tôn hôm nay sắp nên đón huy hoàng. Vừa dứt lời, ma thần xạ tạn bắt đầu lặng yên đọc chú ngữ, từng đạo chói thai chú ngữ, tựa như loạn hồn ma âm, nếu như ma quỷ tại thê lương hí, bén nhọn chói thai vang vọng ở trong thiên địa. Tiếp theo, ma thần xạ tạn song trưởng điên cuồng vũ động, giống như huyễn hóa ra hai đạo bàn tay vô hình, hung manh khuấy động hắc ám tuyển qua. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, hắc ám tuyển qua hóa thành ngút trời của nước, như là giao long xuất hải xu thế, tràn ngập một cỗ mênh mông đáng sợ ma chạy, gầm thét phóng lên trời, có thể nói thế như bổ trúc. Rầm rầm rầm, ven đường sở trí, không gian toái diệt, hung manh đến cực điểm, rất có xé trời xu thế. Tiếp theo tập trung thiên môn chỗ, cự đại kinh khủng bóng tối của nước, mang theo tuyệt thế ma năng, hung hăng đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, kéo dài nổ mạnh, kinh thiên động địa, to lớn bóng tối của nước, coi như cùng thiên địa tương liên, nước biển đụng vào nhau, tại thiên môn chỗ, cường cường kích đụng ở bên trong, từng đạo kinh khủng hắc ám năng lượng rung động, dọc theo bốn phương mãnh liệt chấn động ra tới. Rầm rầm rầm, thiên môn chấn động mãnh liệt, bản thân tồn tại cường đại quang minh năng lượng, lập tức như là thiên địch, cùng đánh thẳng tới hắc ám năng lượng kịch liệt đụng vào. Như thế hai cố cự có thể lẫn nhau trùng kích, cả kinh thiên địa mạnh mẽ chấn không dứt. Ma khí, địch tập kích, địch tập kích. Không tốt, không tốt. Ma tộc xâm phạm rồi. 6. Lúc trước là Lăng Thiên Vũ đại náo ma giới, hôm nay ma tộc đại cử binh xâm lấn, an nhàn nhiều năm thiên giới, bây giờ có thể không loạn thành một tổ sao? Mắt thấy, thiên môn ở trong đã bắt đầu lộ ra hắc ám ma quang, làm lòng người sinh sợ hãi, dùng tình thế trước mắt xem ra, thiên môn cấm chế cũng không phải là vô địch. Nhất thời, một đạo đạo quang ảnh, nhao nhao tuân hướng thiên môn chỗ, ngắn phút chốc chính là trùng trùng điệp điệp tập kết một chi đạt ngàn vạn chi tất cả thiên sứ đại quân. Nguyên một đám cầm trong tay chiến khí, chiến chiến sợ sợ, khẩn trương cùng sợ hãi cùng đợi ma quân tiến đến. Bạch, bạch, bạch. Ba đạo uy nghiêm quang ảnh, ô liệt ba đại thủ tọa đều hiện thiên môn. Mắt mỗi ngày cửa dị hướng, lại có thể thật sâu cảm nhận được nào đó cự đại kinh khủng ma huy, Michael tỏ ra rất là hoảng sợ, sợ hay nói, thật là cường đại hắc ám năng lượng. Ma thần này là điên rồi phải không? Lại có tự tin như vậy mạo phạm thiên môn. Ma thần dám xúc phạm thiên môn cấm kỵ, từ đến có chuẩn bị, chúng ta không được khinh thường. Ô liệt sắc mặt ngưng trọng, vấn đề của Lăng Thiên Vũ còn không có kết, không thể tưởng được ma thần xạ tạn này tên điên vậy mà nhanh như vậy liền vội vã xâm phạm thiên giới. Bày trận, giữ nghiêm thiên môn. Ô liệt chìm quát một tiếng, trong tay thiên sứ quyền trượng, trùng trùng điệp điệp nhất định, một đoàn cường thịnh chói mắt năng lượng thanh quang, trong khoảnh khắc chiếu rọi bốn phương. Quần quận cường đại tinh thuần khiết khí năng lượng, tuôn hướng thiên môn. Michael cùng chúng toàn tộc cao thấp, liền ngay ngắn phóng ra không hề giữ lại ra bên trong thân thể quang minh chi lực, dùng ô liệt năng lực chủ, hạo hạo đãng đã ngưng tụ ra khổng lồ quang minh năng lượng, lũ lụt quần quận giống như tuân hướng thiên môn. Thiên môn cấm chế này chính là do quang minh thánh chủ cùng người khác đại thủ tọa hôn lực thiết lập, phải tăng cường thiên môn cấm chế uy lực cũng không phải khó, chỉ cần có đầy đủ quang minh năng lượng là được. Rầm rầm rầm. Một luồng sóng cường đại mênh mông quang minh năng lượng, quần quận vô tận dũng mãnh vào thiên môn, cơ hồ là toàn tộc xuất động, đồng lòng chống cự kẻ thù bên ngoài. Theo quang minh năng lượng tuần ra chú thích, thiên môn cấm chế uy lực cũng đang kéo dài tăng cường. Với thiên môn hạ, ma thần xạ tản chính chắp hai tay sau lưng, một bộ trong lòng đã có dự tính tư thái, sắc mặt vẻ lo lắng ngước nhìn trời trong môn chỗ tụ họp cực lớn quang minh năng lượng. Ha ha, chính như ma thần đại nhân sở liệu, thiên sứ tộc những thứ này ngu xuẩn vẫn cho là bằng vào một cái thiên môn liền có thể chặn đường tất cả ma năng, thật tình không biết chỉ là ở hao tổn bản thân năng lượng mà thôi. Đến lúc đó đối phó liền thoải mái hơn chứ hơn nhiều. Lucifer cười nói, ừ, không đổi, bổn tôn hiểu được là tính nhẫn lại, bổn tôn ngược lại muốn nhìn một chút, quang minh lão nhi này còn có thể chấn định đã lâu. Ma thần xạ tản khẽ gật đầu, từ khi lăng thiên vũ thân được thái dương thánh khí, ma thần xạ tản mới dám lường trước quang minh thánh chủ khả năng ra chút vấn đề, tối thiểu kém xa năm đó phong quang, cho nên hắn mới dám tự tin như vậy khơi mào một trận chiến này. Về phần lăng thiên vũ, tuy rằng phiền toái không trừ, nhưng chỉ như bắt lại toàn bộ thiên vực, tự nhiên cũng là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ầm ầm, ầm ầm, to lớn bóng tối của nước cứ như vậy chống đỡ thiên địa, vững vàng đỡ đòn thiên môn, quần quận hạo hãn vô tận ma chạy, không ngừng không nghỉ đánh thẳng vào thiên môn. Quang minh cùng bóng tối hình thành tranh phong tương đối xu thế, lẫn nhau mãnh liệt trùng kích, quần quận bạo có thể chấn động. Giờ phút này, Ô Liệt cùng chúng toàn tộc cao thấp đều là một lòng đang phóng thích ra quang minh năng lượng, tăng cường thiên môn cấm chế uy lực. Nhưng làm bọn hắn kinh hãi là, vô luận bọn hắn đem thiên môn cấm chế uy lực tăng lên mạnh như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào đè xuống ma chạy. Càng mạnh thì mạnh, chỉ cần thiên môn cấm chế mạnh hơn một phần, vẻ này hắc ám năng lượng chính là cường tráng đại nhất phần, thời khắc bảo trì một loại cân bằng vững chắc cục diện rằng co, ai cũng chiếm không hơn tiện nghi. Ô Liệt đại nhân, tựa hồ có hơi không thích hợp. Gia Phèo đột nhiên ý thức được quái dị, nhịn không được đường ra. Ừ, nay cổ hắc ám năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là như là tới từ ma thần. Ô Liệt sắc mặt ngưng trọng. Michael cũng ý thức được không ổn, đột nhiên nghĩ tới Lăng Thiên Vũ ban đầu nhắc nhở, kinh sắc đạo, đây không phải là sẽ thật sự ấn chứng cái kia ngoại giới tiểu tử lời nói, ma thần này thật là hấp thụ khác biên giới ma nguyên. Ma nguyên. Thần sắc của Ô Liệt bọn hắn trở nên càng thêm ngưng trọng, nguyên lai tưởng rằng Lăng Thiên Vũ là muốn tận lực khơi mào chủng tộc chi chiến, hôm nay nghĩ đến, ngược lại thật hiểu lầm Lăng Thiên Vũ. Ai xem ra cái kia ngoại giới tiểu tử cảnh cáo cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, chỉ đổ thừa lúc trước chúng ta quá mức tin tưởng mình. Nếu có thể kịp thời phát hiện, nghĩ cách tinh lọc ma nguyên, cũng không trở thành đến tình cảnh như thế. Giáp phải hối hận vạn phần thở dài. Hừ, coi như là tiểu tử kia là nói thật, nhưng hắn thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn, cử động lần này là sự thật, sớm muộn cũng là tộc của ta hòa lớn. Michael hừ lạnh nói, đối với Lăng Thiên Vũ thế nhưng là hận ý không giảm. Ma nguyên khí thế hung hung, bây giờ thảo luận những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào, đành phải nghĩ cách đi đầu ngăn chặn ma nguyên. Chỉ như thiên môn không ngã, ma thần cũng đừng mơ tưởng phạm ta thiên giới. Ô Liệt trầm giọng nói. Ai hôm nay đang mang tồn vong, thánh chủ vì sao còn vô pháp xuất quan? Gia Phiêu tràn đầy không hiểu hỏi. Các ngươi có chỗ không biết, năm đó trận chiến ấy, thánh chủ cũng nguyên khí trọng tổn hại, có thể hay không trợ chiến chúng ta, còn là ẩn số. Ô Liệt tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Bằng tâm trí của Ô Liệt, bao nhiêu cũng là đoán được trong đó vấn đề. Chỉ là vì vững chắc cả thiên sứ tộc, yên ổn dân tâm, Ô Liệt mới không được giữ lại đến nay. Mà Michael bọn hắn nghe nói như thế, cũng vạn phần ngưng trọng. Nhất là Michael, thậm chí trong lòng cũng sinh ra vài phần hối tiếc cảm giác, như là lúc trước có thể chẳng phải tham lam, quan hệ với Lăng Thiên Vũ không có huyên náo như vậy không thể thu thập lời nói, một chút liền có thể cùng Lăng Thiên Vũ liên thủ đối phó ma tộc, nhưng này hết thảy đều đã chậm. Đồng thời, một chỗ hải vực, một đạo quỷ mị thân hình, giống như cảm giác thiên địa dị động, lặng yên mà hiện. Xem ra ma thần này thật là bị ta bức cho điên rồi. Vậy mà nhanh như vậy liền xuất thủ. Bất quá chính hợp ý ta. Lăng Thiên Vũ cười thầm nói, liền một mực che giấu khí tức trên thân, lặng yên không hơi thở tiềm hướng ám hải. Không sai. Vậy mà này cổ ma chạy nguyên nhân là chúng giới chi nguyên, nếu muốn phá cục, chi bằng giải quyết căn nguyên. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2732. Tình thế bắt buộc. Ầm ầm, ầm ầm, đất trời rung chuyển, sóng biển bốc lên, hắc ám quang trụ khổng lồ, tựa như thông thiên đại trụ, vững vàng đỡ đòn thiên môn, quần quận vô tận cường đại hắc ám năng lượng, vĩnh viễn đánh thẳng vào thiên môn. Mà thiên môn bên kia, Ô Liệt giơ lên cao thiên sứ quyền trượng, thánh sáng long lánh, đầu trong khi chủ. Cả tộc cao thấp, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, dốc toàn lực phóng thích ra quang minh năng lượng, không ngừng tăng cường thiên môn cấm chế uy lực. Có thể vô luận như thế nào, thủy chung khó có thể chiếm được thượng phong, ngược lại Ô Liệt cùng chúng, bản thân năng lượng không ngừng hao tổn. Nếu là như vậy rằng có nữa, bại cục tất thành kết cục đã định, duy nay bất quá là đau khổ trèo trống. Ai chung quy vẫn là sắp tới. Mờ ảo trong hư không, mờ mịt trong màn sương lấp lóa, quang minh thánh chủ sắc mặt tạm đạm, đắng chát hai thán. Trong lòng biết thiên môn cấm chế nan địch, duy nay lăng thiên vũ hành tung không rõ, mặc dù quang minh thánh chủ không muốn mạnh mẽ đến đâu vận dụng thái dương tinh bản năng lượng, nhưng hôm nay nhưng không hề lựa chọn. Chật! Quang minh thánh chủ bắt đầu thi pháp, khu chuyển thái dương tinh bản, cùng trụ vũ hạo nhật giúp đỡ lẫn nhau, lập tức hào quang mạnh mẽ diệu, hung mãnh hấp thụ hội tụ quần quận thái dương thánh khí, hóa thành từng cỗ một cực lớn thần thánh năng lượng. Oanh mà! Quyền kinh tại tương thông, hạo hạo đãng đãng thần thánh năng lượng, tuôn ra rót thiên môn. Trong khoảnh khắc, thiên môn chấn động mạnh mẽ, từng đợt tựa hồ đến từ trời xanh vũ bên ngoài năng lượng cường đại, mang theo thuần chính nhất thánh khí, lũ lụt quần quận giống như dốc toàn lực rót vào bên trong thiên môn. Bổn tướng ảm đạm quan mang, lại lần nữa đốt lên sinh cơ. Mãnh liệt, thiên môn cấm chế chỗ năng lượng ẩn chứa, kịch liệt tăng vọt, mênh mông như nước thủy triều, hung mãnh đánh thẳng vào hắc ám năng lượng. Tựa như trắng bóc nhật bản pha tạp hào quang, dần dần áp đảo bóng tối. Thật là mạnh năng lượng, là thái dương thánh khí. Là thánh chủ. Thánh chủ rốt cuộc rời núi rồi. Truy cập. 6. Ô Liệt cùng chúng, kinh hỉ muôn phần, kích động không thôi, thần sắc phấn khởi. Tại mạnh mẽ như vậy thái dương thánh khí, duy chỉ có quang minh thánh chủ không thể nghi ngờ. Đối mặt cường đại ma thần Satan, bọn hắn thủy chung được lệ thuộc vào quang minh thánh chủ, nào biết đâu quang minh thánh chủ cũng bó tay toàn tập, bất quá là kéo dài vài phần mà thôi. Hử. Ma thần Satan hơi hứa kinh ngạc, ngược lại cũng là tại trong dự liệu. Tuy rằng thiên môn trong làm thái dương thánh khí, nhưng so với năm đó quang minh thánh chủ, hôm nay tới ngược lại là yếu không ít, chưa đủ uy hiếp. Hừ, quang minh lão nhi, cuối cùng là cam lòng xuất thủ, bổn tôn làm nghĩ đến ngươi là chết đây. Đáng tiếc bổn tôn đã tụ họp được chúng giới ma nguyên, ma khí hương thịnh, há là do ngươi đơn giản chống đỡ. Ma thần xạ tản khinh thường hừ lạnh. Ẩm, ma thần xạ tản một trưởng dung ra, hắc động hiện ra dữ dội, cùng hắc ám quang trụ hòa làm một thể. Vốn là đánh trúng hắc ám quang trụ. Trong lúc đó hóa thành long quyển phong bạo ở bên trong, từng có một cường đại kinh khủng thôn vệ uy năng tuôn ra. Vẹn vẹn, thiên môn mở mới hiện ra vằn mèo, trong chiều lõm, đè ép, sắp xỉ tan vỡ. Thôn vệ, cường đại hắc ám quang trụ, do mãnh liệt trùng kích ra mới chuyển biến làm thôn vệ, tại chúng giới ma nguyên tương dùng, thôn vệ uy năng hạo thịnh. Với thiên bên trong cửa quang minh năng lượng, căn bản ngăn cản không nổi hắc động uy năng thôn vệ, lập tức năng lượng trôi đi, cuồn cuộn bị hắc động tuyển qua thôn vệ. Không được. Ô Liệt cùng chúng thần sắc chấn biến, không thể tưởng được chính là trộn rộn thái dương thánh khí của quang minh thánh chủ, cũng khó ngăn cản bóng tối hung uy. Đáng sợ hơn là, hiện tại không chỉ có khó có thể tinh lọc ma nguyên, phản mà bị bóng tối thôn phệ. Không sai. Quang minh cùng bóng tối, vốn là tương sinh tương khắc, quang minh có thể tinh lọc bóng tối cũng có thể thôn phệ quang minh. Giữa hai người được xem ai uy lực càng tốt hơn, nhưng hiển nhiên bây giờ là quang minh bên này hoàn toàn yếu thế hạ phong, căn bản ngăn cản không nổi bóng tối cắn nuốt vô cùng uy lực. Dầm dầm dầm. Hai cố rất đúng cự có thể, mãnh liệt trùng kích, hắc bạch quang mang hỗn loạn xen lẫn, dường như bị sai phân thiên địa, kéo dài nổ vang, hư không bắt đầu hiện ra diện tích lớn tan vỡ, sấm sét quần quần âm thanh không động đại tuyệt, cảm giác cả bầu trời đều tựa hồ sắp sụp đổ, năng lượng cùng không gian đều đang hướng trong hắc động tuyển qua bị cắn nuốt mà rơi vào tay giặc, tình thế tràn đầy nguy cơ. Giờ phút này, ma thần xạ tản uy như thần tháp, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thái độ lạnh lẽo hai cái đồng tử. Lộ vẻ vô tận ma đạo bóng tối, chấp trưởng cường đại hắc động uy năng, tại chúng giới ma nguyên tương hợp, điên cuồng cắn nuốt quang minh năng lượng. Theo thôn phệ, ẩn chứa hắc ám năng lượng đã ở trục lợi ích cường hóa, hung thế khinh người, rất có thôn thiên diệt địa xu thế. Nguyên bản cái kia hào quang óng ánh, ngày hôm nay mà lộ ra đến vô cùng hôn mê, làm cho người ta một loại tận thế sắp xảy ra vậy ủ rột cảm giác. Mà lập thân sóng biển trong vô số ma ảnh, đều là thần sắc xúc động phẫn nộ, xoa tay, đồ sắc bén tấm vũ, huyết mạch sôi trào. Sát khí ngút trời. Quả thực như là một đám khát khao đã lâu sói hoang, cùng đợi đi đánh về phía con mồi. Ầm ầm. Hắc động cự có thể, vô cùng thôn phệ, thiên mà không thể ngăn cản. Thiên môn cấm chế uy lực đang không ngừng yếu bớt, sắc mặt của Ô Liệt bọn hắn cũng bắt đầu trở nên càng tái nhợt, sợ hãi. Như là loại này điên đảo tình thế, hoàn toàn không có gặp qua, không nghĩ tới ma thần xạ tản có thể điều khiển di chuyển mạnh mẽ như vậy hắc ám năng lượng, thậm chí ngay cả Thái Dương Thánh khí đều khó chống lại. Quang Minh Thánh chủ cũng ý thức được không ổn, cuối cùng hắn đã hình thần câu diệt, còn sót lại tàn hồn. Đồng thời vì củng cố thiên vực cân bằng, Thái Dương tinh bản năng lượng chỉ có thể động dụng mấy phần, căn bản xa chưa đủ đối kháng trung giới ma nguyên. Không khỏi, Quang Minh Thánh chủ cái kia mờ ảo vô hình hư ảnh, tại Thái Dương tinh bản đổi vận, lách mình chui vào, hiểu rõ thiên môn. Ma thần. Tiếp theo một đạo uy nghiêm thanh âm giàn mua vang vọng dựng lên, kinh động thiên địa, giống như vô thượng thiên thần giống như, mãnh liệt chấn nhiếp chúng ma tâm thần. Cái kia bẩm sinh vô thượng uy áp, chúa tể khí phách, như trước khiếp người như vậy, dung chuyển ma tâm. Đồng nhiên, tại thiên môn bên trong, một cái uy thần thánh uy nghiêm bạch quang nhạc ảnh, dần dần hiện hiện, quan sát muôn dân trăm họ xu thế, trên cao nhìn xuống giống như mắt nhìn xuống ma thần xạ tản, khổ thở dài, ải quang minh cùng bóng tối, vốn là cùng tồn tại, mới vững chắc thiên vực cân bằng. Qua nhiều năm như vậy, vì sao ngươi vẫn là như thế xem không hóa? Chẳng lẽ làm thật muốn hủy toàn bộ thiên vực hay sao? Vừa thấy quang minh thánh chủ, liền như nước với lửa, ma thần xạ tản lửa giận quần quận kêu gào nói, quang minh lão nhi. Các ngươi bọn này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, sắp chết đến nơi còn dám tới thuyết giáo bổn tôn. Ngươi nếu có tâm cầu hòa, thì sẽ không mượn cho tay ngoại nhân, tính toán bổn tôn, ám giết ta thuộc cấp. Ngươi chiêu này mượn đao giết người, thế nhưng là hèn hạ đến cực điểm. Lão phu làm dễ dàng, đều là vì vững chắc thiên vực cân bằng, cũng nhìn qua hai tộc có thể vứt bỏ chủng tộc khác nhau, vui vẻ cùng tồn tại, như thế thiên vực mới vĩnh tồn. Quang Minh Thánh chủ thở dài nói, cân bằng, cùng tồn tại. Hai chúng ta tộc, cùng sinh chính là thiên địch. Vì sao các ngươi nhưng phải như thế cao cao tại thượng đứng hàng thượng giới, mà tộc của ta nhưng phải chọn đời thấp người một bậc, sinh tồn ở tối tăm không ánh mặt trời ám hải biên giới. Ma thần xạ tản mãn sắc lửa giận, trầm lạnh nói, một núi không thể chứa hai cọp. Chân chính vương tộc chỉ có một. Chỉ nếu các ngươi buông tha cho không sợ chống lại, bổn tôn tạm thời có thể lưu các ngươi sinh tồn đường sống. Ví như nếu các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đừng trách bổn tôn thủ hạ vô tình, đuổi tận giết tuyệt. Ân oán tương báo khi nào, lão phu năm đó cũng có thể buông tha cho chủng tộc khác nhau chi đấu, vì sao ma thần nhưng không bỏ xuống được chứ? Quang Minh Thánh chủ khổ thở dài, quang minh cùng bóng tối cùng tồn tại, vốn là vạn vật chí lý, nếu là thiên vực duy trì có tại bóng tối, đến lúc đó căn bản là không có cách thừa nhận hạo nhật khí quanh năm ăn mòn, bóng tối cuối cùng sẽ suy tàn, thiên vực cũng sắp hủy diệt. Được vui sướng nhất thời, được nhất thời tranh giành, nhưng nên vì toàn bộ thiên vực mang đến tai họa ngập đầu, thật có thể để cho ngươi vừa lòng đẹp ý sao? Quang Minh lão nhi, hãy bất sàm luôn đi. Bổn tôn vì được hôm nay, đau khổ kinh doanh vạn năm, làm sao có thể bằng ngươi trải qua lời từ một phía, là được làm bổn tôn buông tha cho. Ngươi muốn cho bổn tôn như thế nào đối mặt thờ phụng tộc nhân của ta? Ma thần xạ tản tức giận muôn phần, hung ác sát đạo, di vãng bổn tôn mấy lần bại ngươi tay, thù mới nợ cũ, hôm nay cùng nhau chấm dứt. Ngươi nếu có gan, liền hiện thân tại bổn tôn một trận chiến. Dứt lời, ma thần xạ tản toàn thân chấn động. Thông thiên ma có thể phun trào, kinh khủng hắc động ma chạy, cường đại hạo thịnh thôn phệ hung uy, hung ác điên cuồng không dứt cắn nuốt quang minh năng lượng. Người sẽ hối hận. Quang Minh Thánh chủ cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, trong lòng biết ma thần xạ tản cử động lần này tình thế bắt buộc, hơn nữa này bao nhiêu năm rồi chủng tộc cân đoán, không phải là trải qua lời hay khổ khích lệ liền có thể thuyết phục. Mắt thấy hung thế, Quang Minh Thánh chủ chẳng qua là hư hóa hình thái, sao có thể ngăn cản hắc động hung uy, liền mang theo quần quận Thái Dương thánh khí, tại thân đồng hóa đi vào thiên môn, hóa thành một đạo hồng quang, rót vào ô liệt trong tay trong thiên sứ quyền trượng. Ừ. Ô liệt sắc mặt kinh giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng thần thánh khí tức dũng mãnh vào thiên sứ quyền trượng, kinh hỉ ngoài, quyền trượng trong ẩn chứa uy lực kịch liệt bạo tăng, lập loè ra tới thánh quang càng cường thịnh hơn. Ô liệt. Một giọng giàn mua, uy trầm trầm triệt nhập trong đầu của ô liệt, hôm nay ma thần hấp thụ chúng giới ma nguyên, tại thiên môn khả năng, sợ là khó ngăn cản hung uy. Tại lao phu chỗ cảnh, thật là lực bất tòng tâm. Thủ hộ thiên môn, thủ hộ tộc của ta số mệnh, thủ hộ thiên vực thăng bằng trách nhiệm, đành phải gánh vác trên người ngươi. Ô liệt trong óc chấn động, chân thành thề đáp lại nói, mời thánh chủ yên tâm, hôm nay lão phu chính là hao hết tinh nguyên, cũng sẽ không lại để cho thiên môn ngã xuống, tuyệt sẽ không để cho ma đồ đặt chân làm bẩn tộc của ta thánh địa. Ai đang mang tồn vong, đang mang thiên vực vị lai, có thể vượt qua trường hạo kiếp này, thì nhìn tộc ta số mệnh. Quang Minh thánh chủ thở dài nói, hắn cũng không nghĩ ô liệt bọn hắn có thể giữ vững vị trí thiên môn bình chướng, chẳng qua là kỳ vọng Lăng Thiên Vũ có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt trường hạo kiếp này. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ sớm đã thành công lẻn vào ám hải trọng địa, cũng cảm ứng được bên ngoài ám hải, ma quân tề tụ, chờ xuất phát. Tại ma trong huyệt, quần quận ma chạy, dốc toàn lực tuôn ra thả. Chẳng qua là không nghĩ tới, tại ma chạy bắt đầu khởi động thời điểm, ma huyệt trở nên cuồng bạo vô cùng, nhất là tại thôn phệ phần lớn quang minh năng lượng về sau, bóng tối ma chạy trở nên là càng phát ra cường đại rồi. Không sai. Dưới mắt đúng là hắc ám ma năng cường thịnh thời khắc, huống chi ma thần xạ tản chính tại một mực nắm trong tay ma nguyên, chỉ cần có rất nhỏ dị động, liền có thể lập tức phát hiện. Lăng Thiên Vũ tuy rằng bức thiết muốn có được ma nguyên, nhưng là biết tình thế bất lợi, không dám ở ma chạy cường thịnh nhất hết sức đi cưỡng ép hấp thu, huống chi ma thần xạ tản cũng sẽ không cho mình bất kỳ cơ hội nào. Không có biện pháp. Hiện tại đành phải tùy ý ma thần xạ tản chạy xe không ma nguyên, đến lúc đó ma huyệt hư không ngoài, Lăng Thiên Vũ liền được sâu dò xét ma huyệt. Tường mê mội huyệt có thể hấp thụ chúng giới ma nguyên, tất nhiên là có đặc thù giới điểm tồn tại. Đúng là ngọn nguồn, chỉ phải nắm giữ trong đó môn đạo, cũng có thể đem ma nguyên thu hồi. Cho nên bây giờ Lăng Thiên Vũ căn bản vô lực ra tay, thiên môn cũng sẽ làm bị phá, còn thiên sứ tộc có thể hay không vì chính mình tranh thủ thời gian, vậy thì phải nhìn thực lực của bọn hắn cùng số mạng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2733, bóng tối xâm nhập. Ẩm. Ẩm. Thiên môn vặn mèo. Hư không rơi vào tay giặc, bóng tối dần dần thôn vệ quang minh, tình thế càng lúc càng thịnh, hiển nhiên thiên môn cấm chế đã sắp muốn không chống đỡ được đã lâu, tùy thời có thể bị công phá. Raphael, Michael, Ô Liệt trầm giọng kêu. Ở đây, Raphael, Michael lên tiếng, cấp bách. Hắc ám chi lực thái thịnh, thiên môn cấm chế gắn bó không được nhiều lúc, tất nhiên thất thủ. Hai người các ngươi nhanh chóng rút quân thánh điện, phương đắc một đường sinh cơ. Ô Liệt ngữ khí trầm trọng nói. Đối với chúng ta nếu là vừa đi, thiên môn thì càng thêm khó có thể thủ vững. Michael nói, đang mang tồn vong, không được do dự nữa, Lao Phu còn có thể chống đỡ vài phần, bọn ngươi nhanh chóng rút lui khỏi. Nếu không thiên môn thất thủ, sẽ làm toàn quân bị diệt. Ô Liệt trùng trùng điệp điệp nói, phải. Chúng ta tất không có nhục sứ mạng, thề sống chết thủ vững đến cuối cùng nhất. Michael hai người đáp, trong lòng biết tình thế nghiêm trọng, như tiếp tục dây dưa, chỉ sợ thiên môn còn chưa công phá. Bọn hắn phải hao hết nguyên khí, đến lúc đó liền đành phải tùy ý xâm lược. Tại thánh điện, chính là Quang Minh Thánh Chủ Dĩ Vãng trấn giữ thánh điện, vì thiên giới chi thánh điện. Nay điện thường được hạo nhật tẩy lễ, thánh khí nồng đậm, Dĩ Vãng trừ ba đại thủ tọa ra, ở dưới không được đặt chân. Mà quy củ là cái chết, nhất là tại chủng tộc tồn vong trước mặt, thánh điện mới là bọn hắn duy nhất che chở. Tiếp xúc sau, tại Mạch Cổ cùng ra phía hai vị thủ tọa dưới sự dẫn dắt, mang theo mênh mông dòng người, vội vàng chạy đến thánh điện. Duy chỉ có Ô Liệt một người, tựa như cao ngạo vương giả, một người đã đủ giữ quan hải vạn phu Mạc Khai xu thế, chấp trưởng thiên sứ quyền trượng, kiêm thái dương thánh khí, ổn thủ tọa trấn thiên môn cuối cùng nhất đạo bình chướng. Đúng. Quang Minh Thánh Chủ tại thân hóa thành thái dương thánh khí, cùng thiên sứ quyền trượng tương dung nhất thể, đến nỗi Ô Liệt tu vi bạo tăng. Nhưng chỉ có thời kỳ toàn thịnh Quang Minh Thánh Chủ, chưa định có thể đối phó được bây giờ ma thần xà tạn, cho nên Ô Liệt hiện tại cũng bất quá là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tranh thủ nhiều thời gian hơn mà thôi. Đợi đại quân triệt hồi, duy chỉ có Ô Liệt một người, thiên môn cấm chế uy lực tự nhiên là suy yếu rất lớn. Trái lại, bóng tối thôn phệ cự có thể, cũng tại quần quận thôn phệ ở bên trong, dần dần cường thịnh lớn mạnh, hung uy đều thịnh. Tại ma thần xà tản, cảm ứng được thiên môn cấm chế trên diện rộng yếu bớt, sắc mặt vẻ lo lắng, giữ tợn âm hiểm cười, khắc khà ít ít ít ít ít ít. Rốt cuộc đến đèn cạn dầu đi. Này mấy vạn năm sỉ nhục. Hôm nay bổn tôn nhất định san bằng thiên giới. Chúng quân nghe lệnh. Lù sẽ ở nâng đao quá khẽ. Hây a. Ma rít gào lay động không, kinh thiên động địa, huyền nhược lôi minh. Ma ảnh nún, đồ sắc bén cắn răng, ma sát khí thịnh, thiên địa ám trầm. Ma thần xạ tản uy dơ cao tại không, thần sắc cao ngạo, khắp cả người dày đặc khốc, hận ý cuồn cuộn. Lập tức ma trưởng vũ động, huyền như dao long nôn nao, hát động tuyển qua tựa như thôn thiên cự thú, thôn phệ tất cả. Phá. Quát to một tiếng. Hát động tuyển qua tựa như mảnh thú mở ra miệng to như chậu máu, mãnh liệt đem vặn vẹo trong thiên môn, tính cả chu phương trăm dặm hư không, một lần hành động thôn phệ luân lâm vào kinh khủng trong hát động tuyển qua. Phốc phốc, Ô Liệt dương cái cổ thổ huyết, tại thân cắn trả, trở mình đánh bay, sắc mặt tái nhợt. Ầm ầm, thiên môn tan vỡ, kinh khủng ma chạy, tựa như vỡ đê lũ lớn, dốc toàn lực dũng mãnh vào thiên giới. Hóa thành mênh mông như biển kinh thiên ma chạy, như là liệt hỏa liệu nguyên xu thế, cuồn cuộn như nước thủy triều ma chạy. Hung tàn ăn mòn quang minh, như sóng to gió lớn quần cuộn cắn ướt. Ma triều. Là ma triều. Chính tại rút lui đi thánh điện thiên sứ đại quân, kinh gặp phía sau, như là thao thiên cự lãng vậy ma chạy, dùng thôn thiên diệt địa xu thế, điên cuồng cuốn tới. Ven đường sở trí, quang minh bị dìm ngập thôn phệ, hóa thành tuyệt vọng bóng tối. Rút lui. Rút lui. Mau bỏ đi. Michael, Gia Phèo như là như phát điên quát, thiên cửa bị phá, bóng tối đột kích, cấp bách. Chúng quân sớm đã dọa không chịu nổi, vì được sinh tồn, chen chúc chạy về phía thánh điện. Ha ha. Một tiếng cùng tiếu, như sấm vang triệt, mang theo quần quận hung chiều ma chạy, truyền lay động trời giới. Liếc thấy, một cái dày đặc thiên ma ảnh, như là trong tu la địa ngục hiện thân tu la bá chủ, uy ảnh dơ cao không, toàn thân ma quang diệu thiên. Trong lúc dơ tay nhấc chân, đều có thể cảm nhận được rõ ràng cái loại này hủy thiên diệt địa vậy cảm giác kinh khủng. Ma thần xạ tạn. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, sinh lòng sợ hãi, lo sợ bất an. Mà ma thần xạ tạn nhưng không có lập tức ra tay, mà là cảm khái vạn phần lắng nói, đã bao nhiêu năm. Bổn tôn rốt cuộc có thể đặt chân thiên giới, dựng ở thiên địa chúa tể, ai có thể cùng ta tranh hùng. Vừa nói xong, một đạo sáng chói thánh quang, giống như lưu tinh truy nguyệt xu thế, tràn ngập cường đại thần thánh quang minh thánh có thể, cách không kích xạ mà đến, cùng ma. Ở thiên giới còn luân phiên không cho người cản rỡ. Không sai. Người đến đúng là Ô Liệt, tại thiên giới ở bên trong, duy chỉ có Ô Liệt tu vi nhất tinh thầm. Hôm nay kiêm quang minh thánh chủ chỗ thừa Thái Dương thánh khí, quả thật có đánh với ma thần xạ tạn một trận vô liếng. Đáng tiếc là, hôm nay ma khí chính thịnh, tại ma thần xạ tạn tu vi, càng là bao trùm chuẩn thánh cảnh. Mặc dù Ô Liệt thật sự tăng nhiều, nhưng tu vi chênh lệch cũng không phải là vẹn vẹn lực lượng có thể đền bù. Hắc diệu ma ấn. Ma thần xạ tạn chìm quát một tiếng, tại lòng bàn tay không chế hắc động tuyển qua, ngay lập tức hóa thành một chân dày đặc thiên ma ấn. Này ma ấn không chỉ có ma năng hạo thịnh, trong công kích càng là cùng với hắc động thôn vệ uy năng. Ầm ầm. Mạnh mẽ lưu quang hung hăng va chạm hướng hắc diệu ma ấn, lập tức khuấy động lên rực rỡ tươi đẹp rung động, lưu quang lay động vỡ, chính diện giao phong căn bản nan địch hắc diệu ma ấn, toái diệt ra. A. Một tiếng kêu sợ hãi, Ô Liệt bị ép hiện hình, sắc mặt trắng bệch, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Hắn tự nhận là kiêm Thái Dương thánh khí, thực lực tăng nhiều, còn có cùng ma thần xạ tạn một chống đỡ chi lực, thật không nghĩ lại bị bại như thế không hợp thói thường. Ma thần xạ tản xem mà không mảnh, miệt thị nói, thật sự là buồn cười. Đã liền quang minh lão nhi cũng không phải bổn tôn địch thủ, chỉ bằng ngươi cái này lão cốt đầu cũng dám khiêu khích bổn tôn ma uy. Ô Liệt nhưng hoàn toàn không sợ, bất động như núi, cầm trong tay thiên sứ quyền trượng, kiệt ngạo bất thuần trầm ngâm nói, dù là hôm nay lão phu mất mạng ngươi ma đầu kia tay, cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Khuất phục? Bổn tôn cũng không cần các ngươi khuất phục. Bổn tôn tốt là san bằng các ngươi thiên giới. Huyết tẩy thiên sứ tộc. Ma thần xạ tàn hận ý ngút trời, sát khí nghiêm nghị. San bằng thiên giới. Huyết tẩy thiên sứ tộc. Đều bị dùng mình tất cả thiên sứ tâm, trước mắt ma thần xạ tàn khí thế hung hùng, Ô Liệt càng là một trận chiến nan địch, hiện tại bọn hắn cái gì thậm chí đã nghe thấy được tuyệt vọng mùi vị của tử vong. Rầm rầm rầm. Ma triều phun trào, Lusa ở tay cầm ma đao, dẫn hạo hạo đãng đãng mấy ngàn vạn ma tộc chiến tướng, hung nanh gầm thét, các huynh đệ. San bằng thiên giới. Huyết tẩy nhục trước. Ma tộc thống bá thời đại sắp xảy ra. Mời dùng lửa giận của các ngươi, cừu hận của các ngươi, cầm lấy trong tay các ngươi chiến khí, cho ta chặt đẹp bọn này tự cao thanh cao điều nhân. Giết. Tiếng kêu giết ngút trời, đi đôi với quần quận như sóng triều tới ma chạy, hạo hạo đãng đãng ngàn vạn ma quân, như là phong quyển tàn vần xu thế, tức giận gầm thét, gơ rét lạnh ma quang, hạo hạo đãng đãng liều chết xung phong. Ô Liệt thần sắc kinh biến, tại ma triều ăn mòn bao trùm dưới, quang minh dần dần bị che đậy. Có khả năng điều khiển di chuyển quang minh chi khí, suy yếu rất lớn, hoàn toàn chỉ có thể bằng vào tự thân năng lượng, ý tứ hàm xúc của bọn hắn đem thời khắc tiêu hao năng lượng, nhưng được không đến bất luận cái gì bổ sung. Vĩnh hằng thánh quang, tà huế tinh lọc. Ô Liệt trầm ngâm một tiếng, giơ lên cao thiên sứ quyền trượng, tựa như diệu Nhật Bản thánh quang, hung mãnh vô cùng bạo nở rộ tới. Không biết tự lượng sức mình. Ma thần xạ tạn chìm rên một tiếng, dày đặc thiên ma ảnh, đạp động sóng lớn ma chảy, như núi trọng áp. Ầm ầm. Từng trận nổ vang, ma thần xạ tạn mỗi một bước đi, huyền như là một ngọn núi lớn lực lượng. Đạp động ma chạy, đoạt diệu mà đến vĩnh hằng thánh quang, căn bản ngăn cản không nổi khủng bố ma chạy ăn mòn, dài đằng đăng thánh quang như là nổ bùng vô số lỗ thủng khổng lồ, dần dần phân hóa, bị ma chạy thôn phệ. Hèn mọn con sâu cái kiến, phụ du lay cây, căn bản không xứng làm vì bản tôn địch thủ. Ma thần xạ tạn phá không tới, đơn thuần một quyền, nhưng tràn ngập cường đại kinh khủng nuốt phệ ma chạy, bạo không trọng kích mà tới. Thánh quang kết giới. Ô Liệt sợ hãi, thiên sứ quyền trượng chấn động, tại thân ra, trùng trùng điệp điệp thánh quang kết giới, ngưng hiện ra. Ầm. Ma quyền trọng kích, kiếm cũng thôn phệ hung uy, Ô Liệt thả ra thánh quang kết giới, vẹn vẹn ngăn cản một phần, liền sụp đổ. Hợp với quần quần ma năng oanh áp xuống tới, Ô Liệt tại thân rung mạnh, thổ huyết tung bay. Giết! Giết! Giết! Tiếng hô giết rung trời, ma triều quần quận, Lũ Sở đã dẫn hạo hạo đãng đãng ngàn vạn ma, theo ma triều bao trùm bắt đầu khởi động, hung mãnh tới gần thánh điện. Mà bây giờ, cả thiên sứ tộc còn có gần 100 triệu nhân khẩu, nào có nhanh như vậy toàn bộ rút lui khỏi thánh điện, huống chi thánh điện dung nạp phạm vi có hạn. Vì giữ được thiên sứ tộc mạch máu, thiên sứ tộc quân đoàn tinh nhuệ chi bằng dục huyết phân chiến. Ra phèo thủ tọa, ngươi chịu trách nhiệm xếp lại, ta tới sẽ biết cái này Lũ Sải ở. Michael chìm cả giận nói, duy nay không thấy Hải Tinh Vương, chỉ bằng vào Lũ Sải ở một người, cũng có chí thắng chi lực. Dứt lời, Michael trong tay ngưng tụ thánh quang đại kiếm, bắt đầu chiến hóa trạng thái, toàn thân thánh quang bao phủ, chiến ý dạt dào, buộc mê ngông mà đến ma quân, khiêu khích gầm lên, Lũ Sải ở. Ta và ngươi giao chiến nhiều năm, hôm nay lợi dụng sinh tử quyết cái thắng bại. Thủ hạ bại tướng, còn dám hò hét. Lũ Sải ở khinh thường hừ lạnh, tay thua bóng tối chiến đao, đạp động ma chảy. Tại đang ở ma chảy lao nhanh bên trong, Lũ Sải ở thực lực cũng bạo tăng rất nhiều. Vèo, vèo. Hắc quang hào quang, giống như thiểm điện giao thoa, ở giữa không trung lúc giữa kích đụng một cái. Ầm. Một tiếng vang dội, vầng sáng tan tác, tầm mắt mê ly. Vốn là trong lòng đã có dự tính Michael, tại đây ma triều thôn vệ bên trong, thực lực cuối cùng bị suy yếu rất nhiều, tại chính diện giao phong, hiển nhiên không địch lại. Ách. Michael mặt mũi tràn đầy kinh hãi, khí huyết chấn đẳng, chỉ cảm thấy mênh mông vô cùng ma năng trận trận chấn tuân ra mà đến, lại làm cho hắn liên tiếp bước lui. Trái lại, Lũ Sải ở đứng thẳng ma chạy, thần sắc cao ngạo, tay thua chiến đao, lập như vực sâu, coi rẻ nói, ngày hôm nay giới quang minh dần dần tiêu vong, chính là ta ma tộc hung thịnh chi thời hạn, chỉ bằng cũng dám phạm bổn tọa. Thắng bại không có kết quả, chớ có cùng nôn. Michael tức giận đến cực điểm, lại lần nữa nắm chắc thanh kiếm, liều chết xung phong. Hừ, bổn tọa chắc chắn để cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Lũ Sải ở lạnh rên một tiếng, chân đạp ma chạy, hóa thành một đạo tịch hắc quang luồng. Giống như thiểm điện phích lịch xu thế, cường thế phóng đi. Đồng thời, hạo hạo đãng đãng ma quân, đi đôi với phiên trào ma triều, gầm thét liều chết xung phong. Ra phía tọa chấn thánh điện ra, thiên sứ quân đoàn tinh nhuệ thể sống chết vào chỗ, lãng nói, vì sinh tồn, vì vinh quang. Xin cầm trong tay các ngươi chính nghĩa chi kiếm, theo bổn tọa cùng chung kích giết ma địch. Giết! Cùng là mênh mông ưu việt thiên sứ quân đoàn, cơ hảo quang lợi kiếm, hung hãn không sợ chết, đón hung triều ma quân đánh tới. Dầm dầm dầm. Lưỡng quân đối chọi, vô cùng thê thảm chém giết trình diễn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2734, vô cùng thê thảm bại lui. Dầm dầm dầm. Ma triều cuồn cuộn, tối tăm không mặt trời, vốn là một mảnh quang minh thánh địa, hôm nay khắp nơi ma triều, sát khí ngút trời. Sớm đã bị mất phương hướng quang minh, duy chỉ có cái kia hung ác tuyệt vọng bóng tối. Chíu. U u. Chíu. U u. Vô số đao quang kiếm ảnh, hỗn loạn xen lẫn. Đầy trời quang ảnh tại ma triều trong vô cùng thê thảm chém giết, các loại cánh chim bị máu rầm rề bẻ gãy, như là lông ngỗng nhẹ bay lướt dương. Nương theo âu chiết các loại tiếng kêu giết, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, thời khắc này tình cảnh đủ để dùng quần ma loạn ma, tu la luyện ngục để hình dung. Hiển nhiên, tại bóng tối bao trùm dưới, ám thiên sứ tộc như cá gặp nước, thực lực tăng nhiều. Trái lại, thiên sứ tộc bên này, bởi vì mất đi quang minh che chở, bản thân năng lượng bao giờ cũng đều đang tiêu hao, nhưng không có được cùng ngoại giới tuần hoàn vận chuyển. Huống chi tại ma chạy ăn mòn, cũng đang không ngừng ăn mòn quang minh chi lực của bọn hắn, có thể nói là càng đánh càng áp chế. Giết! Giết! Giết! Sát khí ngút trời, máu tanh tàn bạo, hạo hạo đãng đãng hung nanh của ma, gào rú cơ vũ khí sắc bén trong tay, mạnh mẽ đâm tới giống như chém giết thiên sử chiến tướng. Toàn bộ thiên sứ quân đoàn, hoàn toàn bị bức đến thánh giới điện, đau khổ ngoan cố chống lại. A! A! Tiếng kêu tức giận lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, xen lẫn chói tai. Thành từng đàn thiên sứ, liên tiếp thảm chết ở ma binh phía dưới. Hoặc là bị chém thành hai khúc, hoặc là bị tháo thành tám khối. Nhất thời, thi hải chồng chất như núi, máu chảy nhuộm cố gắng hết sức thành hà, biết rõ không địch lại, nhưng thiên sứ quân đoàn đã không có đường lui. Bọn hắn đó là sống sống chết trận, cũng phải giữ vững vị trí thánh điện. Cuối cùng ở trong thánh điện có thiên sứ tộc phần đông già trẻ, có thiên sứ tộc tương lai tinh anh hậu bối, bọn hắn phải dùng mình thân thể máu thịt đi giữ được thiên sứ tộc cuối cùng mạch máu. Giết! Giết! Giết! Vì sinh tồn, vì chính nghĩa, cũng là vì vinh quang, thiên sứ quân đoàn tất cả mọi người tại dục huyết phân chiến. Đáng tiếc tại ma triều bao trùm phía dưới, phản kháng của bọn hắn trở nên càng vô lực. Top 5 top 3, mới có thể miễn cưỡng đổi lấy một cái ám thiên sứ tính mạng, cơ hồ là dùng gấp mấy lần thương vong một cái giá lớn đi chém giết. Bành! Bành! Từng tiếng nổ vang, phần đông sắp chết tuyệt cảnh thiên sứ chiến tướng hô lớn một tiếng vì chính nghĩa, dễ dàng cho thân tự bạo, dùng lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu, tiến hành phản kháng cuối cùng. Phốc phốc, phốc phốc, ma mang tung hành, tại đây cuồng bạo trên chiến trường hỗn loạn, các loại máu đang bắn tung, chân cụt tay đứt bay loạn, các loại chết thảm, thiên sứ tộc quân đoàn hoàn toàn bị đặt ở bên dưới thánh điện, thành đàn chết thảm, sau đó bị giẫm đạp thành thịt nát, sinh mệnh trở nên như thế ti tiện, giết chóc là như thế máu tanh tàn nhẫn. Mà trong thánh điện những thiên sứ kia sau thanh tú, vốn là khờ khạo ngây ngô tuổi tác, nhưng chỉ có thể vô lực mà hoảng sợ đi học hỏi trận này tàn nhẫn máu tanh giết chóc, trong đầu từ đây đã có được vĩnh viễn không cách nào xóa bóng dâm. Đúng. Bọn hắn đang rơi lệ, bọn hắn đang tức giận, càng là hung hăng siết chặt nằm đấm, bọn hắn cũng muốn kính dâng ra bản thân hèn mọn nhỏ bé lực lượng, cùng phía ngoài hung ma chiến đấu hăng hái. Đáng tiếc, tại thánh điện màn sáng thủ hộ dưới, bọn hắn chỉ có thể bó tay toàn tập, chỉ có thể phẫn nộ mà thống khổ học hỏi, tất cả loại tình tự tiêu cực xen lẫn tại trong lòng, so với chết còn khó chịu hơn. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt ma triều, che giả mang mọc vào tới, hung ác điên cuồng bao phủ đánh thẳng vào thánh điện kết giới, kéo dài sấm sét chấn động, vang vọng không dứt. Mỗi một đợt chấn động đều dẫn động tới tâm linh của bọn hắn, dựa theo dưới loại tiết tấu này đi, chỉ sợ sẽ liền thánh điện kết giới đều được mất thủ, chỉ có thể chờ đợi tử vong tiến đến. Quang Minh Thánh Chủ, bọn hắn đã từng tín ngưỡng Chúa Trời, tại thiên sứ tộc tồn vong thời khắc, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lại để cho bọn họ đáy lòng tràn đầy sự khó hiểu, tràn đầy thất vọng, thậm chí là oán hận. Thánh Thuẫn trùng kích. Quát to một tiếng, ra phía tại bản thân có thể định lượng làm cường hãn chiến thuẫn, hai tay lập kiếm, tại ma trong đám mạnh mẽ đâm tới. Mỗi một đợt xông tới, đều có vài chục thành bại ám thiên sứ nổ tung. Nếu không phải là ra phía trấn thủ phía sau, bằng không thì thiên sứ quân đoàn thương vòng càng thêm vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không phải là vô địch, mỗi một kích qua đi, đều hao tổn năng lượng to lớn. Ma ma quân thế tới hung mãnh, càng có phần đông chuẩn thánh cấp cường giả, tại ma triều trở nên gay gắt ở bên trong, chiến đấu lực đông nhiên mà tăng mạnh rồi, thành đàn liên thủ, cùng nhau đánh giết mà đến, chính là ra phải ứng phó cũng không dễ dàng. Ầm ầm, ầm ầm, hai đạo mạnh mẽ lưu quang, liên tục phá không giao kích, chỗ sóng chấn động ra cùng mở uy năng, mấy dặm trong đám người căn bản là không có cách tới gần. Hai tộc chiến tướng, Michael cùng Lucifer đã giao phong mấy trăm hiệp. Rõ ràng, Lucifer một mực chiếm thượng phong, hơn nữa là càng chiến càng hăng, mà Michael mất đi quang minh che chở, bản thân năng lượng không ngừng hao tổn, hoàn toàn bị Lucifer cho đánh bẹp. Ám ma phá. Lucifer quát lên một tiếng lớn, ngang ngược bá đạo một đao, tựa như cầu vồng phá không, tại đây ma chạy bắt đầu khởi động ở bên trong, càng là uy lực bạo tăng. Tại trong hư không hung hãn xé mở một đạo nổi bật cái hào rộng, lướt chạm mà tới. Đối mặt mạnh mẽ như vậy chiêu thức, Michael lại không thể trốn. Không sau đó trước mặt thiên sứ quân đoàn liền sẽ gặp nạn, đành phải tức giận cắn răng lấy, gầm thét nâng kiếm nên chiến quá khứ. Ầm. Hắc bạch kích đụng, năng lượng sóng lớn chấn động, rõ ràng cho thấy Michael không địch lại, kinh hô một tiếng, hợp với miệng phun máu tươi trời cao, giấy diệp tựa như ngã như tung bay. Dĩ vãng ở thượng giới ngươi là con rồng, hiện tại bất quá là đầu kẻ đáng thương mà thôi. Hôm nay liền bắt ngươi chi huyết, thế ta ma đao. Lucifer lạnh rên một tiếng, khắp cả người dày đặc khốc. Như là đạp trên như lôi đỉnh đến từ trên trời, loạn đao như ma, búng một cái tung mạnh mẽ hung lăng bóng tối đao mang, như là biên chế ra nghiêm mật lưới lớn, hung hăng hướng phía Michael bao phủ tới. Hạo nhất kiếm ý, chính nghĩa thẩm lý và phán quyết. Michael thánh kiếm hộ thân, tập trung vào hạo nhật chi khí, bắn ra vô cùng kiếm ý cái kia kiếm vô hình ý, tựa như kình phong phá không, như cuồng chiều đón bao phủ mà đến đao vong kích bắn xuyên qua. Ầm ầm, đao mang kiếm ý, đầy trời lưu quang kích đụng. Làm đẹp ra sắc thái sặc sỡ quang ảnh, đang cuộn trào mãnh liệt ma triều trong sen lẫn lập lòe. Không biết làm sao tại ma triều phía dưới, Michael hạo nhật kiếm ý nhưng vẹn vẹn có thể phát huy ra tầng 5 uy lực, cái đó cùng Lucifer cường thịnh. Kết quả không khó dự kiến, hạo nhật kiếm ý bị triệt để tan rã đánh tan, Michael lại lần nữa nghênh địch thất bại, trọng thương tung bay. Lucifer cao ngạo thua đao, thần sắc lạnh lùng, tàn khốc vô tình, khinh thường nói, hạo nhật kiếm ý hoàn toàn chính xác uy lực không tầm thường. Đáng tiếc hôm nay quang minh vô tổn, căn bản không chân uy hiếp. Tuyệt vọng đi, ngươi bây giờ căn bản không phải bổn tọa địch thủ. Nếu ngươi nguyện ý quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một chút bổn tọa còn có thể chừa cho ngươi một con đường sống. Hừ, ta Michael thân là thiên giới đệ nhất chiến tướng, chỉ có chết trận vinh quang, không có sỉ nhục khuất phục. Michael một bộ kiệt ngạo bất thuần bộ dạng, phẫn nộ như lửa. Xem ra ngươi không phải là một trí giả. Lucifer trầm lạnh một tiếng, trong tay ma đao dùng mình, vô tình quát lạnh nói, vậy thì xuống địa ngục đi tỉnh ngộ đi. Mãnh liệt, Lucifer hóa thành hắc mang, như là thiểm điện phích lịch xu thế, phá không mà tới. Cái kia quần cuộn ma huy đao khí, tựa như vừa dày vừa nặng núi lớn, kéo dài oanh áp mà đến, đều nhanh lại để cho bị thương nặng Michael thở không nổi. Michael mãn sắc hoảng sợ, đang muốn rút kiếm ngăn cản, có thể cái kia mênh mông ma huy, nhưng như mây đen giống như trọng áp mà tới. Như là thân phụ núi lớn, bản thân năng lượng khó có thể đổi vận, đành phải tùy ý xâm lược. Đã xong. Michael sắc mặt trắng bệch, tâm niệm như chết, ngồi chờ chết. Chết. Tích hắc một đao, xuyên thủng hư không, dùng phá núi liệt địa xu thế, điên cuồng chém mà tới. Nói thì chậm. Đó là nhanh. Chíu. U. Một cái thuần trắng quang ngân, nhảy lên không tới, quyết định thật nhanh, chặn đứng lũ sở chí mạng một đao. Bành. Một tiếng vang rội, hai cỗ mạnh mẽ năng lượng lắc lư, lũ sở bất ngờ không đề phòng, cuối cùng bị phản chấn ra ngoài, cũng không đã bị thực chất tổn thương. Sau một khắc, quang hồng hiện lên, thuận thế cuốn lên Michael, tiếp theo ra phía cùng Michael cũng đứng cùng một chỗ. Michael thủ tọa tốt chứ? Ra phía hỏi. Không ngại, khá tốt ngươi kịp thời cứu viện, nếu không ta Michael cái này mệnh phải chết. Michael tràn đầy cảm kích, thiếu chút nữa bị mất mạng, đến nay lòng còn sợ hãi. Hôm nay ma khí chính thịnh, chúng ta tiếp tục giao đấu, sớm muộn được toàn quân bị diệt, chính là ngươi ta cũng phải bị mất mạng. Rút lui trước đi thánh điện đi, dùng thánh điện kết giới, còn có thể chống cự vài phần. Gia Phèo nghiêm mặt nói, thánh điện dung nạp có hạn, đành phải lui vào nửa số chưa đủ người. Huống chi chúng ta nếu là rút lui, ma tộc đại quân liền sẽ dốc toàn lực công kích thánh điện, dùng thánh điện kết giới uy lực lại có thể chống đỡ được đã lâu. Michael cắn răng nói, này lớn như vậy thiên sứ quân đoàn, nếu là rút lui, phải buông tha cho hơn phân nửa người. Theo như ý tứ của hắn, chính là liều giết ngọn nguồn. Ai nên bỏ bỏ phải bỏ qua, nếu không tất nhiên toàn quân bị diệt. Ta và ngươi bây giờ có thể bảo vệ bao nhiêu liền là bao nhiêu, có thể chi chống bao lâu chính là bao lâu. Nếu thật ma muốn vong tộc của ta, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Gia Phế khổ thở dài. Michael hung hăng cắn răng, mắt thấy tình thế nghiêm trọng, tràn đầy nguy cơ, như tiếp tục cuộc chiến, sớm muộn phải là toàn quân bị diệt. Mà Lusar nhìn thấy Gia Phế tiếp viện, như trước là một bộ khinh thường lánh khốc chi sắc, thần sắc ngạo mạn nói, bổn tọa nhìn là ai, nguyên lai là Gia Phế thủ tọa đại nhân. Đúng lúc. Hai người các ngươi liên thủ, một chút còn có thể có vài phần đáng xem. Lusier, đừng quên ngươi đã từng cũng là thiên sử tộc một phần tử. Vì sao phải tàn nhẫn như vậy đuổi tận giết tuyệt? Như biết như thế, lúc trước cũng không dám thả hổ về rừng. Lusier bực tức nói. Ha ha, đường cùng người lạ, mới đến thừa nhận bổn tọa thân phận. Các ngươi bọn này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử thật đúng là dối trá. Lusier trao phúng cười lạnh, hung ác sắc đạo, vậy bản tọa liền nói cho ngươi biết. Bổn tọa đối với thiên sứ tộc các ngươi không có bất kỳ nhân tình, chỉ có vô tận oán hận, hôm nay nhất định không tiếc một cái giá lớn, san bằng toàn bộ thiên giới. Dứt lời, Lusar điều khiển động lên cường đại mênh mông hắc ám năng lượng, tịch quyển chứ lũ lụt quần quần vậy ma chạy, tiêu xài ra vô số hung lăng sức lực mang, hung tàn vô tình liều chết xung phong. Do ta ứng phó, ngươi mau chóng hộ đoàn rút lui khỏi. Có thể rút lui bao nhiêu liền là bao nhiêu. Không có khả năng còn có do dự. Gia Phèo ngữ khí trịnh trọng nói, toàn thân bao phủ thánh quang, ngưng kết thánh thuẫn, nên chiến quá khứ. Michael hoán hận cắn răng, tự biết tình thế càng phát ra bất lợi, đành phải lui giữ phía sau, dưới sự che chở lệnh, lại để cho thiên sứ quân đoàn rút lui hướng thánh điện. Mà lúc này, ở thiên giới diễn ra thảm thiết đánh trận tư giết tới lúc, Lăng Thiên Vũ đang tại tiềm đi ma huyệt. Cuối cùng ma nguyên chưa trừ diệt, Lăng Thiên Vũ ngay tại lúc này có thể tiến đến trợ giúp thiên sứ tộc, cũng khó có thể là đối thủ của ma thần Satan. Kế sách hiện giờ, đành phải xâm nhập ma huyệt thâm bộ, nếu có thể đem ma nguyên hấp dẫn vì chỗ cũ, quán thông tại thân, một lần hành động hấp thu. Mới có thể giải quyết ma nguyên tai họa, Lăng Thiên Vũ cũng có thể tu vi tăng nhiều. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2735, hủy diệt tự mình. Ầm ầm. Dâm dạp ma động, đi thông không biết, đúng là ma động này, lại không ngừng phóng xuất ra mãnh liệt ma khí. Khí lưu cuồng bạo không dứt, từng khúc như lao xoắn, uy lực cực lớn. Thường nhân căn bản khó có thể tới gần. Chính như sở liệu, tại ma nguyên đại lượng phóng thích thời điểm, tại ma động ở trong, uy lực nếu so với di vãng yếu bất rất nhiều. Huống chi trận cấm dĩ nhiên giải trừ, lại không chứng ngại. Nghĩ đến ma thần xạ tản cũng là cho rằng, này ma nguyên là gương vỡ khó lành, hôm nay ăn mòn toàn bộ thiên giới, lại có thể hắc động pháp tắc thời khắc thao túng ma nguyên, liền lại không về đi đạo lý. Làm cho là như thế, Lăng Thiên Vũ hay vẫn là một mực che giấu khí tức. Lặng yên không hơi thở lẹn vào ma động. Ma động này làm thực sự như là động mãi mãi không đáy. Lăng Thiên Vũ ngay lập tức xâm nhập ngàn trượng, như trước không dò tới đáy. Mà ma nguyên chỉ có thích phóng ra ngoài, nhưng không có tuần hoàn chạy trở về. Vậy thì có loại khả năng ma nguyên đường về hẳn là bị ma thần xạ tản phong bế rồi. Cho nên theo ma nguyên không ngừng phóng ra ngoài, trong ma động ma nguyên phong bạo trở nên dần dần yếu bớt, hơn nữa càng là xâm nhập, uy lực liền càng yếu, hơn đã đến vạn trượng chiều sâu, đối với ảnh hưởng của Lăng Thiên Vũ chính là vi hổ kỳ vi. Không thể kéo dài được nữa. Được mau chóng. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, tình thế cấp bách, khả năng hiện ở thiên giới chính gặp phải tai họa ngập đầu. Lăng Thiên Vũ liền nhanh hơn tiến trình, dọc theo ma động cực nhanh xâm nhập. Trọn vẹn. Hạ mấy trăm ngàn trượng đáng sợ chiều sâu, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc cảm giác giống như là muốn sờ rốt cuộc, cũng mơ hồ cảm ứng được, tại ma động phía dưới cùng chính tồn tại nào đó cường đại đáng sợ dị lực. Đã đến. Lăng Thiên Vũ mừng thầm, nhất cổ tắc khí, thẳng lao xuống. Liếc thấy, một đoàn như là như lỗ đen vòng xoáy kén động, đan sen nhất đạo kỳ dị phức tạp hắc ám trận văn, có thể rõ ràng cảm nhận được nào đó to lớn phong ấn năng lượng. Ma thần này thật là giàu hoạt, trong lòng biết ta muốn đánh ma nguyên chủ ý, liền đem ma nguyên cửa ra vào cho phong ấn lại. Lăng Thiên Vũ bực tức nói, bất quá càng đúng là tò mò, tại đây hắc động trong dũng đạo, đến cùng là dạng gì thế giới, có thể hấp thụ ngoại giới ma nguyên. Đương nhiên, tưởng muốn đi khống chế ma nguyên, chủ yếu chi bằng trước bài trừ phong ấn. Lập tức, Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, cường đại vô hình linh nghiệm, dọc theo hắc ám trận văn xuyên vào đi vào. Đến một lần Lăng Thiên Vũ tu vi hơn xa lúc trước, hai tới đây thiên vực giao đấu cấm phong ấn nắm giữ ngược lại cũng là tương đối đơn giản. Nhìn trộm không lâu, Lăng Thiên Vũ liền đã lớn khái nhìn thấu hắc ám trận văn này môn đạo. Nói trắng ra là chính là vận dụng hắc động pháp tắc, bởi vì ma nguyên là theo bên ngoài tới nhập. Mà hắc ám trận văn phong ấn này, liền mượn cho hắc động pháp tắc uy lực, đem ma nguyên bên ngoài nơi phát ra cho nghịch phản trở về, như thế liền có thể ngăn chặn nguyên miệng. Như thế, cả cái hắc ám trận văn phong ấn, liền trở đầy lấy to lớn ma nguyên tuần hoàn, uy lực cực lớn. Lăng Thiên Vũ nếu là trực tiếp phá hư hắc ám trận văn mà nói, ma nguyên như trước sẽ liên tục không ngừng dũng mãnh vào. Trọng yếu hơn chính là, làm hắc ám trận văn lọt vào phá hư lời nói, Lăng Thiên Vũ thì sẽ đứng núi chịu sào lọt vào cực lớn ma nguyên trùng kích, được trả bằng mất. Hơn nữa ma thần xạ tạn nhất định là thời khắc chú ý hắc ám trận văn dị động, chỉ muốn có động tĩnh, chỉ sợ thì sẽ lập tức dẫn hồi ma nguyên, đến lúc đó Lăng Thiên Vũ phải bị đoàn đoàn bao vây phong sát. Rõ ràng, đây là một cái cạm bẫy. Hắc động. Hắc động. Lăng Thiên Vũ trầm tư, vậy mà hắc ám trận văn này là mượn cho hắc động pháp tắc mà thành, nghĩ như vậy muốn phá cục, liền đối với hắc động pháp tắc có đầy đủ sâu lĩnh ngộ. Mà ngày trước, Lăng Thiên Vũ đã từng mượn cho nghịch thần quyết uy lực, có thể bắt chước được cùng loại hắc động vạn vẹo thôn vệ chi lực, có thể cũng không phải là chân chính hắc động pháp tắc. Cùng ma thần xạ tản thế nhưng là giao thủ qua, có thể thấy hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục khống chế hắc động pháp tắc, thậm chí còn có thể đem hắc động pháp tắc dung nhập tại từng chiêu từng thức ở bên trong, lại để cho trong công kích đều là mang theo hắc động thôn vệ chi lực. Loại cảnh giới này mới tính là chân chính nắm giữ hắc động pháp tắc tinh túy. Mà Lăng Thiên Vũ hiện tại tưởng muốn phá cục, được bức cùng với chính mình đi khống chế hắc động pháp tắc. Tuy rằng cực kỳ miễn cưỡng, nhưng may mà cũng có di vãng tương tự kinh nghiệm. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ linh nghiệm liền lại lần nữa xuyên vào trong hắc ám trận văn. Cuối cùng trong hắc ám trận văn bản thân ẩn chứa hắc động pháp tắc vận dụng, không thể nghi ngờ đưa cho Lăng Thiên Vũ phòng theo lĩnh ngộ cơ hội. Hắc động? Cái gì là hắc động? Vẹn vẹn chỉ là chế tạo ra vật mèo, sinh ra thôn phệ lực khổng lồ lượng. Có thể sau khi cắn nuốt chứ, cỗ lực lượng này lại sẽ nguyên đi nơi nào? Chẳng lẽ hắc động tồn tại chính là vì thôn phệ, vì hủy diệt? Hồi tưởng tới nay lĩnh ngộ, hôm nay ngược lại là cảm thấy nông cạn. Lúc này, tinh thần của Lăng Thiên Vũ dung nhập tại trong hắc ám trận văn, xâm nhập quan sát đến hắc động pháp tắc hoạt động. Nhưng kinh ngạc phát hiện, bị hắc động thôn phệ ma nguyên, nhưng không có lúc này tiêu vong, mà lại như một cuộc tân sinh phương thức, sáng tạo ra càng thêm kỳ dị ma nguyên. Ở kiếp trước thời điểm, Lăng Thiên Vũ quen thuộc sách học thư về nhân loại đối với hắc động thăm dò, thậm chí có khoa học gia lớn mật đoán chắc. Tại hắc động thôn phệ vũ trụ mang đến hủy diệt thời điểm, mà ở hắc động bên kia, nhưng tồn tại một vùng vũ trụ khác. Hắc động, chẳng lẽ chỉ là vì thôn phệ, hủy diệt? Lăng Thiên Vũ trở đi trở lại quan sát đến hắc động pháp tắc hoạt động, thân dung trong đó, tìm hiểu kỹ càng. Tâm thần cũng bị kéo đến càng ngày càng xa, mơ hồ có gan thần bí ảo diệu cảm giác, không ngừng hấp dẫn lấy hắn. Cảm giác này, như là vượt qua vô số thời gian trường hà, trong đầu của Lăng Thiên Vũ lại lần nữa tái hiện vũ trụ sinh ra lúc tình cảnh. Hắc động mang tới hủy diệt, quang minh sinh ra, đến cuối cùng nhất quang minh cùng bóng tối cân bằng, dung hợp, cuối cùng liền tạo thành sáng tạo. Không sai, chính là sáng tạo. Lăng Thiên Vũ đột nhiên tâm thần nhất giật mình, một loại kinh người ý tưởng xông lên đầu. Này hắc động không chỉ là vì thôn phệ, vì hủy diệt, mà là một loại hủy diệt tân sinh sáng tạo. Đúng. Nếu như hắc động đại biểu cho hủy diệt, cái kia quang minh chính là đại biểu cho tân sinh, làm cả hai trùng hợp thời điểm, liền hình thành vô tận sáng tạo chi lực. Cái này là vũ trụ bình hành quy luật, vạn vật diễn hóa chí lý. Còn sống, thì có chết, có hủy diệt, thì sẽ có tân sinh, cái này chính là vạn vật thay đổi đạo lý. Nếu là nông cạn tính cho rằng, hắc động tồn tại chỉ là vì thôn vệ mà hủy diệt, cái kia chính là sai hoàn toàn. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc nộ hiểu, tâm thần hoàn toàn dung nhập tại trong hắc động pháp tắc, lĩnh ngộ hắc động ảo diệu đồng thời, tựa hồ lặp lại trải qua vô số sinh tử. Thân thể hội hủy diệt cùng tân sinh luân hồi ảo diệu cảm giác, thời gian dần trôi qua vượt qua ra sinh tử khái niệm, siêu thoát luân hồi. Đồng nhiên lúc giữa, tại tinh thần của Lăng Thiên Vũ lúc giữa, coi như mở ra một cái đi thông bất tử đại môn, siêu thoát sinh tử luân hồi. Hủy diệt, tân sinh, sáng tạo, lặp đi lặp lại, vô hạn tuần hoàn. Mãnh liệt, thân thể của Lăng Thiên Vũ, tại ý cười đầy mặt ở bên trong, như là thủy tinh nghiền nát giống như, hợp với tử thân hình thần, phá thành mảnh nhỏ. Nát, hình thần nghiền nát, hóa thành vô số nhỏ bé vật chất, dung nhập tại trong hắc động pháp tắc. Hủy diệt, tiếp xúc là vì tân sinh, mà Lăng Thiên Vũ liền lựa chọn hủy diệt chính mình, tại hắc động thôn phệ ở bên trong lấy được tân sinh. Loại ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng thắng. Khi hắn triệt để hủy diệt ngoài, tại hắc động thôn phệ trong xuyên thẳng qua. Đồng nhiên, một mảnh mới tinh vũ trụ, ngay trước mắt mở ra. Theo mà, Lăng Thiên Vũ cái kia bể tan cảnh hình thần, tại một mảnh khác trụ vũ trong kỳ dị ngưng tụ, toàn bộ hủy diệt cùng tân sinh quá trình, một loại kỳ diệu sinh tử luân hồi trải qua, cái loại này siêu thoát tất cả phép tắc ảo diệu cảm giác, say mê lấy tinh thần của hắn. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ toàn bộ người, sớm đã siêu thoát quy luật ra, không có cái gọi là sinh tử luân hồi khái niệm. Đưa thân vào mờ mịt hoàn vũ ở bên trong, tâm thần coi như muốn cùng chỉnh hợp trụ vũ tương dung nhất thể. Cái loại cảm giác này, tựa hồ càng thêm ảo diệu, nhưng đáng tiếc tuy là kém một chút như vậy, liền có thể phá vũ trụ chướng ngại. Hủy diệt, tức là tân sinh, hủy diệt, tức là sáng tạo. Lăng Thiên Vũ hình thần nhất giật mình, toàn bộ hình thần tại trụ vũ trong vạn mèo, dần dần hóa thành một đoàn hắc động. Thôn phệ, vô tận thôn phệ, cắn nuốt hết thảy, nhưng ở trong cơ thể hắn đã nhận được kỳ dị tân sinh. Cái này là hắc động pháp tắc vận dụng, không chỉ là vì thôn phệ mà hủy diệt, mà là vì bản thân tân sinh, vì bản thân mà sáng tạo. Theo hắc động vận chuyển, dần dần cùng hắc ám trận văn xu thế tương dung, trải qua nặng nề mài giũa, giữa hai người rốt cuộc dần dần tương dung nhất thể. Trong chớp mắt ấy, xuyên thấu qua hắc động, Lăng Thiên Vũ thấy được vô số kỳ diệu biên giới, như là vô số bình hành không gian cấu thành, vô số vũ trụ tương liên nhất thể. Không sai. Lăng Thiên Vũ rốt cuộc hiểu rõ, vì sao ma thần xạ tạn có thể hấp thụ khác biên giới ma nguyên, mà là ma động này phần cuối, chính là vô số song song trụ vũ chỗ đả thông một đạo giới tâm. Ma giới tâm, là được liên thông vô số trụ vũ, hấp thụ chu cùng chi lực, tập trung vào mặt trái hắc ám chi khí. Lại trải qua quanh năm tính tổng cộng dung hợp, mới có thể hình thành này cổ cực lớn ma nguyên. Ha ha! Ma thần a ma thần! Ngươi đặc biệt cho ta thiết hạ bấy dập. Cũng không biết nhưng ngược lại sáng tạo ra. Bằng không thì ta sợ là mãi mãi cũng lĩnh ngộ không được tầng này hảo diệu. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ cười to, hắn bây giờ không có trực tiếp đi phá hư hắc ám trận văn, mà là cùng trong hắc ám trận văn ẩn chứa hắc động pháp tắc hoàn toàn hòa thành một thể. Có thể cảm giác được rõ ràng, trong ngoài biên giới cường đại mặt trái hắc ám chi khí, dùng hắc động giới tâm làm dẫn, lẫn nhau theo chuyển động tuần hoàn di chuyển. Kỳ thật chỉ muốn cấp cho ma thần xạ tạn thời gian, ma nguyên chỉ biết càng tụ càng mạnh. Chỉ sợ ma thần xạ tạn triệt để khống chế thiên vực. Sau này to lớn dã tâm sẽ gặp ngấp nghé khác trụ vũ. Đáng tiếc chính là, ma thần xạ tản tuy rằng nắm trong tay cường đại hắc động pháp tắc, đã nhận được vô tận ngoại giới ma nguyên, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải Lăng Thiên Vũ. Hủy diệt. Tại trong hắc động, Lăng Thiên Vũ chỗ sáng tạo ra tinh thần đan điền, vậy mà một lần hành động thoái diệt. Đúng. Vậy mà tinh thần đan điền đều là không hoàn chỉnh, vậy thì phải bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa tụ hợp hóa, mới có thể càng đầy đủ đi xây dựng cân bằng trụ vũ. Lúc này hắn coi như đã không có hình thần tồn tại khái niệm, tồn tại ở giữa sinh tử, tồn vong tại hủy diệt cùng sáng tạo bên trong, lại không cái gì trói buộc, siêu thoát tự mình, siêu thoát vạn vật pháp tắc. Ầm ầm. Tại Lăng Thiên Vũ bị hủy diệt trong đan điền, tựa hồ nổ lên một mảnh vô tận hắc ám không gian, một đoàn rậm rạp hắc động tuyển qua, xen lẫn tia sáng kỳ dị. Tại thôn phệ bên trong, cũng tại ngược lại một mảnh, phun trào ra vô số quang mang. Lập tức lưu quang bay nhanh hoàn vũ, riêng phần mình ngưng tụ thành hình, hóa thành chu thiên tinh thể. Dịu dàng ánh sao sáng chói, dần dần làm đẹp bóng tối. Lăng Thiên Vũ hình thần, tại hoàn vũ trong vui chơi thỏa thích bay lượn, không hề trói buộc, tùy tâm sở dụng, có mặt khắp nơi. Tinh thần đan điền hủy diệt, nhưng nên đón ảo diệu tân sinh, cái kia vô hạn kỳ dị sáng tạo chi lực, dùng nguyên vẹn hài hòa phương thức, một lần nữa sáng tạo ra vũ trụ tinh thần. Mà tân sinh sáng tạo tinh thần đan điển, nhưng như hoàn chỉnh như vũ trụ, chỗ năng lượng ẩn chứa càng cường đại kỳ dị. Đương nhiên, vẹn vẹn như thế là còn thiếu rất nhiều đấy, Lăng Thiên Vũ cuối cùng hiện tại hấp thu quá nhiều thần thánh chính khí, nếu muốn chân chính cân bằng tu vi, vì cái mảnh này tân sinh tinh thần đan điển, hắn cần càng rất mạnh hơn lớn ngoại lực. Mà cầu ngoại lực, liền là ma nguyên. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2736, tuyệt vọng thời khắc. Rầm rầm rầm. Kéo dài nổ mạnh, kêu thảm thiết kinh liền, huyết nhục văng tung tóe. Từng bầy không kịp rút lui đi thánh điện thiên sứ, liền bị ma tộc đại quân hung tàn vô tình thôn phệ, hợp với thi cốt cũng bị dẫm đạp thành bùn nhão. Vô cùng thế thảm. Tại thánh điện ra, thê thảm thảm chất đầy máu rầm rề thi cốt, dính tinh huyết khắp thiên vũ cánh tung bay. Michael cùng ra pheo cùng chúng, chỉ có thể hai mắt đỏ thẫm nhìn qua một màn này, vì sinh tồn, vì giữ được càng nhiều nữa mạch máu, chỉ có thể tàn khốc như vậy bỏ qua bọn này dũng sĩ. Thủ. Ra pheo đau lòng trí cực quát tầm lên, tại trong thánh điện tất cả thiên sứ, đều là nghiêng dùng hết khả năng, cả tộc một lòng, chút nào không bảo lưu phóng thích bản thân năng lượng, vì thế kiên cố thánh điện kết giới. Mà dưới mắt, trong thánh điện sớm đã chen đầy thiên sứ, chừng ngàn vạn chi chúng, chính tử thủ thánh điện cuối cùng nhất đạo bình chướng. Rầm rầm rầm. Điên cuồng ma chạy, sóng biển ngập trời giống như, đoàn đoàn bao vây lấy thánh điện, hung ác điên cuồng không dứt gào thét đánh thẳng vào. Mỗi trùng kích một phần, thánh điện kết giới liền suy yếu một phần, chấn động không dứt. Ha ha, hôm nay các ngươi, bất quá là bảy vùng vây dây chết kẻ đáng thương mà thôi, tưởng cũng không đến phiên các ngươi những thứ này cao cao tại thượng thiên sứ tộc cũng sẽ có hôm nay. Thật là đại khoái nhân tâm. Lucifer cười lạnh nói. Lucifer, người tên cặn bã này, chúng ta nhất định phải chết. Cũng sẽ cùng các ngươi những thứ này hung ma đấu tranh đến cùng. Michael giận dữ hét, cả thiên sứ quân đoàn thương vong hơn phân nửa, hắn có thể không tức giận tâm đau không? Michael, hãy bớt sàm luôn đi, nếu như ngươi là một cái dũng sĩ. Liền đi ra cùng bổn tọa một trận chiến. Không cần làm con rùa đen giúp đầu. Lucifer rêu cực nói. Thiếu khiến cho kê khích tướng, ta Michael cũng không lấy ngươi nói. Thánh điện này chính là tộc của ta với tư cách vùng đất thần thánh, tập trung vào hạo nhật thánh khí. Nếu như ngươi có bản lĩnh, liền phá kết giới. Michael phẫn nộ sắc đạo. Hôm nay bóng tối chính thịnh, thật cho là chính là một cái kết giới, liền có thể che chở các ngươi bọn này kẻ đáng thương. Lucifer cực là khinh thường, quát khẽ nói, toàn quân nghe lệnh, toàn lực công kích thánh điện. Hây a, hây a, hây a. Ra lệnh một tiếng, bạo tiếng quát như sấm đều, hạo hạo đáng đáng ma tộc đại quân, tịch quyển chứ thao thiên ma chạy, lóe ra các loại mạnh mẽ hát mang. Điên cuồng không nghỉ công kích tới thánh điện kết giới. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt tiếp theo từng đợt, uy lực vô cùng mênh mông, căn cứ thao thiên ma chạy trùng kích cũng đã dung chuyển thánh điện kết giới, hơn nữa toàn bộ ma quân hợp lực công kích, thánh điện kết giới phòng tuyến càng là tràn đầy nguy cơ. Michael bọn hắn đành phải đau khổ chống đỡ thánh điện kết giới, không tiếc giá cao phóng thích ra năng lượng trong cơ thể. Nhưng cảm thụ được cái kia một luồng sóng cường lực chấn động, đã bắt đầu sinh lòng tuyệt vọng. Đúng. Dung tình thế trước mắt xem ra, thánh điện kết giới căn bản thủ không được bao lâu, hơn nữa đợi thánh điện kết giới bị triệt để công phá về sau, bọn hắn cũng sắp du tận đăng khô, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho xâm lược. Đáng tiếc bọn hắn đã mất lựa chọn, có thể kéo một phần chính là một phần, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng vẫn là ôm một chút hy vọng, chính là cùng đợi quang minh thánh chủ rời núi hoặc là kỳ tích sinh ra. Mà đồng thời, ầm, một tiếng vang thật lớn, lưu quang bắn ngược, ô liệt chật vật không chịu nổi hiện hình, tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệnh. Liền liền trong tay thiên sứ quyền trượng, hào quang cũng bắt đầu hiện ra vẻ ảm đạm. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ma thần xạ tàn uy trầm trầm ngâm, trên cao nhìn xuống giống như coi thường ô liệt, tuy là ô liệt được thái dương thánh khí tương trợ, nhưng cùng tu vi của ma thần xạ tàn hay vẫn là quá xa. Ô liệt đại nhân. Michael bọn hắn đang nhìn bầu trời chật vật không chịu nổi ô liệt, sớm đã uy nghiêm vô tổn, như là một vị tàn màn chi niên láo giả. Bọn hắn rất muốn đi trợ chiến. Nhưng đang tiếc đối mặt ma thần xạ tản cái vị này vô địch vậy hung ma, chỉ sợ liền cận thân cũng khó khăn. Thống hận, phẫn nộ, không cam lòng. Tất cả loại tình tự tiêu cực, tràn ngập tại bọn họ trong đầu, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua lấy trước mắt hung ma xâm chiếm, bó tay toàn tập. Mà ma thần xạ tản như cũng là thần sắc lãnh khốc, giống như tu la quân chủ, vô tình bao quát, thần sắc tiêu căng trầm ngâm nói, năm đó quang minh lão nhi không đối với tộc ta đuổi tận giết tuyệt, đừng nói hôm nay bổn tôn không cho các ngươi cơ hội. Chỉ cần các ngươi quỳ xuống đất thần phục, từ đây khuất thân hạ giới, làm nô gọi dùng, bổn tôn có thể cho các ngươi đường sống. Thần phục, làm nô. Cả trên dưới thiên sứ tộc đều là phẫn hận đến cực điểm, làm kiêu ngạo thiên sứ tộc, há có thể tiếp nhận như thế không ai đại sỉ nhục. Ô Liệt cũng hai mắt đỏ thẫm, như cũng là hùng phong không ngã, một tay vững vàng định lấy thiên sứ quyền trượng, ảm đạm thánh quang lần nữa dấy lên, một bộ ngoan cố bất khuất bộ dạng cắn răng nói, mặc dù tộc của ta hôm nay thất bại thảm hại, cái xác không hồn, cũng sẽ không hướng các ngươi những ma đầu này khuất phục. Đã sớm ngờ tới sẽ là như thế. Ngu muội ngu ngốc. Ma thần xạ tản sắc mặt lãnh khốc, lại hướng phía hư không đắc ý kêu gào nói, Quang Minh lão nhi, ngươi cũng nghe chưa? Không phải là bổn tôn vô tình, mà là tộc nhân của ngươi ngu xuẩn ngu ngốc. Vậy bản tôn đành phải không khách khí, không ai sẽ hướng ngươi khuất phục. Ô Liệt thân thể chấn động, trong cơ thể còn sống quang minh năng lượng, dốc hết thi triển, lại lần nữa khu động Thái Dương thánh khí, trong tay thiên sứ quyền trượng giơ lên cao dựng lên, vinh hằng quang huy, thánh diệu chi lực. Ầm ầm. Một cỗ giống như trắng bóc Nhật Bản thuần trắng hào quang, chói mắt diệu khởi, từng đợt cường đại thần thánh hạo nhật thánh khí, hóa thành vô tận ánh sáng chói lọi. Ẩn chứa mênh mông vô cùng thần thánh tịnh hóa chi lực, như nước thủy triều một dạng tinh lọc bốn phía ma chạy, lũ lụt quần quận giống như tuân hướng bát phương. Thánh diệu chi lực tập trung vào Thái Dương thánh khí, là thiên sử tộc cường đại nhất thần thánh lực lượng, có thể tịnh hóa chư phương tà huế, an mòn ma khí. Rầm rầm rầm. Tại thánh diệu chi lực chiếu rọi an mòn, tại Ô Liệt thân hình làm trung tâm, như là sóng biển giống như xuôi theo bên ngoài lan truyền. Tràn ngập chỗ, ma chạy dần dần bị an mòn tinh lọc, dần dần căng ra một mảnh quang minh thánh địa. Tại thánh diệu chi lực chiếu xuống, ma thần xạ tản như cũng là cao cao tại thượng, xem mà không mảnh, trầm lệnh nói, nếu là không có chung giới ma nguyên, bổn tôn một chút sẽ sợ thánh diệu chi lực ba phần. Đáng tiếc là, hôm nay ta ma khí chính thịnh, há lại cho người cản rỡ. Dứt lời, ma thần xạ tản dương tay che bầu trời, dày đặc thiên ma chảo xé rách thanh quang, tại ma chảo làm hạch tâm, bốn phương ma chạy điên cuồng hội tụ. Hợp với ma trưởng cùng hư không, bắt đầu hiện ra vằn mèo. Hắc động. Một đoàn cự đại kinh khủng hắc động tuyển qua, tại ma chạy tuân ra đáng xuất thành hình, từng có một mang theo tuyệt vọng cùng hủy diệt thôn vệ hung uy, dung chuyển lấy thiên địa, rung động tâm linh của tất cả mọi người. Đó là một loại vô địch, hoàn toàn đơn thuần tính hủy diệt. Hắc động thôn vệ. Ma thần xạ tản quát lên một tiếng lớn, hắc động tuyển qua bạo chuyển, vạn vẹo cắn nuốt bốn phương không gian, chỗ lóng lánh thánh diệu chi lực, căn bản ngăn cản không nổi thôn vệ mang tới hủy diệt khí cơ. Rầm rầm. Quần quần thánh quang bị cương ép hút vào trong hắc động tuyển qua, tại hắc động bốn phương không gian cũng đi theo trong chiều rơi vào tay giặc, dẫn đến cả phương không gian hiện lên diện tích lớn và mèo rơi vào tay giặc. Hắc động Ô Liệt sắc mặt trắng bệch, không thể tưởng được ma thần xạ tản đã nắm trong tay cường đại hắc động pháp tắc, nếu là mình tu vi có thể đạt tới quang minh thánh chủ như vậy, mượn nữa được Thái Dương thánh khí một chút còn có thể chống đỡ, nhưng hôm nay tu vi của Ô Liệt trung quy là yếu đi, không cách nào nắm giữ càng cường đại hơn quy luật, lại sao có thể cùng hắc động pháp tắc chống lại. Đã xong. Ô Liệt mặt xám như cho, trong lòng biết thánh diệu chi lực nan địch hắc động hung uy, liền đành phải lách mình triệt thoái phía sau. Đúng. Ô Liệt đã nghiêng dùng hết khả năng, nhưng như cũ vô lực chống lại, chỉ có thể lui giữ thánh điện, tại mọi người một lòng, còn có thể lại lay lắt thở gấp vài phần. Còn muốn đi. Ma thần xạ tản quát lạnh một tiếng, tại hắc động tuyển qua ở trong, một cái hung lăng ma chảo, tựa như liệp ưng chim ăn thịt, xé rách trời cao. Như xét đánh trực bước mà tới. Thiên sứ thủ hộ. Ô Liệt toàn thân hào quang chấn động, tại bản thể ra, phân hóa ra một đạo thiên sứ năng lượng thể. Lại dùng tự bạo phương thức, đón đánh thẳng tới ma chảo làm ra phản kháng cuối cùng. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, ma chảo quá mức hung sức lực, Ô Liệt lấy năng lượng biến thành thiên sứ thủ hộ, lập tức bị ma chảo đánh nát. Mà trong nháy mắt này, Ô Liệt lập tức thoát thân, ngay lập tức chợt hiện nhập trong thánh điện kết giới. Ô Liệt đại nhân. Michael cùng chúng lập tức vây lại. Phốc phốc. Ô Liệt ngay miệng thổ huyết, lung la lung lay miễn cưỡng mới đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch. Căn cứ bị thương, mạnh mẽ đến đâu hao tổn cự có thể biến ảo thiên sứ thủ hộ, hôm nay năng lượng trong cơ thể càng là còn thừa không nhiều. Thủ ba. Dù là lão phu còn lại một hơi cuối cùng, cũng muốn thủ hộ lấy thánh điện ba. Ô Liệt thở hổn hển nói ra, không biết là ngu xuẩn, hay vẫn là ngoan cố, cứng rắn nhưng bất khuất. Thủ. Nhất định thủ. Tổng hội có hy vọng đấy. 6. Michael cùng chúng oán hận gật đầu, đều là hai mắt phiếm hồng, cũng chỉ có tại đây sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn mới có thể chân chân chính chính cả tộc một lòng đoàn kết. Mà Michael càng là hối hận vạn phần, hãy nay đến cực điểm, hối hận nói, nếu không phải là ta, tại lòng tiểu nhân, tại nhất thời tư dục, đến nỗi thất tín với cái kia ngoại giới tu sĩ, tộc của ta cũng không trở thành sẽ rơi xuống cục diện như vậy. Bây giờ nói những thứ này đã muộn ba. Ô Liệt thắng nhưng, không phải là không hối hận, khổ thở dài, thánh chủ thương cảm. Hôm nay tộc của ta tao ngộ tồn vong nguy hiểm, tất nhiên sẽ không vứt bỏ chúng ta ba. Ừ. Mọi người nặng nề gật đầu, mặc dù hy vọng xa vời, cũng chưa từng buông tha cho, càng không khuất phục. Thề sống chết thủ hộ thánh điện. Ô Liệt gượng chống khởi thân thể, giơ lên cao thiên sứ quyền trượng, mặc dù bản thân năng lượng gần khô kiệt, cũng muốn lại cố gắng hết sức cuối cùng một phần lực. Michael cùng chúng tự nhiên không có giữ lại, tại không tiếc một cái giá lớn hao tổn năng lượng phương thức, lay lắt thở gấp hổn hển trèo chống thủ hộ lấy thánh điện kết giới. Các ngươi ngoan cố cùng ngu xuẩn, thật là khiến người ta chán ghét. Ma thần xạ tản tức giận đến cực điểm, mặc dù đã đến tuyệt địa, cũng không hề khuất phục chi ý, không thể nghi ngờ tổn hao nhiều uy nghiêm, chìm khẽ nói, thật không ngờ, vậy bản tôn liền để cho ngươi xem cho rõ sự thật. Thiên sứ tộc các ngươi đã xong. Ẩm. Ma thần xạ tản một trưởng nắm trong tay hắc động tuyển qua khổng lồ, điên cuồng hội tụ bốn phương ma chạy, hắc động có thể vòng xoáy cũng là càng tụ càng nhiều, càng mạnh, bộc phát ra thôn phệ hung uy càng thêm đáng sợ. Trong khoảnh khắc, hắc động giống như manh thú, mở ra buồn máu miệng khổng lồ, mang theo tuyệt vọng cùng hủy diệt khí cơ, uy trầm trầm bao phủ thánh điện. Quân ma mau lui, tướng mạo thẻ lưỡi ra liếm máu, cùng đợi công phá thánh điện kết giới. Ầm ầm. Tại cự đại kinh khủng hắc động truyền qua bao trùm dưới, cả tòa thánh điện mãnh liệt đung đưa, kết giới càng như sóng gợn nhộn nhạo vặn vẹo lên. Tại hắc động truyền qua vô địch thôn phệ dưới, trong thánh điện kết giới quang minh thánh khí, thao thao bất tuyệt sói mòn lấy. Như thế, hắc ám kinh thiên, tuyệt vọng cùng khí tức tử vong, âm trầm bao phủ tại tất cả thiên sứ trong lòng. Một khắc này, không có chờ đến kỳ tích, bọn hắn rốt cuộc lựa chọn buông tha cho, tuyệt vọng vạn phần. Làm cho là như thế, cũng không có người biểu hiện ra khuất phục chi ý, mà là lẳng lặng cùng đợi tử vong tiến đến. Nhưng mà, ngay tại hắc động truyền qua tiếp xúc sắp giáng lâm thời khắc, vốn là dũng động ma chạy, lại không biết sao, bắt đầu hiện ra chạy ngược. Tại hắc động truyền qua huy năng, cũng bắt đầu dần dần suy yếu. Ừ, ma thần xạ tàn thần sắc kịch biến, mặt mũi tràn đầy đúng là không thể tin bộ dạng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2737, tranh đoạt ma nguyên. Rầm rầm rầm. Chính cuồng bạo dũng động ma chảy, đột nhiên không biết sao, lại bắt đầu chảy ngược. Hơn nữa này tình thế vô cùng mãnh liệt, như là bị đục mở một đạo không đáy, ma chảy chính bay nhanh sói mòn. Kỳ tích. Đây là kỳ tích đã xảy ra sao? Cảm giác được ma chảy dị động, Ô Liệt cùng chúng cũng là kinh ngạc vạn phần, trong lòng cũng đốt nổi lên vài phần hy vọng. Ma nguyên. Lusa ở cũng kinh ngạc không thôi, thân là ma tộc, đối với ma nguyên cảm ứng rõ ràng đi nữa bất quá. Dưới mắt rõ ràng cảm ứng được, ma nguyên như là nhận lấy nào đó dẫn dắt, chính bị cưỡng chế hấp dẫn tới. Chết tiệt! Chẳng lẽ lại là xuất sinh kia quay phá? Ma thần xạ tản phẫn nộ không thôi, còn kém một bước cuối cùng, lại bị cản trở. Nhưng ma nguyên cửa ra vào, sớm bị hắn phong ấn, chỉ muốn có dị động, liền có thể kịp thời phát hiện, há có thể không có cảm ứng chút nào chứ? Không khỏi, âm thầm cảm ứng chi? Ma thần xạ tản liền kinh ngạc phát hiện, hắc ám trận văn cũng không có bị đến bất kỳ phá hư, mà lại như tự chủ sinh ra một đoàn cường đại hắc động, uy lực bất phàm, chính khát khao vạn phần thôn phệ hấp thụ lấy ma nguyên. Về phần tung ảnh của Lăng Thiên Vũ, nhưng hoàn toàn không biết, hiện tại ma thần xạ tản cũng không biết rốt cuộc là ở đâu xảy ra bất chắc. Lập tức, ma thần xạ tản liền phẫn nộ sắc đạo, lù xài ở. Ám hải trọng địa có biến, bổn tôn được nhanh đi dò xét. Bọn ngươi tiếp tục công kích thánh điện, cần phải bắt lại thiên giới. Tuân mệnh. Lucifer ứng tiếng nói, vốn là khoái công hạ thánh điện, lại gặp dị biến, tâm là cam tức, tức giận không cam lòng, liền tiếp theo xuất quân cường công lấy thánh điện kết giới, điên cuồng không ngớt. Cuối cùng, thiên sứ tộc bây giờ đã là tàn binh bại tướng, không uy hiếp nữa, ma thần xạ tản chẳng muốn đem tâm tư lại đặt ở trên thánh điện kết giới. Mà ma nguyên lại bất đồng, đây chính là quyết định ma thần xạ tản tương lai số mệnh, bởi vì dã tâm của hắn cũng không chỉ là vì được toàn bộ thiên vực. Bởi vì từ hắn nhận biết được còn có khác phần đông biên giới tồn tại thời điểm, ma thần xạ tản theo đuổi trở nên xa hơn. Chỉ cần có thể khống chế vô tận ma nguyên, liền có thể không ngừng thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại, có thể vô hạn vượt qua tự thân cảnh giới hạn chế, sau này sẽ là khống chế toàn bộ trụ vũ cũng là có thể, làm sao có thể cam tâm bị hỏng hắn xuân thu đại mộng. Chật! Ma thần xạ tản theo ma nguyên lưu động, vội vàng chạy tới ám hải, xâm nhập ma động, nhanh chóng bước tới. Thỉnh thoảng, cảm thấy ma động phần cuối. Bởi vì ma nguyên tại chạy trở về, càng là cùng bên ngoài biên giới sinh ra tuần hoàn hô ứng, bây giờ đang ở ma động hạch tâm ở chỗ sâu trong, ma chạy cũng trở nên cuồng bạo đến cực điểm. Chính là ma thần xạ tản đẩy vào nơi đây, cũng đụng phải ảnh hưởng cực lớn. Liếc thấy, một đoàn kinh khủng hắc động truyền qua, lại dung hợp tại hắc ám trận văn, thủ phạm điên cuồng không dứt thôn vệ hấp thu phóng ra ngoài ma chạy. Nhưng như cũng là không cảm ứng được có bất cứ dị thường nào hơi thở tồn tại. Thậm chí để cho ma thần xạ tản cho rằng là mình bố thiết hắc ám trận văn xảy ra chuyện không may. Không sai. Bây giờ Lăng Thiên Vũ, sớm đã vượt ra hình thể khái niệm, tại hắc động hòa mình nhất thể. Ta vì hắc động cho ta, cả hai tuy hai mà một, chủ đạo chân chính hắc động lực lượng. Rầm rầm rầm. Vốn là phóng ra ngoài ma chạy, được chi dẫn dắt, đang điên cuồng không dứt tuân hướng hắc động trận văn. Không. Ma thần xạ tản cực kỳ tức giận, vì hấp thụ những thứ này ma nguyên, thế nhưng là tích lũy trên vạn năm, hôm nay nhưng là bạch bạch sói mòn. Rõ ràng đang dâng tới hắc động trận văn thời điểm, sẽ gặp lập tức sói mòn, bị cắn ướt. Hơn nữa này thôn phệ tiết tấu vô cùng mãnh liệt, như là hồng thủy vỡ đê, chỉ sợ không cần phải thời gian nửa nén hương, phóng ra ngoài ma nguyên sẽ gặp triệt triệt để thôn phệ hầu như không còn. Này nhưng đều là tâm huyết của ma thần xạ tản a, làm sao có thể cam tâm bị đoạn, liền hung mãnh vũ động ma trưởng, tại đây cuồng bạo chạy trở về ma nguyên ở bên trong, ma thần xạ tản cưỡng ép căng ra một đoàn hắc động tuyến qua. Thôn phệ. Ma thần xạ tản chợt quát lên, nắm trong tay cường đại hắc động pháp tắc, cùng trận văn hắc động triển khai ma nguyên tranh đoạt. Không có biện pháp. Hiện tại hắc ám trận văn đã không khống chế được, tự hành ngưng kết hắc động, hơn nữa thế khí chính thịnh, ma thần xạ tản không cách nào vì kia lần nữa phong ấn. Vì cam đoan ma nguyên không bị cắn nuốt sói mòn, chỉ có thể triển khai cướp đoạt. Chỉ cần ổn định thượng phong, trận văn hắc động uy lực liền sau đó giảm xuống, đến lúc đó mới lần nữa phong ấn. Như thế, hai luồng hắc động, riêng phần mình phong thích thôn vệ uy năng, triển khai một cuộc kịch liệt ma nguyên tranh đoạt đánh giằng co, lẫn nhau không nhượng bộ chút nào, ngươi tranh ta đoạt, điên cuồng đến cực điểm. Hử! Lọt vào dị lực trở ngại, Lăng Thiên Vũ tất nhiên là phát rất ra, âm thầm cười lạnh, ha ha, quả nhiên là đến rồi. Đáng tiếc là, ngươi chẳng qua là nắm trong tay hắc động pháp tắc, mà ta đã từ hắc động hòa làm một thể. Tại đan điền ta, càng là đại biểu cho toàn bộ chủ vũ. Ngươi lấy cái gì cùng ta tranh giành? Không sai. Cả hai tuy là hắc động, nhưng lại có bản chất khác biệt. Ma thần xạ tản chẳng qua là nắm trong tay hắc động pháp tắc vận dụng tinh túy, mà Lăng Thiên Vũ bây giờ là cùng hắc động hòa làm một thể. Hơn nữa tại trong đan điền của hắn, càng là tại sáng tạo diễn hóa mới tinh chủ vũ. Há lại ma thần xạ tản chỗ có thể chống đỡ hay sao? Quả nhiên, tranh đoạt vài phần, ma thần xạ tản liền hoảng sợ cảm giác được, chính mình sáng tạo ra được hắc động, dần dần bị đối thủ áp đảo tình thế. Quần quận ma nguyên, bị lôi kéo trong dần dần chạy về phía trận văn hắc động. Mặc dù có ma thần xạ tản quấy nhiễu, Lăng Thiên Vũ cắn nuốt sẽ không có nhẹ nhàng như vậy, nhưng cũng chỉ là hoa nhiều gấp đôi thời gian mà thôi, kết quả như cũ sẽ không biến. Huống chi, ma thần xạ tản là ở hợp lực tranh đoạt. Sẽ cho bản thân bao giờ cũng mang đến hao tổn, vô luận nói như thế nào đều là Lăng Thiên Vũ ổn chiếm ưu thế, thậm chí còn ước gì mà thần xạ tản tiếp tục quấy nhiễu hạ đi nữa. Không, không, không có khả năng. Tại sao có như vậy? Ma thần xạ tản nổi giận đến cực điểm, suýt nữa bị bức phải nổi điên, mặc dù trong lòng biết khó có thể tranh đoạt, nhưng làm sao có thể cam tâm ma nguyên tâm huyết lúc này bị đoạt xá. Phẫn nộ, không cam lòng. Ma thần xạ tản như là mê muội giống như, chết không buông tay, hung hăng tương bình lấy, tranh đoạt. Mà trận văn hấp động, nhưng là hấp thu ma nguyên, không ngừng lớn mạnh bản thân, uy lực trở nên gấp mấy lần tăng vọt. Mà Lăng Thiên Vũ sớm đã quên mất quanh mình, tâm thần ngao du hoàn vũ, tại hấp động tương dung nhất thể, đem quần quận vô cùng thôn phệ mà vào ma nguyên, cùng thần thánh tinh thần chi khí lẫn nhau mài giũa, hình thành cường đại sáng tạo chi lực, chính hết sức chuyên chú xây dựng hắn đan điền trụ vũ. Ầm ầm, ầm ầm. Ma nguyên không ngừng bị cắn nuốt, trùng trùng điệp điệp. Ma thần xạ tản ngăn cản đứng lên là càng thêm vô lực. Không. Dần dần như hạ phòng, thôn vệ không, ma thần xạ tản tức giận đến bạo khiêu như lôi, phát cuồng nộ mắng, ngoại giới cuồng đồ. Bổn tôn biết là ngươi đang âm thầm cản trở. Ngươi cái này giấu đầu lòi đuôi tiểu nhân hèn hạ. Có đảm lược liền hiện thân cùng bổn tôn một trận chiến. Lăng Thiên Vũ chính chuyên tâm cân bằng tự thân cảnh giới, nào có tâm tư đi phản ứng ma thần xạ tản, liền mặc cho ma thần xạ tản tức giận mắng ầm ĩ, mà hắn nhưng vô tư thôn phệ hấp thu ma nguyên. Đồng thời, ở trong thiên giới, bởi vì ma chảy dần dần sói mòn, bắt đầu tái hiện quang minh. Thánh quang. Là thánh quang. 6. Mọi người kích động vạn phần, đã lâu mặt trời thánh quang, xuyên thấu qua mỏng manh ma chảy, vung vãi chiếu rọi ở trong thánh điện. Mà thánh điện này, vốn là thiên giới đến gần nhất trụ vũ thánh địa, có thể thẳng tiếp được thánh quang chiếu rọi. Hôm nay ma chảy kịch liệt yếu bất tán lùi lại, khó tiến thêm phạm thánh điện. Kỳ tích. Kỳ tích cuối cùng xuất hiện. Chúng thiên sứ kích động đến điên cuồng khóc, chính là Ô Liệt cũng là hai mắt phiếm hồng, cảm ơn nói, quang minh thương cảm, tộc của ta trùng sinh, có hy vọng, bọn ngươi mau chóng hấp thu thánh khí, khôi phục tu vi. Đợi trọng chỉnh sĩ khí, đánh tan ma địch. Phải. Chúng thiên sứ sĩ khí phóng đại, rốt cuộc đến ngoại sinh bổ sung, một bên duy trì thánh điện kết giới, một bên hấp thu thánh khí khôi phục năng lượng. Được quang minh che chở thánh điện kết giới, càng là phòng thủ kiên cố. Công. Cường công. không được đừng tay. 6. Lusa ở phẫn nộ gọi uống, ở nơi này tình trạng nguy cấp, không nghĩ tới ma nguyên lại sẽ xảy ra bất chắc. Hiện tại cũng đừng nghĩ mượn nhờ ma nguyên đi công kích thánh điện kết giới, nhưng trọn vẹn mấy ngàn vạn ma quân liên thủ, uy lực cũng là không thể khinh thường. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt tiếp theo từng đợt, nâng quân cường lực đánh mạnh, làm cho thánh điện kết giới rung động lắc lư, chấn động không dứt. Phá cho ta. Lusa ở quát lên một tiếng lớn, tiêu xài ra một đạo xâm thiên hắc mang đao kình, bạo chém ở thánh điện kết giới, nhưng đáng tiếc gặp phải một hồi chấn động, nhưng khó có thể công phá thánh điện kết giới. Ha ha. Lusa ở. Không có ma nguyên tương trợ. Mơ tưởng dung chuyển thánh điện kết giới. Michael đắc ý cười to, kêu gào nói, đợi bổn tọa khôi phục tu vi, định để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Một đám rác rưởi. Cũng chỉ biết co đầu rút cổ tại thánh điện. Thật đúng không làm khó được các ngươi. Lusa ở thịnh nộ, quắc, bày trận. Phong vây thánh điện. Thế tất bắt lại thánh điện. Phải. Ra lệnh một tiếng, hạo hạo đáng đáng ma tộc đại quân, thành từng đàn vây hướng thánh điện bốn phương. Tuy rằng quang minh thánh khí chiếu rọi sẽ suy yếu bọn hắn không ít thực lực, nhưng nhiều kiến cũng có thể cắn chết voi, huống chi là trọn vẹn mấy ngàn vạn ma tộc đại quân. Mãnh liệt. Ma tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp phong vây thánh điện, bố trí hạ trùng trùng điệp điệp trận hình. Toàn quân xuất kích. Phá. Lusa ở quát lên một tiếng lớn, lớn tiếng dọa người, cùng vũ ma đao, điều khiển di chuyển ma năng, vung nhảy ra từng đạo tịch hắc đao mang, nổ tung hướng thánh điện kết giới. Đồng thời, các loại mũi tên, đao mang kiếm vũ, vô cùng ma binh ma khí, bóng tối quang hồng lập lòe vạn trượng, như là cuồng phong sậu vũ xu thế, mã tổ hong vậy một lần hành động hung mãnh vây công hướng thánh điện kết giới. Rầm rầm rầm. Kéo dài vang dội, thánh điện kết giới mãnh liệt lắc lư, Lusa ở liên thủ tại mấy ngàn vạn ma tộc đại quân công kích mãnh liệt. Uy lực thực uy mãnh, rốt cuộc dung chuyển thánh điện kết giới. Từ thủ, ô liệt trọng quát, nếu không có lúc trước hao tổn quá nặng, tung được thánh quang chiếu rọi, nhưng không có có mấy tháng thành năm tọa quan tu luyện, khó khôi phục trạng thái. Huống chi còn phải thời khắc ổn thủ thánh điện kết giới, quả thực khó khăn. Ma mắt cổ cùng ra pheo cũng tự nhiên không cần phải nói, hao tổn quá nặng, được nhất thời thánh khí cũng không cách nào trong ngắn hạn có thể khôi phục tu vi. Bởi vì tại thiên vực bản thân sẽ không có đan dược lời nói. Nếu là đổi lại lời của Lăng Thiên Vũ, chỉ phải có đầy đủ đan dược cũng đủ để ăn chết ma tộc đại quân rồi. Rầm rầm rầm. Lusa ở dẫn ma tộc đại quân, mênh mông không dứt đánh mạnh lấy, thế không bỏ qua. Ma ô liệt bọn hắn đành phải thủ vững thánh điện phòng tuyến, đau khổ trèo trống, liều đến mức hoàn toàn là một trận chiến tranh tiêu hao. Lúc này đồng thời, ma chạy vẫn không có bị vãn hồi, ma thần xạ tản cũng không tiếp tục hiện thân, mà ma chạy chạy mất tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, thiên giới nên đón quang minh là càng lúc càng thịnh. Quan tinh thai. Sớm đã mệt mỏi không chịu nổi quang minh thánh chủ, cảm giác được ma nguyên đi đi lại lại, rốt cuộc như chút bỏ gánh nặng vui mừng cười cười. Ha ha, tiểu hữu, ngươi có thể tính không có phụ lòng lão phu kỳ vọng ba. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2738, ma thần nổi giận. Rầm rầm rầm. Ma động bạo động, ma nguyên điên cuồng sói mòn, trận văn hắc động càng tụ càng lớn, thôn phệ uy năng trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Thỏ ra đói khát đến cực điểm, quần quần thôn phệ không dứt. Mà tinh thần của Lăng Thiên Vũ hoàn toàn say đắm ở trụ vũ sáng tạo vô cùng ảo diệu ở bên trong, quang minh chính khí cùng bóng tối ác khí, cả hai bắt đầu quả thật có chỗ xung đột. Mà ở Lăng Thiên Vũ chỗ cấu tạo trụ vũ giống như, căn bản không có khái niệm thời gian, trong nháy mắt, thậm chí có thể vượt qua một kỷ nguyên. Cho nên theo thời gian mài giũa, tại đây dài dòng buồn chán thời không trường hạ ở bên trong, cả hai dần dần gần như cân bằng, dung hợp. Nhất thời, coi như vũ trụ bạo tạc, bóng tối mịt mờ trụ vũ ở bên trong hiện ra đầy sao làm đẹp, vô số tinh thể phi toa, ấn sáng bóng tối. Tiếp theo một đoàn tựa như trắng bóc Nhật Bản hỏa cầu khổng lồ, tập trung vào Thái Dương tinh hỏa, tại rộng rãi ngẩn trụ vũ trong ngưng tụ. Hình thần ngao du tinh khung, thâm sâu trụ vũ, tâm tùy ý động, Lăng Thiên Vũ coi như đã trở thành cả mảnh vũ trụ sáng tạo giả. Sáng tạo ra quang minh cùng bóng tối, sáng tạo vô số tinh thể, dần dần cấu thành hoàn chỉnh trụ vũ không gian. Nguyên bản tụ tập tinh thần chi lực, lại dung hợp tại mênh mông ma nguyên về sau, hình được tổng cộng nhất định, phi phàm lột xác. Tại trụ vũ kỳ diệu cấu tạo ở bên trong, Lăng Thiên Vũ nắm trong tay tinh thần chi lực cũng đang phát sinh một loại bất khả tư nghị lột xác. Ầm. Trụ vũ hoành động, vạn pháp quy nhất, một loại so với tinh thần chi lực càng cường đại hơn hùng hậu, thần bí vạn phần lực lượng, tại trụ vũ trong dần dần sinh dưỡng. Tại ngoại giới, mắt thấy ma nguyên không khố mất, tất cả tâm huyết sắp trôi theo nước chảy, ma thần xạ tản vừa tức giận, lại là đau lòng, gào thét gầm thét, dừng tay. Dừng tay cho ta. Những thứ này đều là bổn tôn vất vả khổ cực kinh doanh vạn năm ma nguyên. Ngươi không thể cứ như vậy cướp đi nó. Hắc động thôn phệ. Ma thần xạ tạn nắm trong tay cường đại hắc động tuyển qua, tuy rằng thôn phệ hung uy cường đại, nhưng ở đâu so ra mà vượt toàn bộ trụ vũ lực lượng. Vô luận ma thần xạ tạn như thế nào hợp lực, thủy chung khó có thể vãn hồi một phần. Thôn phệ, sói mòn, hạo hạo đáng đáng ma nguyên, tại ma động với tư cách chạy trở về, thao thao bất tuyệt dũng mãnh vào trong trận văn hắc động. Thôn phệ càng nhiều, uy lực càng mạnh mẽ, lại đến cuối cùng nhất, ma thần xạ tạn căn bản hoàn toàn không ảnh hưởng được địch thủ mảy may. Không. Ma thần xạ tạn khí bạo, ma trưởng chấp trưởng hắc động tuyển qua, tại bản thân thật lớn hắc ám năng lượng, nặng nề ngưng tụ ra hắc diệu ma ấn. Trong lòng biết khó có thể vãn hồi, liền đè nặng hắc diệu ma ấn, phẫn nộ đánh phía trận văn hắc động. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, cả kinh cả vùng biển oanh động bốc lên, vốn là cường hãn bền chắc hắc diệu ma ấn, tại va chạm vào trận văn hắc động thời điểm, chỉ cảm thấy một cổ siêu cường kinh khủng thôn vệ uy năng, huyền nếu không mấy dao quét xé trời, kịch liệt vặn vẹo lên không gian, mang đến to lớn từ trường để ép. Sau một khắc, cả đạo hắc diệu ma ấn như là bị thất thủ giống như, thừa nhận trận văn hắc động mang tới cự đại thôn phệ để ép. Tuy là cực kỳ cường hãn hắc diệu ma ấn, tại trận văn hắc động vô địch thôn phệ dưới, lại nhanh chóng hiện ra dạng nước trạng thái. Rầm rầm rầm, kéo dài vang dội, hợp với hắc diệu ma ấn chỗ tràn ngập hắc ám năng lượng, cũng bị trận văn hắc động thôn phệ. Ma thần xạ tàn mặt mũi tràn đầy thần sắc, trong lòng biết hắc động lợi hại, hôm nay đã liền hắc diệu ma ấn đều khó dung chuyển mảy may, nếu là sẽ không dừng tay, chỉ sợ cũng liền bản thân năng lượng cũng phải bị cắn nuốt cạn sạch. Khốn nạn! Ma thần xạ tàn bạo mắng một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, không được lập tức chặt đứt cùng hắc diệu ma ấn liên hệ, rút sau lưng lùi lại. Ầm! Một tiếng nổ vang, ma quang loé sáng, mất đi khống chế của ma thần xạ tàn, hắc diệu ma ấn liền hoàn toàn đã trở thành trận văn hắc động mỹ thực, trong khoảnh khắc nát bấy, hung tàn bị cắn nuốt cạn sạch. Đã xong. Ma thần xạ tàn hai cái đồng tử bốc hỏa, lòng đang dỉ máu, không tiếp tục vãn hồi cơ hội, tức giận không cam lòng, bạo mắt nghiến răng gọi quát, ngoại giới cuồng đồ. Bổn tôn biết là ngươi này hèn hạ xuất sinh đang làm trò quỷ. Vậy mà quang minh lão nhi cố tình tạo nên ngươi, tất nhiên là đối với ngươi có chuyện nhờ. Thật không ngờ. Vậy bản tôn sẽ phá hủy toàn bộ thiên giới. Đồ diệt thiên sứ tộc. Nhìn ngươi như thế nào giao đái với quang minh lão nhi. Đúng. Ma nguyên tranh đoạt vô vọng, bị ép điên ma thần xạ tản, đành phải đem này cổ cừu hận cùng lửa giận, thêm tại thiên sứ tộc trên người. Nếu như không phải là bởi vì quang minh thánh chủ sáng tạo ra lăng thiên vũ, cũng không còn bản lãnh này đối kháng ma nguyên. Tiếp xúc sau, ma thần xạ tản trở đầy lửa giận, triệt để hết hy vọng, không được lựa chọn buông tha cho ma nguyên cướp đoạt, lại lần nữa về đi thiên giới. Mất đi ma nguyên đã là vạn phần phẫn nộ, nếu là lại đánh mất xưng bá thiên vực cơ hội, cái kia chính là tiếc rồi. Giờ phút này. Thiên giới ở bên trong, theo ma nguyên sói mòn, quang minh tái hiện, pha tạp thánh quang, tràn ngập thần thánh chính khí, một mảnh kim hoàng ban bác, bỏ, vẩy khắp toàn bộ thiên giới. Tại thánh điện chi, thánh quang chói mắt nhất, trực tiếp hưởng thụ hạo nhật bắn thẳng đến, mượn nữa được cường lực thánh điện kết giới, hấp thu hạo nhật thánh quang cũng là phi thường hung mãnh, bằng không thì cũng không cách nào trèo chống lâu như vậy. Công kích. Toàn lực công kích. Không tiếc một cái ra lớn. Không được đừng tay. 6. Lusa ở tức giận giống to, hạo hạo đáng đáng ma tộc đại quân, dùng vây quanh công kích phương thức, một lớp hợp với một lớp vĩnh viễn công kích tới thánh điện kết giới. Có thể theo ma nguyên sói mòn, thánh quang trục lợi ích tăng cường, không chỉ có đối với ma tộc đại quân tạo thành một ảnh hưởng nhất định, nhất là cả cái thánh điện kết giới, cũng tại thánh quang chiếu rọi trong trở nên càng ngày càng mạnh vững chắc. Tuy nói như thế, nhưng ô liệt bọn hắn được bao giờ cũng hao tổn có thể chống đỡ thánh điện kết giới, tung được thánh quang chiếu rọi, nhưng mỗi khôi phục mấy phần năng lượng đều được chuốt xuống trong thánh điện kết giới. Cho nên, thánh điện kết giới này nhìn như phòng thủ kiên cố, có thể nếu rơi vào tay công phá, đến lúc đó ô liệt bọn hắn cũng không kém là nguyên khí hao tổn, ma tộc đại quân là được trực đảo Hoàng Long, nhẹ nhõm đánh tan. Thủ, cho dù là còn lại một hơi cuối cùng, cũng muốn giữ vững vị trí thánh điện. Ô liệt gọi gào thét, thời khắc giơ cao lên thiên sứ quyền trượng, mỗi khôi phục một phần năng lượng, thì sẽ chút nào không bảo lưu rót vào trong thiên sứ quyền trượng. Cố chấp như vậy chủ đạo chống đỡ thánh điện kết giới. Ma mắt của bọn hắn cũng không có ở không đi bế quan khôi phục năng lượng, đều là không giữ lại, nghiêng dùng hết khả năng. Cuối cùng ma quân thế công không dừng, bọn hắn không thể thở một ngụm. Hai phe ở giữa, đều là vì với nhau cố chấp, đau khổ chống lại. Giang co trong. Đồng nhiên, một cỗ cường đại kinh khủng uy năng, mang theo kinh thiên động địa vậy sấm sét nổ mạnh, chỉ thấy búng một cái tịch hắc quang luồng phóng lên trời, một cái uy như thần tháp vậy ma ảnh. Như là chúa tể giống như đứng ngạo nghệ trời xanh. Ầm ầm. Quần quần khiếp người ma huy, ùn ùn kéo đến bao phủ xuống, lập tức gió lớn thổi hào hào, không gian hư hào vặn mèo, sóng đung đưa dạng, ma quang ngút trời, không chút nào kém cỏi hơn thánh điện diệu quang. Ma thần. Ô Liệt bọn hắn ngẩng đầu kinh nhìn qua, căn cứ đau khổ trèo trống, đã cái gì miễn cưỡng. Hôm nay ma thần xạ tản cái vị này hung thần lại lần nữa đánh trở lại, tại ma thần xạ tản vượt qua thánh cảnh tu vi, thánh điện kết giới tất phá không thể nghi ngờ. Mà ma thần xạ tản nhìn thấy hạo hạo đáng đáng ma quân, mấy lần công kích không có kết quả, giận tí mặt, nổi giận nói, một đám phế vật vô dụng. Cho tới bây giờ, lại vẫn không cách nào bắt lại thánh điện. Dứt lời, lửa giận ngút trời ma thần xạ tản, ma trưởng đảo loạn hư không, mênh ngông ma năng kích động, bạo tụ họp mở hắc động tuyển qua khổng lồ, tại bên ngoài hắc động tuyển qua, cả vùng hư không vượt qua vỡ ra tới. Hắc động ngưng hiện, hủy diệt hàng lâm. Mặc dù là cách thánh điện kết giới, cũng có thể rõ ràng được cảm nhận được do hắc động hung uy mang tới mãnh liệt dung chuyển cảm giác. Cút. Ma thần xạ tản quát, Lù Sa ở đành phải hậm hực xuất quân tán lùi lại. Mắt thấy ma thần xạ tản xúc thế ra tay, Ô Liệt hai mắt đỏ thâm quát, tử thủ. Rầm rầm rầm. Ô Liệt cùng chúng cao thấp còn sống tất cả thiên sứ, tại gặp phải tổn vong nguy cơ phía dưới, đều là bị ép kích phát ra bản thân tiềm năng. Chút nào không bảo lưu đổi vận năng lượng trong cơ thể, rút sạch bản thân giống như ngay ngắn quán chú nhập trong thánh điện kết giới. Hắc diệu ma ấn. Ma thần xạ tản quát lên một tiếng lớn, tại hắc động hòa ấn, cường đại uy năng buộc phát đồng thời mang theo hung sức lực thôn vệ chi lực, tựa như dày đặc thiên cự thú, CKITTT răng niết miệng, tịch quyển chứ sóng lớn vậy hắc cá ma năng, phấn toái hư không hỗn độn. Ẩm. Thiên địa mạnh mẽ chấn, bàn thiên giống như hắc ám cự ấn, mang theo hủy diệt cùng thôn vệ uy năng, tàn bạo vô tình. Dung trời toái địa, ven đường nát bấy tan vỡ không gian, nộ hỏa đằng đằng đánh phía thánh điện kết giới. Ầm ầm. Cực lớn hung hãn hắc diệu ma ấn, tựa như cự truy giống như đập ầm ầm kích trong thánh điện kết giới, lập tức nặn bắn ra vạn trượng ma ánh sáng, cuồn cuộn mạnh mẽ rung động, nát bấy không gian khắp nơi nhộn nhạo. Ma thần xạ tản này ra tay, uy lực quả nhiên không giống bình thường. Vẹn vẹn một kích, tại manh liệt chấn động trùng kích cùng thôn vệ phía dưới, vốn là cố nhược kim thang thánh điện kết giới, nhanh chóng hiện ra mở vết rách. Rất có tan vỡ tan rã dấu hiệu. Phốc phốc. Ô Liệt càng là ngay miệng phun máu, thân là thánh điện kết giới trụ cột, kết giới lọt vào mạnh mẽ bị phá vỡ hỏng, tất nhiên là đứng mũi chịu sào, thân bị thương nặng, lảo đảo liên tục bước lui, lay động đứng không vững. Ô Liệt đại nhân. Michael cùng Gia Pheo đều là thần sắc kỳ biến, lách mình trèo chống thân thể của Ô Liệt. Đường 3. Bất kể lão phu, chính là đánh bạc ta cái mạng già này, cũng muốn giữ vững vị trí thánh điện. Ô Liệt ngậm lấy máu run thân nói, hai mắt căm tức nhìn ma thần xạ tản, bướng bỉnh bất khuất. Thủ. Michael bọn hắn đột nhiên cảm thấy mê mang, tại thực lực của ma thần xạ tản, thánh điện kết giới có thể thủ được đã lâu. Hơn nữa trông coi thánh điện còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ bây giờ còn sẽ còn có kỳ tích xuất hiện? Còn sẽ có cường viện cứu vãn bọn họ sao? Quang Minh Thánh Chủ. Đến nay, vẫn không có hiện thân, bọn hắn nguyên bản tín ngưỡng ỷ lại cứu thế chủ, hôm nay nhưng để cho hắn đám tất cả thất vọng. Bọn hắn đã không hề ôm có bất kỳ hy vọng, thời khắc này vùng vây dây chết, là được chẳng qua là tranh giành một hơi cuối cùng. Ầm ầm. Ma huy ngập trời, lại là một cỗ hủy thiên diệt địa vậy khí cơ, giống như mưa to tiến lên mây đen, mang theo tuyệt vọng cùng khí tức tử vong, huy chầm chầm bao phủ cả tòa thánh điện. Đúng. Ma thần xạ tản chính ở trong lửa giận, nhất là một chiêu không thể trực tiếp phá hủy thánh điện kết giới, càng là căm tức. Đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy, lại lần nữa dùng cường đại hắc động, toàn lực ngưng tụ ra hắc diệu ma ấn. Bắt đầu từ hôm nay, thiên vực không tiếp tục thiên sứ tộc tồn tại. Ma thần xạ tạng trầm lạnh nói, chấp trưởng hắc diệu ma ấn, mang theo hủy diệt nước lũ, khủng bố vô cùng hắc diệu ma ấn, dùng khí thế như sấm vang chấp giật, hung ác vô tình đánh phía thánh điện kết giới. Thủ. Ô Liệt cùng chúng hai mắt đỏ thấm phát ra gào rú, đều dùng còn lại khả năng, chút nào không bảo lưu phóng thích bản thân năng lượng. Bất kể là vùng vây dây chết, hay vẫn là tự chịu diệt vong, cả tộc thượng hạ một lòng, tiến hành phản kháng cuối cùng. Lại không biết, tại thiên vực chân trời góc biển, từng đạo tươi đẹp quang mang nở rộ, giống như thần tích hàng lâm. Đúng. Lăng Thiên Vũ rốt cuộc phải phá quan. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2739, Kinh Hồng nhất hiện. Hắc diệu ma ấn. To lớn ma năng, hắc ám lung cháo, như là núi lửa bắn ra, lôi đình phích lịch, lũ lụt cuồn cuộn, cuồng bạo khí thế giống như thiên thai hàng lâm, làm cho lòng người sinh sợ hãi, tuyệt vọng vạn phần. Thủ. Thủ. Thủ. Biết rõ chạy trời không khỏi nắng, biết rõ lại không có kỳ tích xuất hiện, có thể chính là vì một ít miệng bất khuất kiêu ngạo, Ô Liệt cùng tất cả thiên sứ đều là nghiêng dùng hết khả năng tiến hành cuối cùng ngoan cố chống lại. Ầm ầm. Từng đợt kinh thiên động địa vậy vang dội, làm hắc diệu ma ấn đánh vào thánh điện kết giới thời điểm, lập tức nhộn nhạo ra quần quần mạnh mẽ quan văn, tại thánh điện bốn phương không gian lập tức hóa thành bột mịn. Tại lúc trước đợt thứ nhất trọng thương, vốn là tràn ngập nguy cơ thánh điện kết giới. Ngày nay ma thần xạ tán đợt công kích thứ hai, uy lực tới càng thêm hung hãn, thánh điện kết giới rốt cuộc thừa nhận không được cực lớn ma năng oanh kích. Rốt cuộc, trung trung điệp điệp kết giới, sụp đổ, tĩnh mịch giống như hắc ám, ảm đạm cái lồng gắn vào trong lòng của tất cả mọi người. Nguyên một đám đều là mặt xám như cho, tâm niệm như chết, thống hận không cam lòng. Ầm ầm. Một tiếng cự bạo, vầng sáng loạn xạ, hợp với đầy trời kêu thảm thiết, vô số nhân ảnh tại sóng lớn kích động trong hỗn loạn tung bay. Thực lực mạnh điểm, thân bị thương nặng, mà thực lực hơi yếu, càng là tại sóng lớn đánh trúng hình thần câu diện, kêu thảm thiết cũng không kịp. Một lớp, vẹn vẹn một lớp, thánh điện phá hủy, cả thiên sứ tộc bầy, số thương vong trăm vạn, khắp nơi đống bừa bộn, tất cả thiên sứ chật vật vạn phần, máu tươi chảy đầm địa, lay lắc thở gấp ngược lại trong phế tích, hấp hối. Đã xong. Ô Liệt mình đầy thương tích ngược lại trong phế tích, to lớn cắn trả để cho hắn chảy máu không ngừng, luôn cố gắng hết sức cả người áo bảo. Thống khổ mà tuyệt vọng đóng mở lấy máu thịt be bét hai mắt, phát rách khỏe môi có chút lay động, đã xong ba. Hết thể đều kết thúc ba. Xem ra trời thật muốn vong tộc của ta ba. Không ba. Michael cùng Raphael, đều là quỳ một chân trên đất, mà sau lưng ngã xuống vô số thiên sứ. Hai người đều là tóc thai bù xù, quần áo rách mướp, thất khiếu dướm máu, nhìn thấy mà giật mình. Không sai. Thánh điện kết giới bị cương ép công phá, Ô Liệt cùng tất cả thiên sứ đều lọt vào to lớn cắn trả trọng thương, không chỉ có năng lượng hoàn toàn hao tổn, thậm chí đã liền thường nhân cơ bản năng lực hành động đều đánh mất, chỉ có thể là một bầy sơn dương đợi làm thịt. Giờ phút này, ma thần xạ tạn vị này dày đặc thiên ma ảnh, khắp cả người dày đặc khốc, thần sắc cô mạc, như là ở vô tình miệt thị lấy vạn vật sinh linh. Cực là khinh thường cùng chán ghét quét mắt ngược lại trong phế tích khắp nơi bùn nhão. Thản nhiên cảm giác thỏa mãn làm hắn cất tiếng cười to, ha ha. Đã bao nhiêu năm, bổn tôn rốt cuộc đã được như nguyện, đạp bằng toàn bộ thiên giới. Sau này thiên vực lại vô thiên sứ, lại không ánh sáng rõ ràng. Duy chỉ có bóng tối. Duy ngã ma tộc. Cùng chung thiên vực. Ngưng tạm. Ma thần xạ tản lại sắc mặt điên cuồng hướng phía trong hư không kêu gào nói, quang minh lão nhi. Bổn tôn biết rõ ngươi này dối trá người nhu nhược đang nhìn đây hết thảy. Nhưng bổn tôn biết rõ, ngươi sớm vô lực vãn hồi. Còn dám vọng muốn mượn cho tay người khác đối phó bổn tôn. Hiện tại liền mở lớn mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Nhìn rõ ràng bổn tôn kiệt tác. Nhìn xem bọn này ngu xuẩn đáng thương thiên sứ. Đối với bổn tôn mà nói, bọn hắn hiện tại bất quá là một đám hèn mọn con sâu cái kiến. Mặc ta trả đạp. Im ngay. Ô Liệt gượng chống lấy một hơi, lung la lung lay chống đỡ nổi giàn mua thân thể. Trong tay thiên sứ quyền trượng nhưng như quải trượng giống như trèo chống trên mặt đất, mới có thể để cho hắn gian nan như vậy đứng thẳng lên. Một ít song vằn vện kia máu đồng tử, thiêu đốt lên lửa giận ánh mắt, cắn răng máu, tiêu ngạo không giảm lắng nói, mặc dù tộc của ta thất bại thảm hại, tử lộ tránh khỏi, nhưng chỉ nhược quang chứng tỏ tại một ngày, thiên sứ tộc chúng ta quang minh ý chí liền vĩnh viễn sẽ không mạt sát. Ngươi có thể gạt bỏ thân thể của chúng ta, nhưng không cách nào tiêu diệt linh hồn của chúng ta. Tộc của ta vĩnh viễn cùng quang minh cùng tồn tại. Sinh tử không tiếc. Cùng quang minh cùng tồn tại. Sinh tử không tiếc. Cùng quang minh cùng tồn tại. Sinh tử không tiếc. Cùng quang minh cùng tồn tại. Sinh tử không tiếc. 6. Đúng là phần này bất khuất không buông tha ý chí, không sợ tại sinh tử, nguyên một đám bằng vào cường đại bất khuất linh hồn ý chí, ngã xuống thiên sứ, lại nguyên một đám một lần nữa đứng thẳng lên, đều là một bộ thể sống chết bất khuất thái độ. Chết tiệt. Ma thần xạ tản đoán hận cắn răng, không muốn đến mức này, cũng không có thể làm cho thiên sứ tộc khuất phục, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn lao, liền lại lần nữa uy chầm chầm dơ lên giả thiên ma trưởng. Như tuyệt vọng mây đen bao phủ, nổi giận đùng đùng kêu lên, vậy mà các ngươi bọn này như thế ngu xuẩn đồ vật như vậy có cốt khí. Vậy bản tôn tựa như các ngươi mong muốn. Để cho các ngươi mang theo cái gọi là ngu xuẩn ý chí. Hảo hảo xuống địa ngục đi sám hối đi. Dứt lời. Dây đặc thiên ma có thể, tuyệt vọng khí cơ, dây đặc thiên ma trưởng, mang theo vô tình hủy diệt, chấn áp phấn toái hư không nước lũ. Như là thiên đạp giống như doanh áp xuống tới, lộ vẻ hủy diệt hung uy. Một khắc này. Ô Liệt cùng chúng còn sống tất cả thiên sứ, như trước gỡn thẳng lên sống lưng, ngẩng đầu đỡ ngực. Liên là tử vong ngục cửa đã gần ngay trước mắt, nhưng không người sợ hãi, không người khuất phục, nhìn tử vong. Ầm ầm. Vốn là một tiếng hủy diệt nổ mạnh, tựa hồ đến từ tử vong khúc nhạc dạo, Ô Liệt cùng chúng tất cả mọi người ngâm sướng thiên sứ hành khúc, nhắm hai mắt lại, yên lặng cùng đợi tử vong tiến đến. Nhưng mà, tại đây một tiếng vang thật lớn qua đi, nhưng không có trực tiếp nên đón tử vong. Đương nhiên, một đoàn mênh mông đoạt diệu quan mang, như là mang đến hy vọng ánh sáng dạng đông, như là hạo nhật bản nên đón tân sinh cùng ôn hòa. Một chỗ ngồi ánh sáng long ánh cầu vồng, đi đôi với trận dòng nước ấm, tựa như tuyệt vời thanh âm, lay động triệt lấy tâm linh của tất cả mọi người, chấn động linh hồn của tất cả mọi người. Sau một khắc, Ô Liệt bọn hắn giật mình như thế giống như chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt mà đến đúng là một cỗ cực kỳ nhức mắt hào quang long ánh, từng cỗ một mênh mông không giới hạn thuần chính thánh khí, như là giống biển cả ấm tắm lấy thân thể của bọn hắn, thử thách linh hồn của bọn hắn. Mơ hồ có thể thấy được, tầng một thần bí kỳ dị màn sáng, lại vững vàng tiếp nhận ma trưởng, chỗ lập loè ra tới quần quần thanh quang, thậm chí xa xa lấn át bóng tối, nuốt sống ma trưởng. Kinh gặp, một tôn thần bí mật mờ ảo hư ảnh, nhưng như là không thể lay động thái nhạc, giống như trắng bóc Nhật Bản chói mắt, như thế chói mắt khắc sâu vào tầm mắt của tất cả mọi người. Rung động, kích động. Tuy rằng khí tức cực kỳ thần bí, không giống là hoàn toàn thuần chính quang minh thánh khí, nhưng so với Ô Liệt bọn hắn nhận biết quang minh thánh khí tới muốn càng cường đại hơn, càng thêm tinh thuần, càng thêm thần bí. Quang minh thánh chủ. Ô Liệt cùng chúng kinh ngạc vạn phần, cuồng hỉ vạn phần, đã lâu tên ảnh, quang minh thánh chủ rốt cuộc rời núi rồi. Nhưng mà, làm hào quang dần dần sút giảm, mà uy lực kia vô tận ma trưởng cũng ở đây sáng chói dị quang trong hóa giải được sạch sẽ. Một đạo cực kỳ nhức mắt thân ảnh, lại lần nữa rõ ràng tái hiện nhập mọi người tầm mắt. Một chỗ ngồi mái tóc dài màu trắng bạc, tung bay theo gió, lưng như kiếm giống như thẳng tắp, cả người trắng non sạch sẽ bạch phủ. Như ẩn như hiện, như có như không đứng vững vàng. Mặc dù không có trực tiếp mang đến cường đại vô cùng khí chất, nhưng này bình thản không có gì lạ trong nhưng cho người tạo thành vô tận trong lòng uy hiếp, như là phàm dân ngưỡng nhìn lên trời thần vậy ti hơi cảm thấy, làm cho người ta sinh ra một loại mong muốn thần phục xúc động. Mà lù sao bọn hắn lại càng không cần phải nói, tại đây ánh sáng mạnh chiếu dọi xuống, chỉ cảm thấy trong cơ thể hắc ám năng lượng như là lọt vào ăn mòn giống như, hợp với huyết dịch cứng lại, không thể động đậy. Nhất là cái kia vô tận tâm thần uy nhiếp, để cho hắn đám không cầm được tâm sinh kính sợ, hình thần rung động sợ. Ế ba, ma thần xạ tản cả khuôn mặt như là chúng ta giống như, biểu lộ lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ, nhưng thần sắc lộ ra càng đúng đấy là kinh hãi, sợ hãi, khắc đầy không thể tin. Một trường này, thế nhưng là ẩn chứa cường đại hắc động pháp tắc công kích, chính là quang minh thánh chủ cũng chưa chắc có thể tiếp được, mà kẻ đến ngược lại là tới nhẹ nhõm. Đột nhiên ngang trời xuất thế, hơi hợt liền hóa giải hắn cường lực công kích. Không khỏi. Là ma thần xạ tản chính thức nhìn rõ ràng người tới khuôn mặt thời điểm, giống như là gặp được tuyệt thế quái vật giống như, cả khuôn mặt vặn vẹo đến cứng ngắc, hai khối đồng tử thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, cả miệng càng là thật to khuyết trương, cái cằm đều nhanh kéo đến trên mặt đất, hợp với không thở được, hít thở khó khăn giống như trái tim ngừng đập. Người ba. Ma thần xạ tản ánh mắt kinh trừng, một bộ khó có thể tin, vô pháp tiếp nhận biểu lộ, gắt gao chằm chằm lấy trước mắt tờ này tuấn giật phi phàm khuôn mặt, này với hắn mà nói có thể thật là khắc cốt ghi tâm. Ha ha, ma thần đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo bình thản tiếng cười truyền vang mà đến, vô hình chung nhưng lay động triệt tại tất cả thần ma tâm thần ở bên trong, dư âm còn vang vẳng bên tai, uy hiếp không dứt. Ừ, căn cứ kích động vạn phần Ô Liệt bọn hắn, tại nghe được thanh âm này thời điểm, một loại quen thuộc hoảng sợ cảm giác, nhất thời xông lên đầu, rõ ràng chủ nhân của thanh âm này cũng không phải là tới từ ở bọn hắn chỗ hy vọng trong quang minh thánh chủ. Chẳng lẽ ba, Michael bạn thai thắt, tựa hồ ý thức được cái gì, thần sắc hoảng hốt, khiếp sợ toàn thân phát run. Hơn nữa loại này run rẩy là trực tiếp thấu nhập cốt tủy, xuyên vào linh hồn, ngoài rằm phát lạnh. Chính trong kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ chậm rãi xoay người, trên cao nhìn xuống vậy mắt nhìn xuống Ô Liệt bọn hắn, ý cười đầy mặt lên tiếng chào hỏi. Ha ha, ba vị thủ tọa, có thể được phụ lòng kỳ vọng của các ngươi rồi, vậy mà lại là ta đã trở về. Thanh âm này, nụ cười này, đối với Ô Liệt bọn hắn mà nói, tựa hồ so với ác ma tới còn muốn càng đáng sợ hơn, nguyên một đám bị kinh hãi lui về sau bán bộ, biểu lộ càng là hình thù kỳ quái. Bọn hắn liều tử thủ đến cuối cùng nhất, thậm chí sắp đến tử vong phần cuối, căn cứ hy vọng trong quang minh thánh chủ sẽ xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, không nghĩ tới nhưng là bọn hắn chỗ cho rằng thập ác bất xá ngoại giới cùng đồ. Cảnh tượng này, đừng đề cập có bao nhiêu hí kịch, chỉnh Ô Liệt bọn hắn á khẩu không trả lời được, xấu hổ vô cùng. Nhất là Michael, chính là gặp phải tử vong của ma thần xạ tản uy hiếp cũng chưa từng sợ hãi, nhưng tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, nhưng là thấu xương triệt hồn sợ hãi. Quả nhiên là hắn ba. Lu sợ ở cả người run rẩy, kinh hãi vạn phần, nhìn qua chính hăm hở Lăng Thiên Vũ, trong lòng hối hận vạn phần. Nếu là lúc trước chính mình không có khinh địch, toàn lực ứng phó ứng đối, có thể hoàn toàn chạm trừ Lăng Thiên Vũ cái này mầm tai họa. Không nghĩ tới, mới ngắn ngủn một tháng chưa đủ thời gian, Lăng Thiên Vũ có thể phát triển đến nông nỗi như thế này, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay vững vàng tiếp được hóa giải ma thần xạ tản phẫn nộ một kích, so với ban đầu Quang Minh Thánh Chủ tới muốn càng thêm thần bí đáng sợ. Đồng thời, ở trong quan tinh đài, căng thẳng quang minh thánh chủ, tại cảm ứng được khí tức của Lăng Thiên Vũ cường thế hàng lâm thời điểm, càng lại như chút bỏ gánh nặng thở dài một hơi, chuẩn bị là vui mừng cùng cảm động thán nhưng nói, ngươi quả nhiên không có phụ lòng lao phu tín nhiệm, ngươi rốt cuộc trở về. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2740, đỉnh phong giằng co. Giờ khắc này, bởi vì Lăng Thiên Vũ đến, toàn bộ tình cảnh đột nhiên yên tĩnh như bãi tha ma, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thậm chí không cảm ứng được có bất kỳ hô hấp lưu động, duy chỉ có cái kia trầm trọng tiếng tim đập. Ô Liệt bọn hắn lại càng không cần phải nói, căn cứ thủ vững mong mọi sự xuất hiện của Quang Minh Thánh Chủ, không nghĩ tới tồn vong hết sức cứu vãn bọn họ vậy mà lại là bọn hắn chỗ coi là thập ác bất xá sát nhân của ma, này hơi bị quá mức hí kịch hóa. Hiện tại, Ô Liệt bọn hắn căn bản không dám nữa đi nhìn thẳng vào Lăng Thiên Vũ, nguyên một đám nhục nhã hổ thẹn, xấu hổ vô cùng. Nhất là Michael, chỉ sợ là hận không thể đào cái lỗ chui vào. Mà ma tộc bên kia, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ vào thời điểm mấu chốt ra tay quấy nhiễu, đáy lòng tất nhiên là phẫn nộ vạn phần. Mong muốn lấy trước mắt tỏ ra nhạt như mặt nước phẳng lặng vậy Lăng Thiên Vũ, nhưng làm bọn hắn tâm sinh kính sợ, sợ hãi. Ngoại giới cuồng đồ. Ma thần xạ tản mãn sắc lửa giận, râu tóc dựng ngược, dương mày trợn mắt tàn khốc la mắng. Bổn tôn đã cam nguyện bỏ qua ma nguyên, vì sao còn phải lại ra tay quấy nhiễu bổn tôn? Bổn tôn cùng ngươi không thù không oán, không hề đụng chạm, vì sao nhưng phải khắp nơi châm đối với bản tôn? Ngươi sai rồi, ta không có nhằm vào bất kỳ người nào, lần này mà đến vẹn vẹn chỉ là giúp các ngươi hòa giải. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Hòa giải? Hai tộc cao thấp hoàn toàn hôn mê rồi, Lăng Thiên Vũ là thấy ngu chưa, đều đến mức này, hai tộc còn có thể hòa giải. Ha ha! Hòa giải? Đây là bổn tôn từ trước tới nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai? Sáng thế thần? Tạo vật chủ? Hay vẫn là đại thiện nhân? Ma thần xạ tản châm chọc khiêu khích cười khẩy nói, chính là Ô Liệt bọn hắn cũng đối với Lăng Thiên Vũ lý do thoái thác cảm thấy im lặng. Các ngươi sẽ rõ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lãnh đạm. Đủ rồi. Ma thần xạ tản tức giận đến bạo khiêu như lôi, ma thân phẫn nộ chấn, uy năng phun trào, lay động đất trời không gian, giận dữ hét. Hôm nay bất kể là ai quấy nhiễu, ai cũng đừng hòng hỏng bổn tôn đại kế. Ầm. Nhô lên cao chính là một trường, như là cầu vồng phá không xu thế, nát bấy tại không, tràn ngập một cỗ hung hãn bá đạo hắc ám ma năng, hoàn toàn dùng nát bấy hủy diệt phương thức, hung ác tức giận đánh phía Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy vậy hung thế, Lăng Thiên Vũ đúng là nhìn như không thấy, như cũng là thần bí mờ ảo lăng đứng thẳng, phong khinh vân đạm, không hề bận tâm, yên tĩnh như là vô hình không khí giống như. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, hung hãn ma trưởng trực tiếp trúng đích, mà hình thể của Lăng Thiên Vũ tựa như trở nên giấy ra vậy yếu ớt, tại ma trưởng hung uy nổ tung phía dưới, cả người lập tức phá thành mảnh nhỏ. Chết luôn. Điều này sao có thể? Tại thời khắc này, ma thần xạ tạn thần sắc hoàng hốt, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại thần bí dị lực, lập tức bao trùm tới. Không chỉ là bộ phận phạm vi, mà là lập tức bao trùm cả mảnh trời vực. Sau một khắc, thiên sinh dị tượng, hư không biến ảo, quang minh khoảng cách mất đi, hai tộc cao thấp tất cả mọi người đều là trầm luân ở trong vô tận hắc ám. Bóng tối này đã mang đến cô độc, đã mang đến tuyệt vọng, làm cho người ta cho vô hạn cảm giác đè nén. Chính là tôn trọng bóng tối ma tộc, tại đưa thân vào sự cô độc này trong bóng tối vô tận, cũng cảm thấy đè nén khó chịu. Mà Ô Liệt bọn hắn lại càng không cần phải nói, mất đi quang minh tựu như cùng biến thành đóa hoa khô héo, trong cơ thể năng lượng ảm đạm, toàn thân càng như kim đâm, hàng vạn con kiến cắn xé, khó chịu mà thống khổ. Đương nhiên, một đạo tia sáng kỳ dị ở trong vô tận hắc ám đầy trời diệu khởi, thần kỳ diễn hóa ra vô số sáng chói tinh thể, hạo nhật diệu tồn, là cả mảnh hắc ám mang tới quang minh, dần dần xây dựng ra mênh mông ảo diệu thần bí chủ vũ. Đúng. Tuy rằng ma tộc thống hận quang minh, có thể đưa thân vào này mênh mông trụ vũ ở bên trong, quang minh mang tới khí tức nhưng không có như vậy không được tự nhiên, phản mà ở này khắp trụ vũ trong lộ ra dị thường ôn hòa. Mà các ngươi hiện tại chỗ đã thấy, chính là vũ trụ khởi nguyên cùng sinh ra. Một thanh âm uy nghiêm, giống như phạm âm giống như, lay động triệt tại tinh thần của tất cả mọi người trong. Thời gian dần qua, Lăng Thiên Vũ thần bí kia mờ ảo hư ảnh, giống như cái mảnh này trụ vũ trong trí cao chúa tể, nhìn xuống chúng nhân, trầm ngâm nói, cũng đúng như các ngươi chứng kiến, vũ trụ cân bằng, không thể là vĩnh viễn cố gắng hết sức quang minh, cũng không thể là vĩnh viễn bóng tối. Không có bóng tối, cũng liền không ánh sáng minh phồn hoa, không ánh sáng minh làm đẹp, bóng tối tựa như tĩnh mịch, chỉ có quang minh cùng bóng tối cộng đồng cùng tồn tại, mới có thể sẽ là vĩnh hằng. Quang minh cùng bóng tối cùng tồn tại. Mọi người thần sắc kinh ngạc, giống như không phải tự hiểu. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, giống như là vị cao cao tại thượng tạo thế chủ, nói, mà thế gian này, vạn pháp thu cùng, vốn cũng không có cái gọi là phân thiện ác. Không có chính, tại sao tà? Không có tà, tại sao chính? Giống như là các ngươi thiên vực, không ánh sáng rõ ràng, cũng liền không có bóng tối tồn tại, không có bóng tối, tự nhiên cũng sẽ không có quang minh. Tuy rằng cả hai đều dùng tương đối, nhưng lại không được gắn bó đối với tồn, mới có thể xây dựng toàn bộ thiên vực cân bằng. Nay từng câu, thể hồ quán đính giống như, hai tộc cao thấp đều là thần sắc khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Chẳng qua là hai tộc tranh đấu không ngớt, giết chóc vô số, nhất là dưới mắt thiên sứ tộc cơ hồ là thương vong nửa số mạch máu. Này hằng cổ tới nay hai tộc cân đoán, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể hóa giải. Lăng Thiên Vũ tất nhiên là minh bạch, lại nói, ta biết hai người các ngươi tộc tranh đấu nhiều năm, khó có thể buông ân đoán, có thể cứ tiếp như thế, kết quả sau cùng chỉ làm cho thiên vực mang tới hủy diệt. Quang Minh Thánh Chủ đúng là thương cảm vạn linh, tâm hệ thiên vực muôn dân chăm họ, lúc trước không đối với các ngươi ma tộc đuổi tận giết tuyệt, chỉ là vì duy trì thiên vực cân bằng. Đồng dạng, thiên sứ tộc có nhiều như vậy có thể tinh danh thanh tú. Vì sao Quang Minh Thánh Chủ nhưng không có đem suốt đời khả năng truyền thừa tại bộ tộc, mà là truyền thừa ta một ngoại nhân? Đó là bởi vì các ngươi không bỏ xuống được, không bỏ xuống được hai tộc cân đoán, là các ngươi phụ tâm nguyện của Quang Minh Thánh Chủ. Một tiếng này, hung hăng đâm động lên tâm linh của Ô Liệt bọn hắn, hổ thẹn tự nhiên. Nguyên bản là giận dữ nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ vì sao có thể có được Quang Minh Thánh Chủ khoan dung? Vì sao có thể có được như thế thuần chính Quang Minh Thánh khí? Nguyên lai chỉ là bọn hắn một mực không cách nào lĩnh hội khổ tâm của Quang Minh Thánh Chủ, gút mắc tại hai trong tộc gân ân đoán đoán. Mà lù sao bọn hắn cũng đã trầm mặc, bởi vì ở trong vô tận hắc ám, bọn hắn đều cảm giác được cô độc, cảm giác được tuyệt vọng. Chính như Lăng Thiên Vũ nói, tại thiên vực không thể chỉ có Quang Minh hoặc là bóng tối độc tồn. Một bên nói bậy nói bạn. Ma thần xạ tản phẫn nộ nói, Quang Minh cùng bóng tối, chính là chọn đời thiên địch, giống như tại hai chúng ta tộc, vĩnh viễn sẽ chỉ là như nước với lửa. Ngươi mơ tưởng lại cổ hoặc nhân tâm, coi như là thiên vực duy chỉ có bóng tối, cũng sẽ không mang đến hủy diệt. Ngươi sai rồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản, bên trái vỗ một trường, ngưng tụ ra một đoàn thuần chính quang cầu. Phải giương một tay, ngưng tụ ra một đoàn đậm đà hát đoàn. Tiếp theo, tại tất cả người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, Lăng Thiên Vũ càng đem hai tay hát bạch quang cầu, hai cỗ hoàn toàn rất đúng thuộc tính năng lượng, hoàn mỹ như vậy hòa làm một thể. Nhất thời, một đoàn hát bạch quang văn quả cầu ánh sáng. Mang theo tươi đẹp hào quang, không hề vi hòa cảm đưa tồn ở trong tay của Lăng Thiên Vũ, nói, chính như các ngươi nhìn thấy trước mắt, quang minh cùng bóng tối là có thể dung hợp, hơn nữa các ngươi không cảm thấy tại chúng dung hợp một thể thời điểm, vì kia tăng thêm sáng giỏi, không cảm thấy mỹ lệ hơn chút sao. Đương nhiên, ta cũng không phải muốn cầu các ngươi vui vẻ cùng tồn tại, mà là giữa lẫn nhau không cần như thế đuổi tận giết tuyệt. Cứu hận cùng ân oán, cuối cùng chỉ làm cho thiên vực mang đến không có thể vãn hồi hủy diệt. Hủy diệt. Giờ khắc này, tâm của bọn hắn cuối cùng dao động, từ chứng kiến này kỳ dị trụ vũ sinh ra, quang minh cùng bóng tối không khế tương hợp, đã hoàn toàn lật đổ bọn hắn hằng cổ tới nay nhận thức. Tuy rằng vẫn là không cách nào để cho hắn đám buông thù hận, có thể giờ phút này dành cho cảm giác của bọn hắn là như thế mỏi mệt, không tiếp tục tranh đấu ý chí, nguyên một đám tỏ ra tử khí trầm trầm, hiển thị rõ mê mang. Ma thần xạ tạng gặp chúng ma tựa hồ tâm thần nhộn nhạo, nhuệ khí đều không có, lập tức tức giận vạn phần, rít gào nói: Các ngươi bọn này ngu xuẩn rốt nát phế vật. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý nghe thư ngoại giới cuồng đồ nói như vậy? Đừng quên, vô số năm qua, hắc ám nhất tộc chúng ta chịu đựng biết bao nhiêu ác khí, bao nhiêu không công bằng. Hôm nay nghiệp lớn sắp thành, các ngươi nhưng nên vì này mà lùi bước. Ma thần xạ tản chính từng miếng mắng chửi, trong lúc đó hư không biến ảo, trụ vũ hay vẫn là trụ vũ, nhưng hai tộc chi chúng, nhưng triệt triệt để biến mất ở cái mảnh này trụ vũ trong. Ma thần xạ tản kinh ngạc vạn phần, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ gọi hỏi, hèn hạ ác tặc. Ngươi đến cùng làm cái gì? Bổn tôn thuộc cấp chứ? Ngươi quá ổn. Bọn hắn cần tỉnh táo hơn suy tính không gian. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, chăm chú nổi giận vạn phần ma thần xạ tản, trầm lệnh nói, về phần ngươi, vốn không thủ không oán, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Chỉ là ngươi đã khơi thông đánh cắp ngoại giới ma nguyên, đợi một thời gian tất nhiên sẽ phá hư khắc biên giới bình hành pháp tắc. Cho nên ta không có khả năng lại do ngươi làm bậy xuống dưới, ngươi bây giờ chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là tự mình hủy bỏ tu vi, hoặc là ta giúp ngươi. Chẳng qua là muốn ta xuất thủ, ngươi khả năng sẽ không thư thái như vậy rồi. Hủy bỏ tu vi. Ma thần xạ tản khí đến sắp nổ tung, hắn là ai? Đường đường bóng tối tôn sư, tu hành mấy trăm ngàn năm, hôm nay ngược lại bị một cái ngoại giới tiểu bối vô danh làm nhục như vậy. Được. Rất tốt. Xem ra ngươi hấp thụ ma nguyên. Tu vi tiến triển không ít. Nhưng ngươi cho rằng vẹn vẹn như thế, liền có thể cưỡng bức bổn tôn. Vậy ngươi cũng quá cuồng vọng tự đại rồi. Bổn tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lại như thế nào hủy bỏ ta tu vi. Ma thần Xạ Tản tức giận, thao thiên ma có thể, vô tận hung uy, tại đây vô hạn trụ vũ trong chấn động ra tới. Ha ha, lâm vào của ta tinh thần lĩnh vực, ngươi thực sự không phải là ta địch thủ, vung tha đi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Hãy bất sàm luôn đi, lòng bàn tay xem hư thực. Ma thần Xạ Tản giận dữ nói, vốn là cường tráng cực lớn bóng lưng, lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi gấp mấy lần, uy như thái nhạc, toàn thân xung đốt mênh mông hắc ám chi khí. Lăng Thiên Vũ bây giờ đích xác rất mạnh, nhưng có thể mạnh mẽ đến mức nào, còn vô pháp phán định. Mà ma thần Xạ Tản thế nhưng là tu hành mấy trăm ngàn năm, bản lĩnh rắn chắc, không thể khinh thường. Lại muốn chiến. Vậy thì đánh. Lăng Thiên Vũ thần sắc cao ngạo, mặt trầm như nước, mặc dù không bằng ma thần Xạ Tản mang tới to lớn hung thế, nhưng lại tại này bình thản không có gì lạ ở bên trong, nhưng lộ ra cường đại vô hình áp bách. Ma thần Xạ Tản sâu đậm cảm nhận được này cảm giác áp bách, không phải thừa nhận bây giờ Lăng Thiên Vũ, luận tu vi còn cao hơn chính mình trên một đoạn. Đáng sợ hơn là, ma thần Xạ Tản căn bản hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ, chỉ cần Lăng Thiên Vũ không ra tay, thậm chí không cảm ứng được chút nào chấn động. Huyền như quỷ mị vô hình ưu linh, trên người không có nửa phần thực chất khí tức. Như thế, hai vị vượt qua thánh cảnh cường giả, lại lần nữa đỉnh phong giằng co, nhất quyết thư hùng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2741, giới lực. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đứng thẳng hoàn vũ, yên tĩnh như vực sâu, nhạt như chỉ thủy. Có thể đã phần này tư thái, đã đến trong mắt của ma thần Xạ Tản, như là đang làm nhục coi rẻ chính mình, lửa giận càng tăng lên. Thôn phệ vĩnh hằng. Ma thần quát lên một tiếng lớn, già thiên ma trưởng thẳng đập tới, ngay lập tức ngưng tụ ra một đoàn to lớn hung manh hắc động tuyển qua, dũng động cường đại hắc ám năng lượng, điên cuồng cắn ướt. Tại ta tinh thần lĩnh vực, thế nhưng là tương đương với toàn bộ trụ vũ, nho nhỏ hắc động pháp tắc, cũng vọng tưởng thôn phệ ta trụ vũ. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói, khi hắn tinh thần lĩnh vực, như là chúa tể, tùy tâm sở dục vui chơi thỏa thích hoàn vũ. Trọng yếu hơn chính là, khi hắn tinh thần lĩnh vực ở bên trong, Lăng Thiên Vũ có được lấy lực lượng vô cùng. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ thuần thân biến mất, quỷ dị không dấu vết, nhưng ma thần Xạ Tản nhưng kinh ngạc vạn phần cảm giác được, một cỗ quỷ bí khí tức lại trực tiếp xâm nhập hắc động pháp tắc của hắn thôn phệ trong. Điên rồi. Dù thế nào coi thường chính mình, có thể hắc động thôn phệ uy lực cực lớn, có thể nói hủy diệt, Lăng Thiên Vũ vậy mà trực tiếp xuyên vào trong hắc động tuyển qua. Đảo mắt, ma thần Xạ Tản mới ý thức tới Lăng Thiên Vũ không phải là điên rồi, mà là đang hắn trưởng khống trong hắc động tuyển qua, vẹn vẹn kinh sinh một cỗ cường đại kỳ dị thần bí lực lượng. Trực đảo Hoàng Long, phá hư hắc động tuyển qua cân bằng. Ầm ầm. Hắc động tuyển qua nổ tung, một đạo quỷ mị tàn ảnh, mãnh liệt lấn người tới, giương tay chính là một trường, bình thản không dấu vết trong nhưng ẩn lộ ra mênh mông vô cùng uy năng, ngăn đón mặt chính là một trường. Nhanh. Chuẩn. Hung ác. Quỷ dị hơn là, ra tay không có sóng không dấu vết, uy lực nặng như nội liễm, nhưng mang tới lực sát thương tuyệt đối là to lớn. Nhưng ma thần Xạ Tản có thể là đã sống mấy trăm ngàn lão quái vật, tu vi ha có thể kém cỏi, chiến đấu kinh nghiệm càng là vô cùng phong phú. Lập tức kinh ứng với tới đây, lách mình lui về phía sau thời điểm, vội vàng một trường ngăn trở. Ầm. Song trường kích đụng, hai cỗ cử có thể như thủy triều chấn động ra đến, khắp hoàn vũ rung chuyển, quang văn nhộn nhạo không dứt. Nhưng một kích này chính diện giao phong, rõ ràng cho thấy ma thần Xạ Tản rơi hạ phong. Ách. Ma thần Xạ Tản thần sắc khủng hoảng, như gặp phải cự truy hoành thân, toàn thân chấn động, khí huyết sôi trào. Càng có trùng trùng điệp điệp bí hiểm dị lực chấn xuyên vào thể, làm hắn nội nguyên ma năng lắc lư, bị ép đẩy lui. Không sai, quả nhiên mạnh mẽ không ít. Lăng Thiên Vũ hiện hình, thỏa mãn cười cười, tại dung hợp ma nguyên xây dựng nguyên vẹn tinh thần không gian về sau, tự thân thực lực lại chợt tăng mấy chục lần. Lúc trước cùng ma thần Xạ Tản giao phong, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể bị thua mà chạy, mà bây giờ nhưng đủ để ổn chiếm thượng phong. Ma thần Xạ Tản cũng kinh ngạc vạn phần, cảm giác Lăng Thiên Vũ trưởng kình trong chấn xuyên thấu vào lực lượng, tựa hồ đồng thời ẩn chứa quang minh cùng khí tức hắc ám, kinh thanh hỏi, tiểu tử, ngươi sử dụng rốt cuộc là lực lượng gì? Vì sao cường đại như thế quái dị? Giới lực, thế giới chi lực, dung hợp vạn pháp, từ không khác nhau. Lăng Thiên Vân thuận miệng nói, giới lực. Ma thần Xạ Tản sững sờ, trầm lệnh nói, đích xác so với quang minh lão nhi toàn thịnh thời kỳ mạnh mẽ không ít, có thể bổn tôn cũng không phải ta của năm đó. Chỉ bằng ngươi này nhân tài mới xuất hiện, cũng dám khiêu chiến bổn tôn mấy trăm ngàn năm tu hành nội tình. Ầm ầm. Ma thần Xạ Tản toàn thân bạo chấn, bùng nổ ma năng lại lần nữa tăng vọt, thể trạng lớn mạnh, ma khí dấy lên, bóng tối đoạn rượu. Động một cái ở giữa, rung động hoàn vũ, quần quận chấn thả ma khí, sóng lớn vẫn nộ chảy. Hử. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, rõ ràng cảm ứng được ma thần xạ tản trong cơ thể hắc ám ma năng lại chợt tăng hơn gấp 10 lần. Nhưng Lăng Thiên Vũ hiện tại có thể là yên tâm có chỗ dựa chắc, ngược lại ma thần xạ tản trở nên càng mạnh, lại càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn, tôi luyện hắn hiện nay tu vi. Nói trắng ra là, Lăng Thiên Vũ hiện tại chẳng qua là đem ma thần xạ tản coi như là luyện tập mà thôi, nếu là ma thần xạ tản biết Lăng Thiên Vũ là ý tưởng như vậy, đoán chừng phải tức hộc máu. Tiểu tử, hôm nay không phải là ngươi chết, chính là ta mất mạng. Ma thần xạ tản tức giận hừ nói, quét sạch đạp động lên sóng lớn ma năng, đánh rách tả tơi hư không, như lôi đỉnh vượt không tới. Ẩm, không có xinh đẹp, đơn thuần một quyền, đem bản thân năng lượng triển khai đến mức tận cùng, dùng khí thế như sấm vang chớp giật, chuẩn xác đối với Lăng Thiên Vũ hung hăng cường công mà tới. Đến thật tốt. Lăng Thiên Vũ ý chí chiến đấu hùng hồn, tại tuyệt độ lực lượng phía dưới, xinh đẹp chiêu thức đã kinh biến đến mức không hề do dự. Cùng là đơn thuần tính một quyền, hiện lên thẳng tắp tương đối quy tích, chính diện giao phong quá khứ. Ầm ầm. Hai đấm như là tia chớp đường chéo giống như trọng kích nhất thể, kéo dài mạnh mẽ rung động chấn động, như là kinh thiên hãi lãng vậy hướng phía bốn phương gào thét tuôn ra lay động, hoàn vũ nổ vang, uy sóng nhộn nhạo không dứt. Hiển nhiên, giới của Lăng Thiên Vũ lực hay là muốn lực thắng một bậc, một quyền này của ma thần xạ tạn kích đụng quá khứ, chỉ cảm thấy liên miên to lớn phản chấn mạnh, đánh tan hắn ma năng, chấn kích lấy thân thể của hắn cùng linh hồn. Hoảng sợ dưới, ma thần xạ tạn tại sóng lớn trong chấn động, nước chảy bèo trôi giống như lại lần nữa bị ép rung ra. Mãn sắc lửa giận, hiện tại không chỉ có hắc động pháp tắc không có hiệu quả, đã liền thuần năng lượng đối bính đều không phải là đối thủ của Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cũng vô cùng hưng phấn, nếu như vượt qua thánh cảnh cũng có phân đẳng cấp, như vậy Lăng Thiên Vũ bây giờ giới lực cường độ hẳn đạt đến trung kỳ, mà ma thần xạ tản khả năng chỉ là vừa mới vượt qua sơ kỳ, thứ bậc chênh lệch rõ ràng. Huống chi, tại Lăng Thiên Vũ tinh thần lĩnh vực ở bên trong, vốn chính là Lăng Thiên Vũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà ma thần xạ tản trong lòng biết tinh thần lĩnh vực lợi hại cùng đối với bản thân trói buộc, nhưng đối với khắp trụ vũ không gian lãnh vực hắn lại có thể thế nào công phá. Hắc hắc, xem ra ma thần đại nhân hẳn còn không có sử ra toàn lực đi, mới khiến cho tiểu tử miễn cưỡng thắng một bậc. Lăng Thiên Vũ cười giả dối, tại ma thần xạ tản nhưng chỉ có trói thai rồi. Truy cập. Cái gì gọi là không có sử ra toàn lực, ma thần xạ tản bây giờ là siêu phụ tài cực hạn. Điên cuồng kẻ trộm. Ngươi không đắc ý được đã lâu. Ma thần xạ tản thịnh nộ, vẫn đủ hắc ám ma năng, toàn thân lực trầm thế mãnh liệt, hạo hạo đáng đáng hắc ám năng lượng, như là sóng biển xu thế, từ lùn kéo đến hướng phía Lăng Thiên Vũ mãnh liệt kích đằng mà tới. Lăng Thiên Vũ hai mắt một màn, nhẹ nhàng một trường, linh động ra, mang theo không có thể phỏng đoán bí hiểm dị lực, cũng thẳng như đao, sắc bén đến cực điểm, không gì không phá. Tại thân đi theo hóa thành một đạo lạnh thấu xương quang hồng, đón bóng tối làn sóng ma cực bắn đi. Chíu. Thế như bổ trúc. Dùng phi chu đoạn sóng xu thế, tại quần quận mênh mông bóng tối trong đợt sóng, Lăng Liệt xé mở một đạo cái hào rộng, như là giống như viên đạn một đường đánh tới, không cách nào ngăn cản. Đồng nhiên, mãnh liệt ma triều ở bên trong, ma thần xạ tản kinh ngạc hiện hình, cưỡng ép chặn đứng Lăng Thiên Vũ thế đi, quát lên một tiếng lớn, hắc ám diệt hồn trưởng. Ầm. Dơ cao núi ma trưởng, ngay lập tức rút ra bốn phương ma triều, hội tụ nhất thể, mãnh liệt rung động lắc lư hoàn vũ hư không. Cái kia nên đón rậm rạp hắc trong ám ma trưởng, giống như bạn rồng ngâm gào thét, không chỉ có uy lực hung hãn, càng tập trung vào nhằm vào về linh hồn hủy diệt tính công kích. Linh hồn công kích. Tại Lăng Thiên Vũ bây giờ hồn thể, chỉ sợ không thể so với thân thể chênh lệch, huống chi khi hắn tinh thần lĩnh vực ở bên trong, cũng sớm đã một mực khống chế nhất cử nhất động của ma thần xạ tản, từng chiêu từng thức. Mãnh liệt. Cùng là ẩn chứa cùng loại linh hồn vô hình công kích, mang theo bạn tại trường, phản ứng cực nhanh. Tại ma thần xạ tản tự nhận là thành công cắt đứt Lăng Thiên Vũ thế công thời điểm, rồi lại tính toán thời cơ, điềm tĩnh một trưởng nhận lấy. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, hoàn vũ kinh chấn, lại là một cái chính diện giao phong, dùng lực lượng cùng linh hồn kích đụng. Nhưng vô luận là giới của Lăng Thiên Vũ lực, hoặc là ẩn chứa linh hồn công kích, đều muốn áp đảo ma thần xạ tản một bậc. Một trường này tới đây, ma thần xạ tản không chỉ có thân thể lọt vào cực lớn chấn kích, hợp với ma hồn dung chuyển, tâm thần ngắn ngủi hoảng hốt. Lào đảo tại sức lực sóng tuôn ra lay động trong vội vàng bước lui, đứng thẳng bất ổn. Thần sắc tràn ngập thần sắc, tức giận không cam lòng. Quá bất hợp lý rồi. Mới cách xa nhau một ngày công phu, Lăng Thiên Vũ có thể cường đại đến như thế không hợp thói thường. Đúng. Hiện tại khắp nơi bị chế, càng là sâu rơi vào tinh thần lĩnh vực ở bên trong, ma thần xạ tản tự biết vô luận như thế nào đều không phải là đối thủ của Lăng Thiên Vũ, liền oán hận cắn răng nói, tiểu tử. Bổn tôn tự nhận không là ngươi địch thủ, nhưng ta và ngươi không thủ không oán, không cần phải tuyệt tình như thế. mà ngươi cũng bất quá là thiếu Quang Minh lão nhi một cái cam kết. Chỉ cần ngươi thả qua bổn tôn, bổn tôn sau này đương nhiên sẽ không lại xâm phạm thiên giới. Ha ha, nếu như ngươi không có quen thuộc khống chế ngoại giới ma nguyên năng lực, một chút ta sẽ thả ngươi sinh lộ. Đáng tiếc ta là người thương xót muôn dân trăm họ và linh, không được phép ngày đó do ngươi này tai họa khác biên giới sinh linh cùng cân bằng. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tàn khốc nói, cho nên ta hiện tại đối phó ngươi, không là vì cái gì ân oán, chỉ là vì cân bằng. Đương nhiên, ngươi muốn là cam lòng buông tha cho tu vi, một lần nữa tu hành, ta vẫn là có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi. Tiểu tử, chớ quá mức. Nếu làm cho bổn tôn ngay cả mạng cũng không cần, ngươi cũng chiếm không được tiện nghi. Ma thần xạ tàn nổi giận đùng đùng kêu lên, chưa bao giờ có sỉ nhục cuộc chiến. Ai, xem ra ma thần ngươi chính là tưởng không thay đổi, ta chính là muốn làm một người lương thiện cũng sợ là không có này cơ hội. Lăng Thiên Vũ thán nhưng nói, nhắm lại miệng chó của ngươi. Ma thần xạ tàn bạo giống một tiếng, hắc ám ma năng dốc toàn lực phun trào, như là một đoàn to lớn bóng tối tinh thể, mạnh mẽ cắt ngang phá sở tàs, nổi giận vọt tới. Thâm Nguyên ma trưởng. Ma thần xạ tàn cơ ma trưởng, một trưởng một vực sâu. Ẩn chứa vô cùng mênh mông ma năng, mỗi một dưới lòng bàn tay đi, hoàn vũ hư không đều hiện lên vực sâu giống như rơi vào tay giặc, uy lực hung hãn, hùng hổ dọa người, kéo dài không ngớt. Tốt chiêu thức. Lăng Thiên Vũ sợ hãi thán phục, ma thần xạ tản có thể đem hắc động pháp sư đặc tính, hoàn mỹ dung hợp tại từng chiêu từng thức ở bên trong, hoàn toàn chính xác uy lực hung hãn. Nếu không phải là Lăng Thiên Vũ nắm trong tay cao hơn quy luật, sáng tạo ra hoàn chỉnh tinh thần lĩnh vực, bằng không thì phải tránh ma thần xạ tản né. Sáng tạo pháp tắc. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, thân hình như là xuyên qua cổ kim, một bước một sáng tạo. Chỗ bị dung chuyển không gian, tại cường đại thần bí sáng tạo pháp tắc phía dưới, nhanh chóng mau trở về tại nguyên trạng. Như thế, tại ma thần xạ tạn cuồng bạo thâm nguyên ma trưởng công kích mãnh liệt dưới, Lăng Thiên Vũ nhưng cất bước nhẹ nhàng, tiêu sái tự nhiên, chỗ đến, lọt vào phá hư không gian, một lần nữa được sáng tạo khép lại. Về phần Lăng Thiên Vũ, vô luận ma trưởng như thế nào cẩn thân, nhưng thủy chung khó có thể làm bị thương Lăng Thiên Vũ mảy may. Hơn nữa dành cho cảm giác của ma thần xạ tạn, đã có loại xa cuối chân trời, vô luận như thế nào đều không truy kích được Lăng Thiên Vũ cảm giác vô lực. Phá! Đột nhiên quát lạnh một tiếng, Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ mị vô hình thân ảnh, đạp phá nước lũ, xẹt qua trùng trùng điệp điệp ma trướng. Từ vặn vẹo quang văn trong hư không quỷ dị biến mất, từ không tầng trong vượt qua xuyên thấu qua phòng tuyến của ma thần xạ tạn. Ách! Ma thần xạ tạn đồng tử co rút nhanh, cùng lấy trước mắt tối sầm lại, một đạo mạnh mẽ hung hãn quyền kình. Như là chảy gỗ giống như, kết kết thật thật hướng trên khuôn mặt hắn chính là trùng trùng điệp điệp một kích. Đồng được một tiếng. Ma thần xạ tản xương mặt một lõm, máu tươi đoạt miệng mà ra, thống hào một tiếng, như là phi đạn tại ma triều lắc lư trong bay ngược mà ra. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ sừng sững, chúa tể hoàn vũ xu thế, không phát hiện chút tổn hao nào, thần tình lạnh nhạt nhìn chăm chú lên ma thần xạ tản. Khi hắn tinh thần lĩnh vực ở bên trong, lại dùng hắn siêu cường tu vi, đối phó ma thần xạ tản thật là nhẹ nhõm. Côn vật bi cầu chia sẻ. Chương 2742, ma thần bại vẫn. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngạo dựng ở hoàn vũ ở bên trong, cái kia cao cao tại thượng tư thái, thần sắc kiêu căng lạnh lùng mắt nhìn xuống ma thần xạ tạn. Đúng.